ta cảm thấy kia một luồng không thuộc về tính mạng của ta năng lượng, ngược lại sớm muộn đều sẽ tiêu hao hết, không bằng thử chuyển vào hài cốt huyết yêu thể bên trong, nhìn có thể không trợ hắn tỉnh lại. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự thành công, ta cũng phi thường bất ngờ. Ngục phủ Hồng Sán, nghe Nhiếp Thiên như thế nói chuyện, tâm thần chấn động, quát lên, lẽ nào là sinh mệnh chi quả? Cái gì? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hắn tùy tiện đưa ra lời nói dối, Hồng Sán. Tựa hồ coi là thật, điều này làm cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Nhất định là sinh mệnh chi quả. Hồng Sán hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, không có tí tẹo mở ý đùa giỡn, ta nghe nói sinh mệnh chi quả bắt nguồn từ một cây sinh mệnh chi thụ. Bất kỳ sinh động có linh hồn sinh mệnh chủng tộc, chỉ cần dùng một viên sinh mệnh chi quả, liền có thể tăng cường rất nhiều sinh mệnh lực lượng, có thể mang thọ linh tăng lên một đoạn dài. Thí dụ như sư phụ của ngươi Vu Tiền Bối, hắn chính là bị nguy với thọ linh không đủ, ở cảnh giới không có bước vào linh cảnh trước, không cách nào thu được ngoài ngạch thọ linh. Lúc này, nếu như dùng một viên sinh mệnh chi quả, hắn liền có thể nhiều thu được mấy trăm năm thọ linh. Mấy trăm năm, lấy ngươi trí tuệ của sư phó cùng cảm ngộ, đủ để bước vào linh cảnh. Có thể sinh mệnh chi trái cây ở quá hiếm thấy cùng quý giá, đừng nói chúng ta Ly Thiên vực, coi như là ở Vẫn Tinh chi địa còn lại 8 vực, sinh mệnh chi quả đều chỉ là một cái mờ ảo truyền thuyết. Thoại đến nơi này, Hồng Sán lấy cực kỳ hâm mộ ngữ khí, nói rằng, tiểu tử ngươi thực sự là phúc phận ngập trời, lại ở thiên môn bên trong dùng một viên sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả bị ngươi nuốt không lâu, nó phóng thích sinh mệnh chi năng, bây giờ tản mát ở ngươi tiên huyết trùng, để ngươi tiên huyết ẩn chứa sinh mệnh lực lượng. Chính là ngươi tiên huyết sinh mệnh lực lượng, khiến cho kia hải cốt cự nhân nhiều thu được một điểm thọ linh, trợ hắn chậm rãi thức tỉnh. Sinh mệnh chi quả. Dĩ nhiên nuốt sinh mệnh chi quả. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Một viên sinh mệnh chi quả có thể để cho hắn nhiều thu được mấy trăm năm tuổi thọ. Chỉ cần hắn không phải trên đường chết trẻ, kéo dài tu luyện, hắn luôn có thể từng bước một đột phá cảnh giới ràng buộc. Vu Tịch quả thật là sẽ chọn đệ tử. Thất tông những kia môn nhân, nghe nói Nhiếp Thiên khả năng dùng một viên sinh mệnh chi quả hậu, cũng đều sôi sùng sục, ước ao tới cực điểm. Chết tiệt. Hắn lại được một viên sinh mệnh chi quả. Linh bảo các khâu hành nội tâm đang gầm thét. Phong thúc, ta e sợ khống trụ không được. Nhưng vào lúc này, ngu đồng thở nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên hiện ra bạo loạn huyết nhục ba động, nàng nắm huyết linh châu cái tay kia đang khe khẽ run rẩy. Nhìn dáng dấp của nàng, kia huyết linh châu tựa như trở nên nặng hơn thiên quân, sắp không cầm nổi. Huyết linh châu bên trong, kia một đạo đối ứng hải cốt huyết yêu to lớn huyết ảnh, điên cuồng vặn mèo, chỉ lát nữa là phải thoát đi đi ra. Phong La kinh hãi đến biến sắc, hắn hầu như trong nháy mắt liền na di đến ngu đồng bên cạnh, không nói hai lời, đưa tay ấn về phía ngu đồng hậu bối. Từ trên tay của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi huyết quang, điên cuồng truyền vào hướng ngu đồng trong cơ thể. Ngu đồng được đến từ huyết nhục của hắn tinh khí bổ sung, cũng không có thể trưởng khống kia huyết linh châu bên trong huyết ảnh, vẫn là đang điên cuồng tán loạn, một bộ muốn thoát khỏi huyết linh châu phong cấm tư thế. Hả? Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn thấy kia hài cốt huyết yêu, trong mắt màu xanh lục pha xám bên trong, ánh sáng như rực rỡ, càng ngày càng sáng sủa. Hài cốt huyết yêu cốt hài bên trong, từng cây tỉ mỉ kinh mạch mạch máu bên trong tiên huyết, cũng từ chậm rãi lưu động, trở nên nhanh chóng rất nhiều. Một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, từ kia hài cốt huyết yêu thể bên trong dần dần lưu xuất ra đến, để hố quanh thân sở hữu nhân đều sợ mất mật. Hài cốt huyết yêu có cấp 8 huyết mạch, một khi triệt để thức tỉnh, coi như giảm đi, hắn có thể phát huy được sức chiến đấu, cũng có thể so với nhân tộc huyền cảnh đại luyện khí sĩ. Mà nơi này sở hữu nhân, cảnh giới người cao nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Một khi hài cốt huyết yêu mất đi sự khống chế, bọn họ sẽ ở cực trong thời gian ngắn, liền bị hài cốt huyết yêu cho chém giết. Nhất Thiên, kia hài cốt huyết yêu sinh mệnh chi năng, do ngươi truyền vào, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể không khống chế hắn. Phong La không ngừng đem tự thân huyết nhục lực lượng rót vào đến ngu đồng trong cơ thể, nhưng hắn phát hiện lấy ngu đồng năng lực, tựa hồ vẫn không thể chân chính áp chế đầu kia hải cốt huyết yêu tàn hồn. Thiên môn bên trong, Nhiếp Thiên nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hải cốt huyết yêu nếu cuối cùng bị Nhiếp Thiên tỉnh lại, hắn hy vọng Nhiếp Thiên có thể giúp đỡ được việc. Ta. Nhiếp Thiên cay đắng nở nụ cười, đối với huyết tông các loại cấm thuật không biết gì cả hắn, căn bản không nghĩ tới cái gì biện pháp có thể để cho đầu kia hải cốt huyết yêu yên tĩnh lại. Hắn duy nhất có thể làm chính là thử nghiệm, thả ra một tia tinh thần ý thức, giật vào hài cốt huyết yêu thể bên trong. Hắn kia phập phù tinh thần ý thức, thúc từ lúc linh hồn thức hải đi ra, lại đột nhiên lòng sinh dị dạng. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, ngay ở quanh thân trong thiên địa, tồn tại một cái tàn hồn, kia tàn hồn giống bị hắn hấp dẫn tác động. Cùng lúc đó, trái tim của hắn đột nhiên tim đập nhanh hơn. Tung tung tung. Đầu kia hài cốt huyết yêu trái tim, cũng vào đúng lúc này, lấy cùng hắn tần suất nhất trí tiếng tim đập, đột nhiên kinh hoàng. Nam thẳng ở địa hài cốt huyết yêu, từng cái sắc nhọn như dao khớp xương, đều bốn lượn, bắt đầu hoạt động lên. Hài cốt huyết yêu cũng từ nằm trạng thái, từ từ ngồi thẳng người, cũng chậm rãi đứng lên. Hắn hậu bối, từng cây gai nhọn, lập lòe khiếp người ánh sáng, phảng phất vô kiên bất tồi, có thể đâm thủng hết thảy tấm chắn cùng kim thiết. Hắn kia trong mắt màu xanh lục pha xám, thâm u không lường được, đột nhiên rơi vào Ngu Đồng trong tay Huyết Linh Châu. Huyết Linh Châu bên trong, bắt nguồn từ hắn kia một tia tàn hồn, lập tức phiêu giật mà ra, trong nháy mắt bay vào hắn trong mắt ở trong. Hô. Hai cốt huyết yêu hơn 30 mét cốt thân, từ kia hố bên trong đột nhiên bay ra, cũng oanh một tiếng hậu, ngay ở Nhiếp Thiên bên cạnh dừng lại. Hai cốt huyết yêu hai chân, như đâm vào đầu hũ khối giống như, đâm thật sâu vào cứng rắn thạch địa bên trong. Hắn trong mắt màu xanh lục pha xám, mờ mịt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chỉ ở Nhiếp Thiên trên người, cảm giác được một tia để hắn thoải mái khí tức. Hơi thở kia, bắt nguồn từ Nhiếp Thiên trái tim bên trong sinh mệnh lực lượng, bắt nguồn từ Nhiếp Thiên tiên huyết bên trong từng tia sinh mệnh lực lượng. Mà hắn, có thể tỉnh lại, dựa dẫm chính là Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh lực lượng. Từ tàn hồn bay ra Huyết Linh Châu, giật vào hài cốt huyết yêu chốc lát, Nhiếp Thiên liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, con này huyết tông tiêu hao hết vô số tâm huyết luyện chế hài cốt huyết yêu, chỉ đối với hắn có ỷ lại cảm cùng tán đồng cảm. Cách xa hắn một chút, Lăng Vân Tông Lệ Phàn ngơ ngác thất sắc, một tay nắm lấy An Thi Di, một tay nắm lấy Khương Linh Châu, trong nháy mắt đem hai nữ tử Nhiếp Thiên bên cạnh mang đi. Còn lại thất tông môn nhân cũng đều lấy tràn ngập ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, cũng từng bước rời xa hắn. Nhiếp Thiên, người đưa ta hải cốt huyết yêu. Ngu Đồng trừng mắt hắn gầm lên. Đừng kích động. Phong La gắt gao kéo nàng, miễn cho nàng đã phát điên, liều lĩnh địa nhằm phía Nhiếp Thiên. Chương 193, đại sát khí. Chương 193, đại sát khí. Sở hữu nhân đều có thể nhìn ra, kia hải cốt huyết yêu mặc dù là bị huyết tông luyện chế mà ra, nhưng hôm nay hải cốt huyết yêu tựa hồ chỉ nhận Nhiếp Thiên. Hắn đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, không nhúc nhích, như là trung tâm chức thủ vệ sĩ. Ngu Đồng nổi giận, là bởi vì nàng biết tông môn vì luyện chế con này huyết yêu, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Con này nắm giữ cấp 8 huyết thống hải cốt cự nhân, từ bị mang tới huyết tông lên, liền bị huyết tông coi là đột phá huyết tông luyện yêu bí thuật mấu chốt nhất một câu. Vì hải cốt cự nhân, huyết tông ở một đoạn thời kỳ bên trong, có thể nói là đem hết toàn lực. Các loại huyết tông thu thập quý giá linh tài, vô số dũng linh thú tiên huyết, mấy cái tinh thông luyện yêu bí thuật tông môn cường giả, ban ngày đêm kế, hoang phế tu luyện, toàn bộ dùng ở đầu kia huyết yêu trên người. Kết quả kia huyết yêu hay là bởi vì thọ linh tiêu hao hết, sinh mệnh chi năng không đủ, không có thể chân chính hình thành. Nhưng huyết tông tâm huyết đều tiêu hao đầu kia huyết yêu trên người, đều chờ mong một ngày nào đó, bọn họ có thể giải quyết hài cốt huyết yêu sức sống không đủ vấn đề, đem con này hài cốt huyết yêu tỉnh lại, để hắn trở thành huyết tông lợi khí. Ngu Đồng sao vậy cũng không nghĩ tới, bị tông môn tập trung vào trọng đại tài lực vật lực, thật vất vả luyện chế ra đến huyết yêu, cuối cùng tiện nghi Nhiếp Thiên. Nàng căn bản là không có cách tiếp thu nàng nhìn thấy sự thực. Ầm. Cũng vào thời khắc này, từ huyết tông phương hướng lại truyền ra đất rung núi chuyển nổ vang. Hào, một cái đâm thủng màng thai tiếng gào thét từ huyết tông quanh thân vị trí đột nhiên truyền ra. Mọi người ngơ ngác đến xem. Không lâu hậu liền thấy nhất đầu cao 10 mét, toàn thân tử hắc sắc, phát động cuồn cuộn ma khí mà đến yêu ma. Kia nhất đầu yêu ma cũng không có vượt qua hư không năng lực, nhưng hắn mỗi một lần nhảy lên đều có thể nhằm phía không trung mấy chục mét. Cuồn cuộn ma khí không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, hắn kia tử gân bạo hiện thô to hai tay nắm chặt một cái to lớn lang nha động. Yêu ma kia, tựa hồ chỉ là tới gần nơi đây, cảm nhận được nơi này khí huyết ba động, biết nơi đây có nhân tộc tộc nhân tồn tại, mới tiện đường mà tới. Hắn chân chính mục tiêu, nên cũng là huyết tông tông môn, muốn chạy đi cùng còn lại yêu ma hội hợp. Hắn vừa đến, những tia phiêu phủ ở trên trời, bị dần dần ô uế ma khí, liền chuyển động theo, như từ hắc sắc vân thốc giống như chậm rãi giáng lâm. Yêu ma. Linh bảo các khâu hành, nhìn thấy yêu ma kia bước lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn sợ hãi rụt rè, đã nghĩ lập tức đào tẩu, không muốn cùng còn lại thất tông môn nhân giống như vậy, cùng đầu kia yêu ma đi chết chiến, chuẩn bị chiến đấu. Hồng Sán quát tầm. Nhiếp Thiên cũng nhất thời căng thẳng, hắn ngưng thần nhìn về phía không ngừng tới gần yêu ma, lặng lẽ chuẩn bị, trong con ngươi bắn ra sát cơ. Hắn sát cơ, thúc một khóa chặt đầu kia yêu ma, đứng bên cạnh hắn hải cốt huyết yêu, đột nhiên bay ra. Xèo. Cao hơn 30 mét hải cốt huyết yêu, như là trong nháy mắt hóa thành một chi tên bắn ra, một chốc hậu, liền đến đầu kia yêu ma trước người. Hào. Thét lên ầm ĩ kia nhất đầu yêu ma. Đột nhiên nhìn thấy hải cốt huyết yêu lướt tới, đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị. Nhưng tiếng kêu kỳ quái của hắn, nhưng ở trong khoảnh khắc im bặt đi. Bị Nhiếp Thiên sinh mệnh lực lượng tỉnh lại hải cốt huyết yêu, tay trái năm cái như lưỡi dao sắc bén ngón tay, hầu như vừa đối mặt, liền đâm vào kia nhất đầu yêu ma nơi tim. Đầu kia cuồng bạo mà đến yêu ma, bị hải cốt huyết yêu một đòn, cho trực tiếp đâm thủng trái tim. Hải cốt huyết yêu hôi trong mắt màu xanh lục bên trong, lập loè ánh sáng, nhưng hắn tất cả đều là xương trên mặt, nhưng không có một chút nào vẻ mặt. Hắn đâm thủng yêu ma thân thể hậu, tiện tay vừa nhấc, liền đem yêu ma giơ lên thật cao. Hắn mặt khắc một con đồng dạng lấy sắc bén khớp xương hình thành tay, lại dễ như ăn cháo địa đâm vào yêu ma trong máu thịt, hai tay ra bên ngoài xé một cái, yêu ma kia chừng 10 thước thân thể, bị trực tiếp xé thành hai nửa. Từ máu tươi đen ngòm, như bồng đồng mưa phùn, từ yêu ma kia xé rách trong thân thể rơi ra. Hai cốt huyết yêu, tắm rửa ở đầy trời tử máu đen vũ ở trong mắt màu xanh lục pha xám bên trong, ánh sáng càng hơn. Đọc truyện ở T. điểm điểm tiên huyết rơi tới hắn cốt hải trên, như nước, quỷ dị mà hòa vào hắn xương bên trong, đi vào hắn xương bên trong tỉ mỉ gân mạch cùng mạch máu. Hải cốt huyết yêu khí tức trên người trở nên càng huyết tinh cùng dồi dào, tựa như thông qua kia nhất đầu yêu ma, ngoài ngạch thu được huyết nhục lực lượng. Lạch cạch, xé vỡ thành hai mảnh yêu ma thân thể, từ hắn hai bên truy lạc, hắn đứng vũng máu ở trong, toàn xương bàn chân tựa như đang không ngừng tụ lại yêu ma tử máu tươi màu đen. Điểm điểm tử hắc sắc quang thước từ kia tiên huyết bên trong hiện lên, rất nhanh hòa vào hải cốt huyết yêu tiên huyết chung. Một luồng càng mạnh hơn khí thế do hải cốt huyết yêu phóng thích mà ra, quanh thân sở hữu nhân cảm thụ đến từ trên người hắn khủng bố ba động, đều âm thầm tiêu khổ. Này, đây là Huyết Tông Phong La ngơ ngác nhìn đầu kia hải cốt huyết yêu, đạo hắn có thể lấy luyện huyết thuật từ tiên huyết bên trong hút ra huyết nhục tinh khí. Ta tông luyện chế cái khác huyết yêu hẳn là không năng lực như vậy chứ? Ngu Đồng cũng ngơ ngác thất sắc, cấp bậc của hắn so với ta tông trước đây luyện chế huyết yêu muốn cao hơn chí ít hai cấp bậc a. Sư phụ ta và những người khác ở trên người hắn làm ra rất nhiều tân thử nghiệm, ta lo lắng con này huyết yêu sau này. Ngu Đồng âm thanh đều đang run rẩy, huyết quang dạng rỡ trong mắt tràn ngập ý sợ hãi cùng lo lắng. Lại như thế dễ dàng liền xé nát nhất đầu yêu ma, này hài cốt huyết yêu cũng thật là lợi hại. Nhiếp Thiên cũng âm thầm hoảng sợ, dựa vào một tia tinh thần ý thức, hắn cùng đầu kia hài cốt huyết yêu trong lúc đó hình như có yêu ớt liên hệ. Hắn mơ hồ nhận ra được, từ hài cốt huyết yêu thức tỉnh một khắc đó, hài cốt huyết yêu sinh mệnh lực lượng cũng đã đang trôi qua. Đế tử chính trong cơ thể hắn kia mấy chục giọt tiên huyết, chất chứa sinh mệnh lực lượng, tựa hồ xa xa không đủ để trường thời gian duy trì hắn thọ linh cùng sinh mệnh lực lượng. Hắn cảm thấy, khả năng nếu không quá lâu, con này hài cốt huyết yêu sẽ nhân sinh mệnh lực lượng tiêu hao hết, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Hắn chăm chú cảm giác một hồi, phát hiện ở nhỏ xuống mấy chục giọt tiên huyết hậu, hắn cũng có chút tinh lực không tốt. Hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng không có có thể chân chính triệt để thức tỉnh. Hắn tiên huyết nội hàm tàng sinh mệnh lực lượng còn khá là yếu ớt, không đủ để một cái tuổi thọ tiêu hao hết sinh mệnh, trường thời gian tồn tại với thiên địa ở trong. Phong La tiền bối, con này hài cốt huyết yêu e sợ không thể trường thời gian hoạt động, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng trước sau ở trôi đi. Ý thức được điểm ấy sau này, Nhiếp Thiên lập tức hướng Huyết Tông tông môn phương hướng tiến lên, cũng quát to, ở hắn còn có thể sống động trước, ta hy vọng hắn làm hết sức nhiều chém giết yêu ma. Phong La trong nháy mắt phản ứng lại, đạo, được, người đi theo ta. Hắn xông lên trước, khí xuống dưới sở hữu nhân, trực tiếp hướng về Huyết Tông tông môn phương hướng mà đi, liền Ngu Đồng đều không tiếp tục để ý. Hắn cũng trong lòng hiểu rõ, biết lấy Nhiếp Thiên ban tặng sinh mệnh lực lượng, e sợ khó có thể để hài cốt huyết yêu vĩnh viễn duy trì thức tỉnh trạng thái. Nay hài cốt huyết yêu bày ra thực lực, để hắn vừa mừng vừa sợ, hắn cũng hy vọng thừa dịp hài cốt huyết yêu lần thứ hai ngủ say trước, để cho vì là Huyết Tông đi chém giết điên cuồng yêu ma. Hô. Nhiếp Thiên theo sát Phong La sau khi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Huyết Tông chạy trốn. Đầu kia cao hơn 30 mét hải cốt huyết yêu chỉ là thoáng đung đưa hai chân khớp xương liền có thể rất ung dung đuổi tới hắn. Cho dù Nhiếp Thiên không có đưa ra tin tức, hắn cũng một cách tự nhiên mà dựa vào Nhiếp Thiên trên người mùi vẫn ở truy đuổi Nhiếp Thiên. Chỉ còn tàn hồn hắn không có quá nhiều trí tuệ, hắn là theo bản năng làm việc. Lệ Phàn chờ Thất Tông môn nhân ở Nhiếp Thiên cùng Phong La lúc rời đi đều còn sững sờ ở tại chỗ, xa và ở to lớn trong khiếp sợ. Hải cốt huyết yêu chém giết đầu kia yêu ma tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh bọn họ đều chưa kịp phản ứng, yêu ma liền bị xé thành hai nửa. Hải cốt huyết yêu giết chóc, đối với Nhiếp Thiên tùy tùng, để bọn họ rõ ràng kia hải cốt huyết yêu tựa hồ đúng là nghe lệnh của Nhiếp Thiên. Chỉ là hậu thiên cảnh tu vi Nhiếp Thiên, nắm giữ đối với hải cốt huyết yêu nắm quyền trong tay, không thể nghi ngờ là nắm giữ một cái đại sát khí. Dựa vào cái này đại sát khí, đang không có yêu ma xâm nhập trước Ly Thiên vực, Nhiếp Thiên hầu như có thể hoành hành. Nhiếp Thiên nếu như đem con này hải cốt huyết yêu mang tới Lăng Vân Tông thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài, vững vàng vượt qua trừ ngục phủ ở ngoài hết thệ tông môn. Nhiếp Thiên, người đưa ta hải cốt huyết yêu. Huyết Tông Ngu Đồng mắt thấy kia hải cốt huyết yêu bị Nhiếp Thiên khống, dễ dàng xé nát nhất đầu yêu ma, tức giận muốn thổ huyết. Nàng chạy Nhiếp Thiên truy đuổi mà đi. Tông môn đem hết toàn lực luyện chế nhất đầu hải cốt huyết yêu, cũng có sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng vô cớ làm lợi Nhiếp Thiên, làm cho nó khó chịu muốn chết. Đi, toàn bộ theo Nhiếp Thiên. Ngục phủ hồng sán, nhưng là không để ý đến phát dầu Ngu Đồng, mà là tinh thần đại chấn, giúp những người khác. Đi, đi Huyết Tông. Hải cốt huyết yêu mạnh mẽ, tựa hồ lập tức dành cho mọi người có đủ nhiều dũng khí, để bọn họ đột nhiên không lại như vậy e ngại yêu ma. Chương 194, may là có ngươi. Chương 194, may là có ngươi. Hô. Nhất đầu toàn thân vảy giáp màu đen, dưới cằm nơi có sừng con yêu ma, đột nhiên từ sơn hậu bước lên. Yêu ma kia thúc vừa hiện ra hiện, liền lớn tiếng gầm thét lên, hướng về Phong La chạy đi. Quần quần tử hắc sắc ma khí dũng động, lưu tinh truy lạc giống như ầm ầm đập về phía Phong La. Phong La bị ma khí nhấn chìm, lấy huyết quang ngưng luyện vì là hộ thân màn ánh sáng, liều mạng chống đỡ ma khí thẩm thấu. Hắn biết rõ, hắn này cụ thân thể máu thịt, một khi bị rót vào ma khí, hắn đem trầm luân với ma hải, e sợ sẽ bị yêu ma đồng hóa hậu nô dịch. Kia một thân vảy giáp màu đen yêu ma, cười gằn, cằm nơi sừng cong, lập lòe màu tím ma quang. Đi. Đi theo Phong La phía sau Nhất Thiên, mắt thấy hắn bị ma khí nhấn chìm, đưa tay xa xa chỉ về đầu kia yêu ma, hướng hải cốt huyết yêu phát sinh hiệu lệnh. Tinh thần hắn ý thức ngưng tụ nồng nặc sát cơ, vững vàng khóa chặt đầu kia yêu ma, cho hải cốt huyết yêu vạch ra mục tiêu. So với yêu ma kia cao gần 2 lần hải cốt huyết yêu, xoài bước hướng yêu ma kia phóng đi, hải cốt huyết yêu hai cái tay, như là vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc, vừa đối mặt liền đâm hướng về phía yêu ma lồng ngực. Xì. Từng vệt hào quang màu máu, trước một bước từ khớp xương bên trong bay ra, ở xương tay của hắn vẫn không có đụng chạm yêu ma trước, liền đem yêu trên ma thân bao trùm vảy giáp màu đen, cho từng cái nổ nát. Yêu ma lồng ngực, trong nháy mắt máu thịt bé bét, màu tím đen huyết nhục lập tức bạo lộ ra. Yêu ma gầm thét lên, nỗ lực cùng hài cốt huyết yêu cắn xé, nhưng ở hài cốt huyết yêu xương tay cắt chém bên dưới, chia 5 x 7. Đồng đồng tiên huyết, rơi tới hài cốt huyết yêu trên người, hài cốt huyết yêu trong mắt màu xanh lục pha xám bên trong, dị mang lấp loé không yên. Hắn tựa như đang lợi dụng huyết tông bí thuật, luyện huyết thuật, đem này nhất đầu yêu ma tiên huyết nội hàm cất giấu huyết nhục tinh khí, hết mức nuốt hết. Phong La cũng đẩy màn ánh sáng màu đỏ ngòm, từ kia mãnh liệt ma khí bên trong chậm rãi thoát thân, nhìn thấy con này yêu ma cũng bị hài cốt huyết yêu dễ dàng chém giết, Phong La hướng về Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Trong lòng hắn rõ ràng, đầu kia yêu ma đẳng cấp so với vừa khả năng còn cao hơn một điểm. Nếu không có Nhiếp Thiên sai khiến hài cốt huyết yêu động thủ, bị quần quần ma khí bao phủ lại hắn, sẽ bị yêu ma kia dễ dàng xé xác. Nhiếp Thiên, đưa ta huyết yêu. Ngu đồng tiếng rít, bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên mà tới. Đừng nghịch. Phong La hừ một tiếng, một mặt mỏi mệt nói rằng, tông môn cần hài cốt huyết yêu, mà đan bằng sức mạnh của chúng ta là không có khả năng đem hài cốt huyết yêu tỉnh lại. Bất luận hài cốt huyết yêu nắm quyền trong tay thuộc về, vẫn là quy Nhiếp Thiên, đối với chúng ta huyết tông tới nói đều là may mắn. Đặc biệt là hiện nay. Thoại đến sau đó, Phong La ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, quát lớn đạo: Ly Thiên vực tao ngộ đại biến, nếu như không có một điểm đặc biệt bất ngờ, chúng ta huyết tông cùng cái khác 6 tông đều khủng trốn không thoát tai nạn này. Nhiếp Thiên có thể tỉnh lại huyết yêu, hơn nữa có thể vận dụng huyết yêu, là huyết tông chi hạnh, cũng là Ly Thiên vực chi hạnh. Không sai. Ngục phủ Hồng Sán cũng đúng lúc chạy tới, hắn cũng giúp đỡ Phong La nói chuyện, "Ngu đồng, ngươi cùng Nhiếp Thiên thủ riêng, tại Ly Thiên vực phiền phức không có giải quyết trước, mời ngươi để ở một bên. Chúng ta Ly Thiên vực cần Nhiếp Thiên, các ngươi huyết tông càng thêm cần." "Ngu đồng a ngu đồng, tông môn lợi ích cùng cá nhân lợi ích so với, ngươi muốn phân rõ ràng à?" Quỷ Tông Châu Nghị cũng nói chen vào. Còn lại chạy tới giả, cũng dồn dập khuyên bảo ngu đồng, muốn nàng thức cơ bản, không được cố tình gây sự. Nhiếp Thiên đứng hải cốt huyết yêu bên cạnh, kha kha cười nhẹ, vớt mũi không nói lời nào. Ngu đồng nhìn thấy hắn kia dáng dấp đắc ý, liền giận không chỗ phát tiết, có thể đối mặt mọi người quát lớn cùng khuyên bảo, nàng cũng chỉ có thể nuốt vào đầy bụng oan ức. Nàng sao vậy cũng không nghĩ tới, nàng cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó cửu hận, sẽ diễn biến vì là ngày hôm nay cảnh tượng như vậy. Nhiếp Thiên ở Thanh Huyền giới, Xích Viêm sơn mạch, không đơn thuần chỉ là đánh bại nàng, còn sắc đảm bao thiên địa đùa giỡn nàng, làm cho nó một lòng muốn giết chết Nhiếp Thiên. Vốn là, Phong La cùng Huyết Tông đều là nàng kiên cố hậu thuẫn. Có thể bởi vì Ly Thiên vực biến đổi lớn, bởi vì Nhiếp Thiên tầm quan trọng, đương nhiên Phong La đứng ở Nhiếp Thiên phía bên kia, Ngục phủ cùng Quỷ Tông lại cũng là giúp đỡ Nhiếp Thiên nói chuyện. Điều này làm cho nàng tức giận liền chết tâm đều có. Được rồi, sau này không cho như vậy. Phong La thấy sắc mặt nàng khó coi, liền không lại tiếp tục quát lớn, mà là vẻ mặt ôn hòa địa đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi làm rất tốt, chỉ cần thấy được yêu ma hiện thân, lập tức sai khiến hải cốt huyết yêu hạ sát thủ. Này hải cốt huyết yêu không thể trường thời gian nằm ở bây giờ trạng thái, vậy thì lợi dụng hắn không có ngủ say thì cho yêu ma trọng thương. Ta hiểu rồi. Nhiếp Thiên gật đầu. Tiểu tử, ở thiên môn thì ta liền nhìn ra ngươi là cái tên không tồi. Hồng Sán cười ha ha, cũng hảo không keo kiệt địa tán dương, ta tin tưởng, sau này Ly Thiên vực tất có một chỗ của ngươi. Đa tạ khích lệ, không dám nhận. Nhiếp Thiên cười ha hả. Tiếp tục. Phong La trưng cầu. Nhiếp Thiên gật đầu, được. Liền, Phong La lần thứ 2 xông lên trước ở vọt tới phía trước, Nhiếp Thiên mang theo kia hải cốt huyết yêu đi sát đằng sau. Sau đó, ở đi huyết tông tông môn trên đường, bọn họ lại gặp phải mấy cái yêu ma. Đều không ngoại lệ, Nhiếp Thiên điều khiển kia hải cốt huyết yêu, đem trên đường hiện hiện ra yêu ma, đều cho từng cái tàn sát rớt, không có buông tha bất luận cái nào. Mỗi một cái chết ở hải cốt huyết yêu trong tay yêu ma, đều bị hải cốt huyết yêu lấy huyết tông luyện huyết thuật cho hút huyết nhục tinh khí. Kia hải cốt huyết yêu, tuy rằng sinh mệnh chi năng kéo dài trôi đi, có thể từ trên người hắn thả ra ngoài khí tức, nhưng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Không lâu hậu, đoàn người rốt cục áp sát huyết tông tông môn. Tọa lạc với quần sơn trung huyết tông, bị quần quận ma khí nuốt mất, không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng ở những ma khí kia bên trong, nhưng truyền đến từng trận yêu ma tiếng gầm gừ, có thể nhìn thấy từng cái to lớn ma ảnh, điên cuồng xung kích hướng huyết tông tông môn. Một chỗ miệng núi, Phong Lang ngừng lại bước chân, thâm trầm địa nhìn về phía bị ma khí nuốt hết tông môn. Miệng núi hướng về tông môn giao lộ, đã bị ma khí triệt để bao trùm, muốn đi vào huyết tông, nhất định phải thâm nhập đến ma khí bên trong. Nhưng mà, những kia đối với yêu ma vì là đại bổ ma khí, nhưng đối với nhân tộc luyện khí sĩ có thương tổn. Cho dù không phải ở ma khí bên trong, cùng yêu ma đi chiến đấu, chỉ cần chỉ là bước vào ma khí bao trùm khu, liền cần không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể, đi chống đỡ ma khí thẩm thấu. Một khi bước vào, bọn họ sở hữu nhân ngũ giác cũng có thể bị ma khí ảnh hưởng, tinh thần ý thức nhạy cảm tốc độ đều sẽ mức độ lớn giảm xuống. Hào, từng tiếng chỉ thuộc về yêu ma gào thét từ mãnh liệt ma khí bên trong truyền ra, để miệng núi mọi người sắc mặt càng nghiêm túc. Làm sao đây? Quỷ Tông Châu Nghị thả ra tinh thần ý thức, ở phía trước quần quận ma khí bên trong thoáng cảm giác một hồi, hắn biểu hiện biến đổi, quát lên: phía trước 100 mét, chí ít bồi hồi 7 con yêu ma, đẳng cấp hẳn là sẽ không quá thấp. Chúng ta mạo muội thâm nhập, khả năng còn chưa đạt tới huyết tông tông môn, liền bị kia 7 con yêu ma xé nát nuốt. Nhiếp Thiên không nói một lời, cũng đem tinh thần ý thức hướng kia ma khí mãnh liệt nơi tản mắt ra. Hắn nhắm hai mắt, ngưng thần cảm giác, phát hiện tinh thần của hắn ý thức vừa tiến vào kia ma khí bên trong, vốn là rất nhạy cảm sức quan sát, năng lực nhận biết, đối với huyết nhục khí tức bắt giữ đều đông nhiên mức độ lớn yếu bớt. Tinh thần của hắn ý thức như ở ma khí hóa thành trong nước biển du lịch, có thể rõ ràng cảm giác được bị nẹt. Nhưng dù cho như thế, tinh thần hắn ý thức kéo dài hồi lâu sau này, còn có thể nhận biết được một cái huyết nhục khí tức táo bạo sinh linh khí tức. Chính là hắn. Tinh thần của hắn ý thức, một nhận biết được kia sinh linh khí tức, lập tức liền đưa ra chỉ dẫn. Kia hải cốt huyết yêu, hầu như ở hắn sát cơ khóa chặt yêu ma kia một chốc, liền đột nhiên lao ra. Hải cốt huyết yêu trong nháy mắt bước vào ma khí bên trong, hắn tựa như hoàn toàn không bị quần quận ma khí ảnh hưởng, căn bản không ký kết bất kỳ lực lượng đi chống đỡ ma khí. Cao 30 mét hải cốt huyết yêu rơi vào ma khí bên trong, đều đột nhiên mất tung ảnh. Nhiếp Thiên một bên lấy tinh thần ý thức khóa chặt yêu ma kia, vừa hướng Phong La trở nhân ra dấu tay, nói cho bọn họ biết, đừng nóng vội, ta để hải cốt huyết yêu đi mở đường. Bồi hồi ở nơi đó yêu ma, ta tận lực đem bọn họ khóa chặt, để hải cốt huyết yêu đi từng cái chém giết. May là có ngươi. Phong La tâm thần nhất định, đạo, huyết tông nếu như có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, ngươi Nhiếp Thiên coi như là đối với ta huyết tông có đại ân. Sau này, mặc dù có một ngày Ly Thiên vực ổn định lại, thất tông khôi phục đối lập, ngươi Nhiếp Thiên cũng có thể bất cứ lúc nào đến ta huyết tông làm khách. Ta Phong La có thể cam đoan với ngươi, huyết tông sở hữu nhân đều sẽ không lại đem ngươi coi là kẻ địch. Hắn đưa ra hắn hứa hẹn. Khách khí. Nhiếp Thiên cười cợt, liền không nói thêm nữa, mà là tập trung tinh thần, vương vàng khóa chặt kia nhất đầu yêu ma. Gào. Không bao lâu, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ kia ma khí bên trong truyền đến. Bị Nhiếp Thiên khóa chặt nhất đầu yêu ma, tựa như trong thời gian ngắn ngủi liền bị hải cốt huyết yêu cho kích sát. Chương 195, cấp cao yêu ma. Chương 195, cấp cao yêu ma. Đến từ yêu ma hét thảm, sở hữu nhân đều nghe rõ rõ ràng ràng, kia một tiếng hét thảm vang lên, báo trước nhất đầu yêu ma đã bị hải cốt huyết yêu chém giết. Làm được đẹp đẽ. Hồng Sán không nhịn được khen một câu, biểu hiện vui mừng, đạo, nếu là có thể đem hết thảy bồi hồi ma khí bên trong yêu ma, từng cái kích giết sạch, mặc dù có ma khí tồn tại, chúng ta nên cũng có thể thử nghiệm tiếp cận huyết tông tông môn. Phong La cũng có chút kích động, vội vàng dục Nhiếp Thiên, đạo, tiếp tục. Tông môn tình huống không rõ, mong rằng người đem hải cốt huyết yêu có thể sát yêu ma, tận lực nhiều giết chết. Lúc này, liền ngay cả xem Nhiếp Thiên luôn luôn không hợp mắt ngu đồng, cũng đồng dạng lấy chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Nhiếp Thiên gật gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, lấy tinh thần ý thức, ở kia ma khi ở trong siêu tầm mục tiêu mới. Rất nhanh, lại có một cái yêu ma nồng nặc huyết nhục sinh cơ, bị tinh thần của hắn ý thức cho khóa chặt. Hắn tâm niệm thúc một hồi đạn, ở ma khi ở trong xem không thấy tâm hơi hải cốt huyết yêu, liền lần thứ hai lạnh lùng hạ sát thủ. Không lâu hậu, lại là một tiếng hét thảm vang lên, đầu kia bị khóa chặt yêu ma, lần thứ hai bị chém giết. Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, như thế làm, tản mát tinh thần ý thức, từng cái đi tìm tìm yêu ma tung tích. Chợt, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ ma khí bên trong tê khiếu mà ra. Từng con yêu ma, bị kia hải cốt huyết yêu tàn sát, bị lần lượt kích sát. Thứ 6. Quỷ Tông Châu Nghị, khắp khuôn mặt là kích động, đạo, còn kém một cái. Chỉ cần lại giết chết một cái, liền có thể quét sạch cản trở. Khi đó, đại gia là có thể thử thâm nhập ma khí làm bên trong. Mọi người mài quyền soàn soạn, ở 6 cái yêu ma bị từng cái chém giết hậu, đều cho rằng xuống một cái yêu ma tử vong, nên cũng ở thoáng qua trong lúc đó. Bọn họ đều hưng phấn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chờ đợi Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức, đi khóa chặt cái thứ 7 yêu ma. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cảm thấy ở liên tục thả ra tinh thần ý thức, đi cảm giác những kia yêu ma quá trình, để hắn có chút hề bại. Mãnh liệt mà động ma khí, như là dung chuyển không ngớt ma hải, tinh thần hắn ý thức dù đạm trong đó, mỗi một khắc đều ở kịch liệt tiêu hao. Hắn dù sao chỉ là hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tinh thần ý thức ngưng luyện trình độ, chất phát trình độ, cũng không đuổi kịp Châu Nghị, Hồng Sán chờ nhân. Trường thời gian quá độ tiêu hao tinh thần ý thức, khiến cho sự chú ý của hắn có chút phân tán, cảm giác nhạy cảm tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. 6 cái yêu ma lần lượt tử vong hậu, kia ma khí mãnh liệt chi khu, cuối cùng một cái yêu ma hướng đi, đông nhiên có vẻ hơi phập phù. Tinh thần của hắn ý thức, có lúc có thể nhận ra được đầu kia yêu ma tồn tại, nhưng ngay ở hắn nỗ lực khóa chặt thì, lại phát hiện đầu kia yêu ma tựa như biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần của hắn ý thức, lắc lư một lúc, vẫn là không cách nào tình chuẩn địa khóa chặt yêu ma kia. Đầu kia yêu ma, tựa hồ linh cảm đến cái gì, ngay ở ma khí bên trong nhanh chóng biến ảo phương vị, trước sau sẽ không đợi lâu tại chỗ. Giây lát hậu, Nhiếp Thiên đột nhiên mở mắt ra, tinh thần có chút hoảng hốt. Nhiếp Thiên, người sao vậy? Bên cạnh An Thi Di, Ôn Nhu hỏi dò, diễm lệ trên mặt tràn ngập thân thiết vẻ, thực sự không được, không được đi miễn cưỡng chính mình, ngươi làm đã đầy đủ được rồi. Hừm, không tìm được yêu ma kia, coi như xong đi. Lệ Phàn cũng nhìn ra hắn không ổn, ngươi cảnh giới thấp kém, trường thời gian tiêu hao tinh thần lực, sẽ vượt qua ngươi chịu đựng gánh nặng. Ta sợ ngươi coi như tìm tới đầu kia yêu ma, cũng khó có thể điều khiển hài cốt huyết yêu, đem kích sát. Nếu không, tiên nghỉ một chút. Khương Linh Châu cũng nói, không thể như ta. Huyết Tông Phong La, một mặt cay đắng bất đắc dĩ, hắn nói rằng, thời gian eo hẹp mà, ta tông môn chính tao đại nạn. Mặt khác, kia hải cốt huyết yêu cũng không cách nào trường thời gian tồn tại. Tốt nhất ở hải cốt huyết yêu không có rơi vào trạng thái ngủ say trước, để hắn có thể sát bao nhiêu yêu ma toán bao nhiêu. Nhất Thiên, này một viên hoàn thần đan cho ngươi. Ngục phủ hồng sán, tiện tay lấy ra một viên đan dược, đem nhét mạnh vào Nhiếp Thiên trong tay, nói rằng, hoàn thần đan có thể giúp ngươi cấp tốc khôi phục tinh thần lực. Hoàn thần đan. Phong La đột nhiên phản ứng lại, cũng từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra ba viên đan dược, cùng nhau đưa cho Nhiếp Thiên, ta suýt chút nữa đã quên hoàn thần đan. Ta chỗ này cũng có ba viên, ngươi mau mau ăn vào, vội vàng đem tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ khôi phục, tiếp tục đi lục soát kia cuối cùng một cái yêu ma. Được. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, đem hồng sán cùng Phong La truyền đạt bốn viên hoàn thần đan, một mạch địa nuốt xuống. Đừng như thế mãnh. Phong La biến sắc mặt. Lệ Phàn cùng hồng sán, nhìn thấy hắn không biết điều, đem bốn viên hoàn thần đan, một khẩu nuốt vào bụng, cũng đều đột nhiên cả kinh. Bọn họ muốn ngăn cản thì, kia bốn viên hoàn thần đan đã rơi vào rồi Nhiếp Thiên trong bụng. Ngu ngốc. Khương Linh Châu dậm chân một cái, quát lên, ngươi mới hậu thiên cảnh tu vi, một viên hoàn thần đan cũng đủ để cho ngươi khôi phục tinh thần lực. Bốn viên hoàn thần đan, một khẩu toàn bộ nuốt vào, cái tên nhà ngươi thực sự là người bị bệnh thần kinh. Đem hoàn thần đan toàn bộ nuốt vào Nhiếp Thiên, một mặt kinh ngạc, đạo, không thể được sao? Lẽ nào có cái gì hậu di chứng hay sao? Bốn viên hoàn thần đan sinh sôi xuất lực lượng, đối với ngươi khả năng quá mức mãnh liệt, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Lệ Phàn nhíu chặt lông mày, còn có, hoàn thần đan có giá trị không nhỏ, ngươi một khẩu nuốt vào bốn viên, cũng có chút phung phí của trời. Nhiếp Thiên, chú ý hoàn thần đan dược hiệu. An Thi Di nhắc nhở. Nha, hóa ra là dược hiệu quá mạnh. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, đặt ngông ngồi dưới đất, đi cảm thụ bốn viên hoàn thần đan tản mát đi ra lực lượng. Không có quá lâu, từ hắn phủ tạng bên trong, liền phù thăng ra từng sợi tơ nhện buốt thẳng lên, cấp tốc giật vào hắn linh hồn thức hải. Chính như Hồng Sán nói, hoàn thần đan đối với tinh thần lực khôi phục, quả thật là rất nhiều ích lợi. Kia từng sợi tơ nhện bay vào linh hồn thức hải chốc lát, hắn liền rõ ràng cảm giác được tinh thần khá hơn nhiều. Đến từ chính hoàn thần đan dược hiệu, so với hắn ở toái tinh cổ điện bên trong, từ linh khí cầu bên trong lấy ra dị lực, đối với linh hồn thức hải ôn dưỡng còn muốn mãnh liệt một bậc. Không lâu lắm, hắn linh hồn thức hải tiêu hao tinh thần lực, ở kia từng sợi tơ nhện bổ sung dưới, liền khôi phục no đủ. Nhưng vẫn như cũ có càng nhiều tơ nhện không ngừng từ phụ tạng bên trong phụ thăng, còn tại chiều linh hồn thức hải giật đi. Lúc này hắn tiêu hao tinh thần lực đã toàn bộ đều khôi phục lại, thay đổi bình thường nhân, làm linh hồn thức hải bên trong tinh thần lực dồi dào sau này lại có thêm càng nhiều tơ nhện thẩm thấu, kia quá trình kỳ thực cũng không hưởng thụ quá nhiều tinh thần tơ nhện, khả năng dẫn đến linh hồn thức hải không chịu nổi, do đó gợi ra rất nhiều không cần thiết biến cố. Thí dụ như thức hải hỗn loạn, tinh thần quá độ bành trướng, thậm chí tinh thần thất thường. Có thể ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, ở linh hồn của hắn thức hải hoàn toàn dồi dào sau này, tân giật vào tơ nhện, nhưng một cách tự nhiên mà hướng về linh hồn thức hải bên trong treo cao 7 viên toái tinh mà đi. Kia 7 viên toái tinh là hắn ở toái tinh cổ điện bên trong, thông qua khung đỉnh rơi ra tinh mang, một chút ngưng tụ mà thành. 7 viên toái tinh soi sáng linh hồn của hắn thức hải, dạng nơi rực rỡ, khiến cho linh hồn của hắn thức hải bằng thêm mấy phần thần bí. Từng sợi tơ nhện phập phù, từng cái giật vào kia 7 viên toái tinh. Vốn là lóe sáng minh diệu toái tinh, ở kia tơ nhện rót vào thì thả ra ngoài ánh sáng, càng thêm óng ánh lóa mắt. 7 viên toái tinh đối với tinh thần tơ nhện tu nạp, phảng phất có thể vĩnh viễn không bỏ dở, bắt nguồn từ 4 viên hoàn thần đan dược hiệu, hết thảy tinh thần tơ nhện đều bị 7 viên toái tinh hết mức tiếp nhận. Làm Nhiếp Thiên cũng không còn cách nào cảm giác được, từ phủ tạng bên trong sinh sôi tân tinh thần tơ nhện thì, hắn linh hồn thức hải treo cao 7 viên toái tinh, tựa như thoáng lớn lên một điểm, hơn nữa bên trong chất chứa thần bí năng lượng, cũng biến thành tinh khiết mà tinh luyện. Hắn ở luyện hóa cũng hấp thu 4 viên hoàn thần đan thì bên cạnh sở hữu nhân đều một mặt vẻ kinh dị điệu theo dõi hắn. Ở trên mặt của hắn, mọi người không nhìn thấy một tiên nên có đau đớn, không nhìn thấy Nhiếp Thiên có không chịu nổi dấu hiệu, trái lại phát hiện hắn một mặt hưởng thụ. bốn viên hoàn thần đan lại đều bị hấp thu. Hắn bất quá chỉ là hậu thiên cảnh, sao vậy có thể chứa đựng bốn viên hoàn thần đan dược hiệu? Quái thai. Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy ở Nhiếp Thiên trên người tựa như tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Vu Tịch tuyển đồ đệ bản lĩnh quả thật là ly thiên vực tốt nhất. Hồng Sán cảm thán không thôi. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên mở mắt, lấy cao nhất trạng thái tinh thần tiếp tục thăm dò kia ma khí rung động nơi. Chẳng biết vì sao, lần này cảm nhận của hắn lực cùng sức quan sát rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn chỉ là du đã mấy giây, liền chuẩn xác địa bắt lấy đầu kia yêu ma hướng đi, cũng lập tức đem khóa chặt. Hào! Một cái nổi giận yêu ma tiếng gầm nhẹ từ kia ma khí bên trong ầm ầm mà ra. Sau một khắc, thì có một luồng âm tà lạnh lẽo ý thức đột nhiên nhằm phía Nhiếp Thiên. Cấp cao yêu ma. Nhiếp Thiên bên cạnh Hồng Sán cũng nhận ra được yêu ma kia dị thường, đột nhiên nghẹn ngào gào lên. Chương 196, lật ngào nhận thức. Chương 196, lật ngào nhận thức. Đau nhức cảm từ Nhiếp Thiên não bộ xé rách mà ra, hắn ầm ầm chấn động, thả ra tinh thần ý thức, trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Bị hắn khóa chặt kia nhất đầu yêu ma, lập tức mất đi hướng đi, hắn không xác định hải cốt huyết yêu có hay không thông qua hắn kia một chốc sắc cơ, đem kia còn lại nhất đầu yêu ma cho tìm được. Một luồng âm tà lạnh lẽo ý thức, theo tinh thần hắn lực thu về, thuận thế xâm nhập đầu óc hắn. Bảy viên nóng ánh tái tinh, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, đột nhiên rọi sáng ra sán lạn tinh mang. Tinh mang như đao nhọn lưỡi dao sắc, không ngừng ở hắn linh hồn thức hải bên trong cắt chém, từng cái tử hắc sắc ma ảnh, bị từng cái chém nát. Lệnh Nhiếp Thiên đầu đau như búa bổ cảm giác khó chịu, theo những kia ma ảnh biến mất, cũng từ từ rút đi. Nhiếp Thiên mở mắt ra, sợ hãi nhìn chăm chú ma khí mãnh liệt nơi, khẽ quát, kia nhất đầu yêu ma, cùng trước sáu cái không giống nhau lắm. Người không sao chứ? Lệ Phan hỏi dò. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Ngục phủ Hồng Sán có chút cẩn thận mà nhìn Nhiếp Thiên, đồng thời lặng lẽ cảm giác một hồi. Theo hậu hắn mới hơi kinh ngạc địa gật gật đầu, đạo, tiểu tử ngươi thực sự là nhiều lần ra ngoài ta dự liệu, kia cấp cao yêu ma tuyệt không tầm thường, ngươi ở tinh thần của hắn thế tiến công dưới, còn có thể bình yên vô sự, có chút khó mà tin nổi. Cấp cao yêu ma? Nhiếp Thiên mặt người. Đối với yêu ma, coi như là sư phụ hắn Vu Tịch, cũng không bằng ngục phủ rõ ràng. Thân là Ly Thiên vực nguyên cư dân yêu ma, từng hùng bá vùng thế giới này, chúa tể chúng sinh, độc hại đại địa. Yêu ma hoành hành Ly Thiên vực năm tháng, cách hiện nay thực sự quá mức cửu viễn, cửu viễn đến Ly Thiên vực thất tông, chỉ có kia nắm giữ luyện ngục khốn ma trận ngục phủ, mới có thể mơ hồ biết được một, hai. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ngục phủ. Chính là do năm đó cùng yêu ma huyết chiến một tên mạnh mẽ luyện khí sĩ sáng lập. Còn lại 6 tông đều là sau đó yêu ma bị hết mức tàn sát trục xuất sau này, từ từ đi tới Ly Thiên vực, tại Ly Thiên vực khai chi tán diệp. Kia 6 tông đối với yêu ma việc cũng không có quá sâu nhận thức. Cấp cao yêu ma cùng chúng ta lúc trước gặp phải yêu ma không giống nhau lắm. Hồng Sán sắc mặt thâm trầm, cấp cao yêu ma hình thể không bằng những kia đê giai yêu ma bình thường to lớn, nhưng bọn họ mới là yêu ma quý tộc, cũng là đê giai yêu ma chủ nhân. Mỗi một cái cấp cao yêu ma trí tuệ đều không so với chúng ta nhân tộc được. Ngoài ra, cấp cao yêu ma mới nắm giữ cường đại huyết mạch, trong huyết mạch thiên sinh tồn tại sức mạnh thần kỳ cùng thuộc tính. Năm đó Ly Thiên vực cũng là do cấp cao yêu ma thống lĩnh đê giai yêu ma, những kia cấp cao yêu ma mới là nhân tộc luyện khí sĩ tối cường kẻ địch. Ly Thiên vực thất thủ trước, hết thảy cấp cao yêu ma đều sớm rút đi, lưu những kia đê giai yêu ma cùng chúng ta tiếp tục chiến đấu, tiệm bảo vệ bọn họ đảm mạng. Bởi vì như vậy, ở chúng ta ngục phủ luyện ngục khốn ma trận bên trong, liền một vị cấp cao yêu ma đều không có có thể giam cầm. Vì lẽ đó, các ngươi bất luận cái nào, đều không có thực sự từng gặp cấp cao ác ma. Hồng Sán sắc mặt nghiêm túc, đem cấp cao yêu ma cùng đê giai yêu ma khác nhau, hướng mọi người trình bày một phen. Lại nói, ta sớm nên nghĩ đến, những kia yêu ma dám to gan một lần nữa bước vào Ly Thiên vực, phía sau tất nhiên có cấp cao yêu ma ở điều động nô dịch bọn họ. Chỉ là, ta nhưng không ngờ rằng, cấp cao yêu ma sẽ ở huyết tông xuất hiện. Cấp cao yêu ma? Nhiếp Thiên hơi biến sắc. Còn lại nghe nói cấp cao yêu ma thất tông môn nhân, cũng đều tâm tình trầm trọng, tựa như đều ý thức được cấp cao yêu ma đáng sợ. Đê giai yêu ma chỉ là huyết nhục chi khu khổng lồ, nắm giữ mạnh mẽ tứ chi lực lượng, rất nhiều căn bản đều chỉ là dựa vào thị sát bản năng ở chiến đấu. Cấp cao yêu ma nhưng không như thế, bọn họ chẳng những có đầy đủ trí tuệ, trời sinh nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng, còn tinh thông các loại tác chiến thủ đoạn. Mặt khác, cũng chỉ có cấp cao yêu ma mới có thể hiểu được vận dụng linh hồn lực lượng. Hồng Sán hít sâu một hơi, lấy có chút bất an vẻ mặt, chết nhìn chòng chọc kia ma khí dũng động khu vực, đạo, đại gia từ giờ trở đi, đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cấp cao yêu ma đáng sợ cùng khủng bố, muốn vượt xa đê giai yêu ma, này không chỉ là lực lượng đẳng cấp phát hiện, mà là sinh mệnh hình thái bản chất khác nhau. Hô, một đạo ma ảnh từ dũng động ma khí ở trong lặng lẽ hiện ra. Ma ảnh kia tựa như tách ra hải cốt huyết yêu truy kích, từ ma khí nơi sâu xa đi tới gần mọi người bên bờ. Ma ảnh từng bước một từ ma khí bên trong đi ra, triệt để thoát ly ma khí, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Đó là một cái thân cao khoảng 2 mét, từ làn da màu đen, khuôn mặt còn khá là anh tuấn nam tử. Nam tử thân cao thể rộng, ăn mặc tinh mỹ áo giáp, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh như băng, đầu tiên nhìn nhìn lại, cùng nhân tộc tựa hồ không có quá nhiều sai biệt. Nhưng cẩn thận đến xem thì, mới phát hiện trong mắt của hắn, bộ lông đều là màu tím đen, cái trán mọc ra hai cái sừng cong. Eo lưng của hắn ơi, một cái dài hơn 2 mét đuôi, theo hắn đi lại, kéo trên đất. Hai cốt tộc tộc nhân, là bị các ngươi huyết tông luyện chế ra đến. Hắn đột nhiên mở miệng, lấy một loại tương đối trúc chắc quái dị ngữ khí hỏi dò mọi người. Ngữ khí tuy rằng quái dị trúc chắc, nhưng là thật 100% nhân tộc ngôn ngữ. Hắn dĩ nhiên tinh thông nhân tộc ngôn ngữ. Khương Linh Châu kinh hãi đến biến sắc. Không chỉ có là nàng, chứ Hồng Sán ở ngoài sở hữu nhân, đều ngơ ngác thất sắc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn kia cấp cao yêu ma. Tên này cấp cao yêu ma hiện thân, lật nhào bọn họ trước đây đối với yêu ma nhận thức, để bọn họ rõ ràng yêu ma trung quý tộc, căn bản cùng bọn họ thường quy gặp gỡ yêu ma hoàn toàn khác nhau. Xương đâm vào đại địa âm thanh, từ kia cấp cao yêu ma phía sau truyền đến, hài cốt huyết yêu bóng người, cấp tốc hiện hiện. Vừa nhìn thấy hài cốt huyết yêu, từ kia cấp cao yêu ma phía sau ma khí bên trong đi ra, Nhiếp Thiên kia viên căng thẳng bất an tâm, đột nhiên liền thoáng đã thả lỏng một chút. Giết hắn! Hồng Sán rít đảo. Cấp cao yêu ma xuất hiện, rõ ràng để Hồng Sán tay chân luống cuống, hắn sâu trong nội tâm tựa hồ đang e ngại cấp cao yêu ma. Hắn không muốn cùng kia cấp cao yêu ma đi lãng phí miệng lưỡi. Là ngươi chứ? Kia cấp cao yêu ma thấp giọng nở nụ cười, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nói rằng, do hài cốt tộc luyện chế huyết yêu, bị ngươi cho điều khiển. Vâng. Nhiếp Thiên đáp lại. Được. Cấp cao yêu ma gật gật đầu, nụ cười càng sán lạ, nói cách khác, chỉ cần giết ngươi, kia huyết yêu cũng là không đáng sợ. Nói như vậy, hắn liền từng bước một hướng về Nhiếp Thiên mà tới. Một thanh màu tím đậm rộng rãi ma đao, đột nhiên ngay ở hắn thon dài trong tay phải xuất hiện, ma đao vừa ra, phiêu phủ ở trên trời mãnh liệt ma khí, còn có hắn phía sau ma khí, cũng giống như là đột nhiên bị dẫn dắt khống chế, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn tụ lại mà tới. Hắn vốn đang ở ma khí ở ngoài, sẽ ở đó ma đao bước lên chốc lát, bóng người của hắn liền bị ma khí một lần nữa nhấn chìm. Nhiếp Thiên cũng không còn cách nào bắt lấy hắn. Nhiếp Thiên chỉ nhìn thấy mãnh liệt ma khí theo hắn từng bước một tiếp cận, điên cuồng hướng về bọn họ hội tụ. Nhiếp Thiên, Phong La hét lớn. Nhiếp Thiên sắc mặt lúng túng, đạo, tinh thần của ta ý thức không cách nào khóa chặt hắn. Chương 197, bảy con nhãn tỉnh. Vạn vực chi vương chương 197, bảy con nhãn tỉnh. Thông qua mấy lần thăm dò, Nhiếp Thiên đã đại thể tìm tòi ra khống chế hải cốt huyết yêu phương pháp, hắn hoặc là lấy tinh thần ý thức khóa chặt kẻ địch, dành cho hải cốt huyết yêu chỉ dẫn. Hoặc là, hắn cần muốn nhìn thấy kẻ địch, lấy thủ thế đi điều động hải cốt huyết yêu. Chỉ có như vậy, chỉ còn tàn hồn, trí tuệ đã đánh mất hơn nửa hải cốt huyết yêu, mới có thể nhận rõ mục tiêu. Nhưng, kia cấp cao yêu ma nắm giữ cao thâm linh hồn bí thuật, tinh thần của hắn ý thức căn bản không cách nào đem khóa chặt. Mặt khác, cấp cao yêu ma bởi vì ẩn nấp ở quần quận ma khi ở trong, hắn cũng không có cách nào lấy thủ thế, vạch ra kia hải cốt huyết yêu, đem ý đồ của chính mình cho thấy. Đã như thế, hắn liền không có cách nào vận dụng hải cốt huyết yêu, để cho đi truy sát tên kia cấp cao yêu ma. Bảo vệ tốt Nhiếp Thiên. Vừa nghe nói Nhiếp Thiên không có cách nào vận dụng hải cốt huyết yêu đi đối phó tên kia cấp cao yêu ma, Phong La cấp tốc thay đổi phương châm. Hắn biết rõ, Nhiếp Thiên mới là vận dụng hải cốt huyết yêu then chốt, một khi Nhiếp Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kia hải cốt huyết yêu mất đi khống chế, không những không thể giúp trợ huyết tông chém giết càng nhiều yêu ma, còn có thể bất phân địch ta đại khai sát giới. Đến khi đó, bọn họ cũng sẽ trở thành hải cốt huyết yêu mục tiêu công kích, sẽ bị hải cốt huyết yêu điên cuồng đuổi giết. Hải cốt huyết yêu kích sát yêu ma quá trình, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn biết rõ kia hải cốt huyết yêu khủng bố cỡ nào. Nếu như kia hải cốt huyết yêu đem đối phó yêu ma thủ đoạn dùng ở trên người bọn họ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ào ào ào, quần quần dũng động ma khí theo cấp cao yêu ma tới gần, cấp tốc lan tràn mà tới. Trong hư không, càng nhiều phiêu phù ma khí chịu đến chuôi này rộng rãi ma đao hấp dẫn, cũng dồn dập bao trùm hạ xuống. Ly Thiên vực thất tông môn nhân mắt thấy ma khí dần dần áp sát, không có biện pháp nào. Bọn họ có khả năng làm chính là không ngừng lui về phía sau, nỗ lực chạy ra ma khí phạm vi bao phủ. Ở tại bọn hắn khi đến dọc đường, không có ma khí lan tràn, chỗ ấy đối với bọn họ tới nói, xem như là một mảnh khu an toàn. Xèo. Nhiếp Thiên cũng tùy tùng mọi người, không ngừng phi thân lùi về sau, muốn né qua ma khí lan tràn. Thất tông người, sắc mặt trầm tuấn, đều ngưng tụ linh hải bên trong lực lượng, phối hợp trên người đặc biệt tu luyện thuộc tính, ký kết ra từng cái minh dập lồng ánh sáng. Những kia quang cháo đủ mọi màu sắc, nắm giữ lửa, hàn băng, lôi điện, nước chảy chờ chút không giống thuộc tính. Bọn họ đều lo lắng ma khí tràn vào thì huyết nhục chi khu sẽ bị thẩm thấu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sớm lấy ra quang cháo chống đỡ ma khí xâm lấn. Ha ha, vô dụng. Từ hắc sắc ma khí ở trong, kia cấp cao yêu ma tiếng cười rõ ràng, Ly Thiên vực tiên địa linh khí thông qua chúng ta chuyển hóa đều đang dần dần hướng ma khí diễn biến. Nếu không quá lâu, toàn bộ Ly Thiên vực đều sẽ tràn ngập ở khắp mọi nơi ma khí, khi đó chính là Ly Thiên vực tận thế. Hắn cao giọng cười to thì từ trên trời bao trùm hạ xuống ma khí, đột nhiên biến ảo phương hướng. Từng chùm sền sệt ma khí, như là đổ xuống hạ xuống nước biển, càng ở phía sau bọn họ khu vực này hiện hiện. Đã như thế, mọi người không còn đường lui thối lui, chỉ có thể ở ma khí ở trong, cùng kia cấp cao yêu ma đi chiến đấu. Hiển nhiên, ở ma khí ở trong tranh đấu, đối với kia cấp cao yêu ma mà tới là phi thường có lợi. Mà bọn họ, nhưng là cần không thì không khắc địa thôi phát linh lực, hình thành tự thân thuộc tính quang cháo, đi chống đỡ ma khí chiến đấu. Ở giữa, tinh thần của bọn họ ý thức, cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, ngũ giác đều sẽ yếu bớt. Suy suy, ma đao vùng vây âm thanh, chói thai mà ra, từng đạo màu tím đậm ma quang, như bốn lượn vặn vẹo tia chớp màu tím, ở ma khí bên trong sán lạn cực nhanh. Cẩn thận nhất thiên. Ngục phủ hồng sán, thấy ma đao phóng ra hung uy, cũng nhất thời kêu to. Vốn còn muốn tránh lui thất tông môn nhân, mắt thấy đường lui bị ngăn chặn, quanh thân đều là sơn phong, liền biết bị ma khí nhấn chìm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ liền không lui nữa tránh, nhân hồng sán một câu nói, sở hữu nhân trong nháy mắt tụ tập đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Đẩy không giống màu sắc quang cháo thất tông môn nhân, cầm trong tay linh khí, ở ma khí ở trong vẻ mặt có vẻ hơi mơ hồ không thể biện. Nhưng Nhiếp Thiên lại biết, thời khắc này ngoại trừ Khâu Hành ở ngoài sở hữu nhân, cũng không muốn hắn có chuyện. Có thể trưởng khống hải cốt huyết yêu hắn, chính là trọng yếu nhất, cũng là đối phó cấp cao yêu ma then chốt. Ầm ầm. Khách khách khách. Các loại màu sắc khác nhau linh quang, từ linh khí bên trong phóng ra lại mang, trong nháy mắt cùng kia tia chớp màu tím tụ hợp. Nhiếp Thiên bên cạnh, sáng lạn màn ánh sáng cùng quang điểm lấp bắp, thuộc tính khác nhau lực lượng xung kích dư âm, khiến cho phụ cận năng lượng ba động mãnh liệt dị thường. Mà hắn, nhưng là bị mọi người bảo vệ, không bị bất kỳ xâm hại. Hắn mơ hồ nhìn thấy, cùng cấp cao yêu ma triển khai chiến đấu mọi người, đều có vẻ có chút vất vả, hơn nữa trong lòng cũng tồn tại sợ hãi. Nhưng là bởi vì hắn có thể trưởng khống hải cốt huyết yêu, những kia rõ ràng có sợ hãi trong lòng giả, cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng cấp cao yêu ma huyết chiến. Giang giác. Một chùm tử sắc điện quang, xuyên thấu các loại linh lực vây quét, rơi vào bụi cốc một tên trung thiên cảnh giả trên người. Tên kia bụi cốc luyện khí sĩ, bị tử sắc điện quang oanh kích đến sau đó, trên người thủy lam sắc quang cháo chia 5 x 7, điện quang bổ vào người kia lồng ngực. Chỉ là một chốc, người kia liền mềm nhũn đảo địa, lại không một tiếng động. Loạt xoạt. Lại là một tia điện, như là rắn trườn giống như vậy, quấn quanh ở một tên ngục phủ trung thiên cảnh cường giả trên người. Kia trên thân thể người băng oánh quang cháo, cũng trong nháy mắt hóa thành băng tiết nổ tung, rắn trườn giống như tử sắc điện quang, quấn quanh ở trên người hắn, càng lực càng chặt, mãi đến tận đem xoắn thành vặn vẹo hình thái, mới dần dần tiêu tan. Người kia, tuy ra sức dây rủa, còn là khí tuyệt mà chết. Ngắn trong thời gian ngắn, đuôi cốc cùng ngục phủ hai cái trung thiên cảnh cường giả liền bị thẩm thấu mà đến tử sắc điện quang bắn cho đánh tới, toàn bộ đều chết thảm. Cấp cao yêu ma cười nhẹ thanh, từ quần quần ma khí bên trong thỉnh thoảng truyền ra, hắn tựa hồ cũng không vội vã, trái lại có chút hưởng thụ loại này giết chóc quá trình. Chúng người không thể xem hắn, chỉ có thể nhìn thấy một chùm cột tử sắc điện quang từ mỗi cái phương hướng quỷ mị bay ra, giải lụa giống như tập kích mà tới. Bọn họ rất muốn lao ra, siêu tầm kia cấp cao yêu ma tung tích, cùng hắn chính diện chiến đấu. Nhưng bọn họ lại rõ ràng, một khi bọn họ rời đi Nhiếp Thiên, vậy chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên sẽ bị cấp tốc kích sát. Nhiếp Thiên vừa chết, hài cốt huyết yêu sẽ không bị khống chế địa đại khai sát giới, đôi kia sở hữu nhân đều là một hồi khó có thể chịu đựng tai nạn. Bọn họ chỉ có thể chết bảo đảm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra tình huống không ổn, cũng biết ý nghĩ của bọn họ, tương tự ý thức được hắn mới là quyết định chiến cuộc cực kỳ trọng yếu nhân tố. Trước sau không cách nào khóa chặt kia cấp cao yêu ma hắn, mọi người ở đây trung gian, đột nhiên đặt mông ngồi xuống. Ngồi xuống một khắc đó, hắn đem đầu óc hết thể hỗn độn tâm tình chặt đứt, không suy nghĩ thêm nữa kia hai cái nhân hắn mà chết người, không suy nghĩ thêm nữa khốn cục trước mắt, không lại quan tâm trước mặt chiến đấu. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tự thân, tập trung tinh thần, để tâm cảm thụ linh hồn thức hải. Bảy viên phái tinh ở linh hồn thức hải bên trong vẫn như cũ dạng ngời rực rỡ, thông qua bốn viên hoàn thần đan trở nên càng ngày càng khổng lồ toái tinh, rơi ra điểm điểm tinh quang, soi sáng linh hải. Hắn thử nghiệm từ kia bảy viên toái tinh bên trong đi mượn dùng một tia sức mạnh đặc biệt. Bảy giờ chỉ có linh hồn hắn có thể cảm giác được quang thước, đột nhiên bị bảy sợi tinh thần ý thức bao vây, từ trong thức hải của hắn phiêu giật mà ra, bao bọc tinh diệu quang thước tinh thần ý thức, thúc vừa rời đi thức hải, rơi vào kia ma khí ở trong, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ. Hắn cảm thấy hắn như là trong nháy mắt có thêm bảy con mắt. Trước đây hắn chỉ có thể thông qua tinh thần ý thức mơ hồ địa cảm thụ quanh thân động tĩnh, chỉ có thể nhận ra được sinh cơ. Nhưng hiện tại kia bảy sợi nắm giữ tinh diệu quang thức tinh thần ý thức thì lại như là đã biến thành hắn bảy con mắt, thông qua kia bảy con mắt phi giật di chuyển, ma khí bên trong tất cả lẽ ra mơ hồ cảnh tượng đều bị soi sáng rõ ràng dị thường. Không chỉ có như vậy, thuế biến quá tinh thần ý thức soi sáng đến ly thiên vực kia thất tông môn trên thân thể người thì hắn tựa như có thể nhìn thấu thân thể của đối phương, có thể mơ hồ xem thấy bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết lưu động, thậm chí có thể đại thể phán đoán ra đối phương linh hồn thức hải độ mạnh, do đó có thể suy đoán ra đối phương chân thực cảnh giới tu vi. Ẩn dấu ở ma khí bên trong, mãi mãi cũng ở biến ảo vị trí cấp cao yêu ma, cũng ở kia bảy cái bao bọc tinh diệu nhãn tình nhìn kỹ, vật nhỏ tất hiện. Hắn hầu như trong nháy mắt liền một lần nữa khóa chặt tên kia cấp cao yêu ma, hơn nữa mặc kệ hắn làm sao di động, cũng có thể thông qua kia 7 cái nhãn tỉnh, đem rọi sáng ra đến. Mơ mịt dừng lại ở ma khí bên trong hài cốt huyết yêu, ở hắn đem cấp cao yêu ma tinh chuẩn khóa chặt sau đó, lần thứ 2 lao nhanh mà ra. Hài cốt huyết yêu lập tức đối với kia cấp cao yêu ma chém giết giết chóc. Chương 198, bắt được cơ hội. Vạn vực chi vương chương 198, bắt được cơ hội. Ồ, tên kia cấp cao yêu ma, hầu như ngay lập tức liền phát hiện đến không ổn, vẫn không có chờ hài cốt huyết yêu tới gần, trước sau ở quanh thân du đang hắn, liền đột nhiên nhằm phía Nhiếp Thiên. Hắn biết, Nhiếp Thiên đã tìm tới biện pháp, vì là hài cốt huyết yêu xác định mục tiêu. Lúc trước, hắn có nắm không sợ gì, là chuẩn bị chậm rãi đùa chơi chết Hồng Sán một đám người, không có chút nào lo lắng sẽ bị hài cốt huyết yêu cho nhìn chằm chằm. Hài cốt huyết yêu động tĩnh, hướng về hắn đi tới thì ánh mắt, để hắn ý thức được phát sinh cái gì. Hắn chui này rộng rãi ma đao, đột nhiên tuột tay mà ra, phóng ra lóa mắt màu tím cầu vồng. Bị mọi người vi ở trung ương Nhiếp Thiên, thông qua kia 7 con nhãn tỉnh, đem hắn nhất cử nhất động xem rõ rõ ràng ràng. Những người còn lại cũng không biết kia cấp cao yêu ma hướng đi, chỉ có hắn rõ ràng kia cấp cao yêu ma đã đột nhiên xuống tay ác độc. Giết hắn. Hắn lấy nồng nặc sắc cơ, đem kia cấp cao yêu ma khóa chặt, hướng hải cốt huyết yêu ra lệnh. Thân cao hơn 30 mét, so với kia cấp cao yêu ma to lớn quá nhiều hải cốt huyết yêu, ba chân bốn cẳng, lập tức liền đến kia cấp cao yêu ma bên cạnh. Hải cốt huyết yêu cự chân, lượn lờ từng vệt hào quang màu máu, ầm ầm đạp về cấp cao yêu ma. Cùng lúc đó, kia hải cốt huyết yêu xương tay, dễ dàng gậy một hồi, càng sớm một bước ngăn cản trôi này ma đao xung kích. Ma đao trên, sáng lạn ma quang, đông trở nên lờ mờ. Kia ma đao cũng chém vào hải cốt huyết yêu cốt trong lòng bàn tay, nhưng hải cốt huyết yêu cốt trưởng chỉ là lắp bắp ra điểm điểm màu nâu xám nát mang, cũng không bị hư hao. Cấp cao yêu ma bị hải cốt huyết yêu chân to dẫm dưới thì, sắc mặt đột nhiên biến, hóa thành một đạo ma ảnh né tránh. Hải cốt huyết yêu trong mắt chỗ trống, nhưng liên tục địa truy kích kia cấp cao yêu ma, một cước chân đạp đến, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh. Cấp cao yêu ma tránh lui một lúc, thấy trước sau không thể thoát khỏi kia hải cốt huyết yêu, lạnh rên một tiếng, trên người tuôn ra một luồng linh hồn dị động. Trôi này ma đao, nhưng là phút chốc bay ra, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. "Tiểu tử, ngươi không sai." Cấp cao yêu ma cầm trong tay ma đao, một đôi thâm con mắt màu tím, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên sâu sắc nhìn một chút, đột nhiên hướng ma khí càng thêm mãnh liệt huyết tông phương hướng bay đi. Hải cốt huyết yêu đang xác định mục tiêu sau đó, không chờ Nhiếp Thiên dặn dò, liền chăm chú đi theo mà đi. Kia cấp cao yêu ma chợt lui, tựa như dẫn dắt ma khí, đem mọi người nhấn chìm ma khí, theo hắn rời đi, như thủy triều dâng tới huyết tông tông môn vị trí. Nhiếp Thiên bảy cái nhãn tỉnh, cũng chuyển động theo, tiếp tục hướng về huyết tông phương hướng thâm nhập. Nhưng mà, truy kích một lúc, hắn kia thả ra ngoài tinh thần lực, cũng cảm giác được dư lực không đủ. Nhãn tỉnh phạm vi bao trùm, tựa như đạt đến cực hạn, trừ phi hắn cũng di động theo, không phải vậy kia nhãn tỉnh cũng không thể đem quanh thân hết thảy khu vực bao phủ ở bên trong. Làm bảy cái nhãn tỉnh đều mất đi cấp cao yêu ma hình bóng thì, kia hải cốt huyết yêu lại lần nữa mở mịt ngừng lại. Hải cốt huyết yêu vị trí nơi, vì là ma khí dũng động khu vực, nhưng theo ma khí thủy chiều xuống, mọi người vị trí nơi lại trở nên không dư thừa một tia ma khí. Lấy ra các loại thuộc tính quang cháo mọi người, thấy ma khí lùi tán, đều ám thở ra một hơi, mau mau ngăn lại linh khí trôi đi. Bọn họ từng cái, lập tức lấy ra linh thạch, ngay lập tức đi khôi phục sức mạnh. Nhiếp Thiên, vừa là ngươi một lần nữa hoán động hải cốt huyết yêu. Ngục phủ Hồng Sán, một bên lấy linh thạch mau chóng khôi phục gắng sức lượng, một bên hỏi dò Nhiếp Thiên. Ừm. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn thả ra ngoài 7 sợi tinh thần ý thức, bao bọc kia tinh diệu quang thước, đã trở về hồn hải. Trải qua này một phen tiêu hao, hắn trở về tinh thần ý thức đã đánh tan hơn nữa. Kia 7 giờ từ toái tinh mà đến quang thước, cũng thu nhỏ lại gấp 3, sau đó một lần nữa hòa vào kia 7 viên toái tinh bên trong. Hắn biết, lực lượng tinh thần của hắn chỉ là như thế một hồi, liền tiêu hao không ít. Thật là ngươi. Huyết Tông Phong La hơi kinh hãi, nói, ma khí ở trong, liền ngay cả ta đều không thể lấy tinh thần ý thức đem kia cấp cao yêu ma cho tinh chuẩn định vị. Lấy cảnh giới của ngươi tu vi, nên còn không đạt tới cái này tinh diệu trình độ chứ. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, sư phụ ta truyền thụ quá ta bí pháp. Hắn đem vấn đề đẩy lên Vu Tịch trên đầu, không dám nói ở kia toái tinh cổ điện bên trong, hắn thu được toái tinh quyết, ngưng luyện 7 viên toái tinh, có bao lớn thần bí. Nha, hóa ra là Vu tiền bối. Phong La gật gật đầu, có thể vẫn có chút bán tín bán nghi. Bởi vì cư hắn biết, mặc dù là Vu Tịch, nên cũng không có năng lực, để chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên, tinh thần bí thuật có thể thần kỳ đến trình độ như thế. Cái kia, ai còn có hoàn thần đan? Nhiếp Thiên ngược được hỏi. Ngươi vừa tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Hồng Sán hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu. Hồng Sán không do dự, tiện tay lấy ra 3 viên hoàn thần đan, đưa cho Nhiếp Thiên, nói rằng, ta chỉ có nhiều như vậy. Nhiếp Thiên không chút khách khí, đem 3 viên hoàn thần đan tiếp nhận, ngay lập tức nuốt vào trong bụng, mới nói, đà tạ. Ta này còn có 2 viên. Quỷ Tông Châu Nghị, cũng lấy ra 2 viên hoàn thần đan. Với hung hiểm một màn, để Châu Nghị rõ ràng chỉ bằng vào sức mạnh của bọn họ, muốn xoay chuyển huyết tông thế yếu, hầu như là không thể. Bọn họ có khả năng dựa dẫm, chính là điều khiển hài cốt huyết yêu nhất thiên, lúc trước cũng là bởi vì hài cốt huyết yêu tỏa định kia cấp cao yêu ma, mới đem bước lui. Nhiếp Thiên khống chế hài cốt huyết yêu, cần phải không ngừng tiêu hao tinh thần lực, như muốn Nhiếp Thiên tiếp tục kéo dài, biện pháp nhanh nhất chính là Hoàn Thần Đan. Cũng là như thế, Châu Nghị biết rõ Hoàn Thần Đan có giá trị không nhỏ, ở các tông đều là quý hiếm đồ vật, vẫn là tặng đưa ra ngoài. Cảm ơn. Nhiếp Thiên lại một lần nói cảm ơn, đem hai quả kia Hoàn Thần Đan đồng dạng nuốt vào. Trước bốn viên Hoàn Thần Đan, phần lớn tinh thần tơ nhện, ở rồi rào linh hồn thức hải sau khi, đều chạy vào bảy viên phái tinh. Hắn vững tin, Hoàn Thần Đan đối với kia bảy viên phái tinh, có rất lớn có ích, mà Hoàn Thần Đan lại cực kỳ quý giá. Nếu như không phải ở huyết tông tao ngộ hiểm cảnh, nhất định phải ủy lại hắn đi trưởng khống hải cốt huyết yêu tình huống, mặc dù là vô tịch, cũng e sợ không có cách nào tùy ý hắn đi lấy Hoàn Thần Đan đến tầm bổ bảy viên phái tinh. Thấy được bảy viên phái tinh thần kỳ, hắn muốn làm hết sức địa, để kia bảy viên phái tinh trở nên càng thêm óng ánh chói mắt. Bây giờ cơ hội hiếm có, hắn không muốn bỏ qua, liền muốn lợi dụng thời cơ này, làm hết sức nhiều, từ những người khác trong tay đến yêu cầu Hoàn Thần Đan. Cho ngươi. Lúc này, Huyết Tông Ngu Đồng cũng bất đắc dĩ địa, đem một viên Hoàn Thần Đan đưa tới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cổ quái nhìn nàng, nói, sẽ không là độc dược chứ? Không được dẹp đi. Ngu Đồng sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn đem Hoàn Thần Đan thu hồi. Nhiếp Thiên cười ha ha, nhanh như tia chớp đem kia một viên Hoàn Thần Đan đoạt lại, cùng tồn tại tức nuốt vào bụng, nói, cảm ơn rồi. Hắn không nghĩ tới Ngu Đồng dĩ nhiên cũng sẽ biếu tặng một viên Hoàn Thần Đan cho hắn. Ta đây là cho ngươi mượn, chờ Huyết Tông nguy cơ giải trừ, ngươi còn muốn đưa ta? Ngu Đồng ánh mắt bất thiện, nói, ta là vì Huyết Tông, vì tông môn những bằng hữu kia cùng trưởng bối, mới mượn ngươi này một viên Hoàn Thần Đan, ngươi không phải nghĩ nhiều. Giữa chúng ta cửu hận còn ở, hơn nữa sớm muộn muốn giải quyết. Rõ ràng rõ ràng. Nhiếp Thiên cười ha hả, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, đánh chết đều sẽ không trả. Từng viên Hoàn Thần Đan nuốt vào, hắn lại nhìn những người khác thì chỉ nhìn thấy những người kia trên mặt kinh ngạc, không đợi được càng nhiều Hoàn Thần Đan truyền đạt. Có chút thất vọng hắn, đột nhiên nhắm mắt, đi luyện hóa Hoàn Thần Đan, tiếp tục tẩm bổ bảy viên thần kỳ toái tinh. Chương 199, trong ngoài câu thông. Ngay ở Nhiếp Thiên luyện hóa Hoàn Thần Đan thì, Huyết Tông tông môn vị trí đã sát khí ngập trời. Cách Nhiếp Thiên trở nhân, còn có mấy dặm Huyết Tông tông môn, bị càng thêm ma khí nồng nặc bao phủ hoàn toàn. Từng con to lớn yêu ma đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong hoành hành, một bên gào thét, một bên lấy các loại ma khí hoành kích Huyết Tông môn nhân. Bơi lội với ma khí bên trong yêu ma, hoàn toàn không bị nồng nặc kia ma khí ảnh hưởng, nhãn tình có thể rõ ràng nhìn thấy quanh thân cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, hoạt động ở đây yêu ma, sức chiến đấu còn mức độ lớn kéo lên, có thể thông qua thu nạp ma khí đến khôi phục sức chiến đấu. Cấp cao yêu ma luyện ra linh hồn ý thức, linh hồn của bọn họ ý thức lan tràn ra, đem phụ kiện hướng đi, cảm giác rõ rõ ràng ràng. Huyết Tông tông môn, một trùng trùng nguyên bản nguy nga hùng rộng điện đá cổ lâu đều ầm ầm sụp đổ. Những kia đổ nát điện đá cổ lâu bên cạnh, máu tươi ròng ròng, nhưng không thấy một bộ Huyết Tông môn nhân thi thể. Trái lại là ở Đê Gia Yêu Ma trên tay, trong miệng có thể nhìn thấy một chút tàn chi. Đê Gia Yêu Ma đối với nhân tộc tộc nhân huyết nục có trời sinh khát vọng. Bọn họ cùng cấp cao yêu ma khác biệt lớn nhất chính là trí tuệ không đủ, cùng cấp bậc thấp linh thú gần như sẽ xảy ra ăn thịt người tộc tộc nhân. Huyết Tông trung ương, một quảng trường khổng lồ trên, tông chủ Lê Tịnh tĩnh tọa với một tòa huyết quang dạng rỡ đài sen. Cả người bị dày đặc huyết quang lượn lờ, Lê Tịnh đỉnh đầu trôi nổi một cái to lớn huyết ảnh. Kia huyết ảnh thả ra mãnh liệt lực lượng, hình thành một tầng tinh hồng quang cháo, đem đông đảo Huyết Tông môn nhân hộ ở phía dưới. Trung quanh quảng trường có từng tòa to lớn huyết trì dòng máu như đi ngược dòng nước thác nước, ở Lê Tịnh bí pháp thôi thúc dưới, điên cuồng rót vào kia huyết ảnh. Giống như núi huyết ảnh, thân hình trước sau đang chậm chậm bành trướng, thả ra làm người nghẹt thở hung uy. Ngu Đồng sư phụ Thẩm Tú, còn có đông đảo Huyết Tông cường giả, đều tụ tập ở Lê Tịnh bên cạnh, từng cái lo lắng, âm thầm chuẩn bị. Bọn họ đều rõ ràng, kia to lớn huyết ảnh, cần phải không ngừng bồi thường huyết thủy, mới có thể kéo dài cung cấp lực lượng. Có thể Huyết Tông chứa đựng linh thú máu, cũng không phải là vô cùng vô tận, hơn nữa nhân chức vì là hóa huyết đại trận cung cấp cội nguồn sức mạnh, đã tiêu hao hơn nữa. Một khi linh thú máu triệt để tiêu hao hết, do kia huyết ảnh ký kết tầng cuối cùng phòng tuyến, sẽ triệt để tan vỡ. Khi đó, yêu ma liền có thể tiến quân thần tốc, trong nháy mắt tràn vào bên trong quảng trường đại khai sát giới. Tinh hồng quang cháo chu vi, bồi hồi từng con đê giai yêu ma, những kia đê giai yêu ma một bên lôi kéo, chưa kịp bước vào tinh hồng quang cháo bên trong Huyết Tông môn nhân thi thể, một bên điên cuồng va chạm kia tinh hồng quang cháo. Đông đảo đê giai yêu ma ở trong, pha tạp vào năm cái cùng nhân tộc tương tự, nhưng có tóc tím mắt tím cấp cao yêu ma. Năm cái cấp cao yêu ma đứng cùng nơi, lấy yêu ma ngôn ngữ trò chuyện, thỉnh thoảng địa chỉ về Huyết Tông Lê Tịnh, biểu hiện khá là ung dung. Bọn họ tựa hồ có nắm không sợ gì, muốn thông qua đông đảo đê giai yêu ma đi đánh tan tinh hồng quang cháo, tiên tiêu hao Lê Tịnh lực lượng. Đợi đến kia tinh hồng quang cháo bị những kia đê giai yêu ma cho phá tan rồi, bọn họ mới tụ tập trung lực lượng, đem Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh cho kích sát. Quần áo chú ý, vóc người thon dài, nam tử đẹp trai, nữ yêu mị năm cái cấp cao yêu ma, lấy yêu ma ngôn ngữ chuyện trò vui vẻ. Nhưng vào lúc này, bị hài cốt huyết yêu bức bách, không thể không từ huyết tông ở ngoài lui về đến kia một tên cấp cao yêu ma, đột nhiên giáng lâm nơi đây. Hắn vừa đến, kia năm cái nói chuyện trung cấp cao yêu ma lập tức đình chỉ trò chuyện. Năm cái cấp cao yêu ma hướng về hắn hơi không người, lấy yêu ma lễ nghi đến hành lễ, dẫn đầu một tên yêu mị tận xương nữ tính yêu ma, càng là lấy yêu ma ngôn ngữ, kinh ngạc dò hỏi, gờ rụt điện hạ, ngươi nên ngốc ở bên ngoài, nơi này cũng không an toàn. Điện hạ, bảo vệ ngươi những tên kia đây. Lại một cái nam tính yêu ma hỏi dò, bị gọi là gờ rụt cấp cao yêu ma, thực lực và kia năm vị so với, rõ ràng yếu đi một bậc. Nhưng hắn ở yêu ma trung thân phận và địa vị, nhưng phải cao hơn đến tận một đoạn, vì lẽ đó kia năm vị yêu ma từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn cùng cung kính. Cũng là bởi vì thân phận của hắn tôn quý, nhưng tạm thời còn chưa trưởng thành đến đầy đủ độ cao, vì lẽ đó hắn bị kia năm vị sắp xếp tại ngoại. Ở kia năm người đến xem, gờ rụt tán nguy, so với tiêu diệt huyết tông đều trọng yếu. Gặp phải điểm phiền phức, gờ rụt cao mày, nói rằng, có nhất quần nhân tộc luyện khí sĩ, không biết từ đâu tới rồi. Những tên kia thực lực rất bình thường, ta một cái là có thể sát quang bọn họ. Nhưng, bọn họ khởi động nhất đầu huyết yêu. Kia huyết yêu, hẳn là do một cái cấp 8 huyết thống hải cốt tộc nhân luyện chế mà thành. Chính là kia hải cốt huyết yêu, đem bảo vệ ta những tên kia chém giết, bức bách ta cũng không thể không tìm các ngươi. Gờ rụt giải thích. Cấp 8 huyết thống hải cốt tộc nhân. Yêu mị cực kỳ nữ tính yêu ma, gợi cảm liêu nhân thân thể, phần lớn để trần, chỉ ở ngực cùng eo vị trí then chốt, bao trùm màu tím giáp trụ, nàng hơi nhướng mày, nói, kia hải cốt tộc nhân, nếu là bị người điều khiển, chỉ cần giết người trường khống, thì có thể giải quyết ta. Xa dạ, ngươi nói ta đương nhiên rõ ràng, ta cũng như thế đi thử quá. Gờ rụt có chút đổi tang. Người trưởng không ở ta đến xem, chính là một cái tiểu bò sát, có thể những người kia đều gắt gao bảo vệ hắn. Ta vốn tưởng rằng, ta có thể tránh né tinh thần của hắn khóa chặt, ở hắn không thể sai khiến hải cốt huyết yêu trước, liền đem hắn giết chết. Kỳ quái chính là, hắn rõ ràng thực lực thấp kém, cũng không biết thông qua loại nào phương pháp, dĩ nhiên đem ta tinh chuẩn định vị. Hắn khóa chặt, để hải cốt huyết yêu nhìn chằm chằm ta, truy đuổi ta, căn bản không cho ta cơ hội lần thứ hai đi tới gần hắn. Cũng may, hắn loại kia khóa chặt phương pháp của ta, có nhất định hạn chế phạm vi. Ở ta rời đi hắn có thể trưởng khống phạm vi, sau đó kia hải cốt huyết hạch liền mất đi ta hình bóng, không có tiếp tục truy kích lại đây. Xin lỗi, thuộc hạ không nên hoài nghi điện hạ trí tuệ. Tên là xạ dạ nữ tính yêu ma tiên không người tạ lỗi, sau đó mới nói, nếu không thừa dịp những kia huyết tông người chỉ có thể một mực địa khốn thủ tại chỗ, ta đi đem bọn họ kích sát. Cấp 8 huyết thống hải cốt tộc nhân bị luyện hóa thành huyết yêu, sau đó thực lực nên cũng không bằng ta, coi như bị trưởng khống, lấy sức mạnh của ta cũng có thể đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Gờ rụt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, tạm thời không đổi. Xa ra, đối thủ của ngươi, hẳn là cái kia gọi Lê Tịnh nữ nhân. Nàng là huyết tông tông chủ, hơn nữa rất thông minh, nàng đã sớm nhìn ra chỉ có ngươi mới có thể uy hiếp đến nàng. Ngươi nếu như rời đi, người kia tộc nữ nhân, thì sẽ không một mực địa thủ vững, mà là sẽ dẫn huyết tông môn nhân phản công chúng ta. Không có ngươi, chỉ bằng những kia đê dai ra hỏa, tuyệt đối không ngăn được nàng phong mang. Ta cần ngươi tọa trấn với này. Xa ra không dám vi phạm hắn mệnh lệnh, nghe vậy chỉ có thể gật đầu, nói, ta nghe điện hạ. Hừm, tạm thời tiên như vậy. Gờ rụt rất tỉnh táo, theo ta thấy, huyết tông chứa đựng dòng máu, sắp tiêu hao cả tịnh. Kia huyết ảnh chẳng mấy chốc sẽ hết sạch sức lực, đến lúc đó kia tí bảo vệ bọn họ tinh hồng quang cháo cũng sẽ băng diệt biến mất. Chúng ta hoàn toàn có thể trước đem nơi đây huyết tông ra hỏa sát quang, sau đó sẽ đi giải quyết kia hải cốt huyết yêu. Từ bên kia lại đây, còn có một đoạn đường, càng tiếp cận chúng ta, ma khí càng mãnh liệt. Điều khiển hải cốt huyết yêu ra hỏa, thực lực thấp kém, hắn tuyệt đối cũng không đủ nhiều lực lượng. Từng bước một đột phá càng dày đặc ma khí ăn mòn, do đó ở trong thời gian ngắn tới rồi. Hắn không đến, hài cốt huyết yêu cũng sẽ không tới, chúng ta có đầy đủ nhiều thời giờ đi giải quyết phiền toái trước mắt. Ta tin tưởng điện hạ phán đoán. Ma nữ xạ dạ cung kính nói. Cũng tại lúc này, ngu đồng sư phụ Thẩm Tú thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói, tiểu đồng ở phụ cận, ta cảm giác được huyết linh châu khí tức. Bị huyết quang lượn lờ Lê Tịnh, bóng người mơ hồ, nàng nghe được Thẩm Tú câu nói này thì không thích phản kinh, lấy ôn hòa nhưng có chút hoảng loạn địa âm thanh nói rằng, nàng càng từ thiên môn trở về. Ngươi lấy bí pháp câu thông huyết linh châu, lập tức liên hệ nàng, làm cho nó không nên quay lại, có bao xa trốn bao xa, tuyệt đối không nên hồi tông, cho tông môn bảo lưu một viên hy vọng hạt giống. Được. Thẩm Tú mục hiện ra vẻ đau xót, nhưng ngay lập tức theo lời đi câu thông ngu đồng. Một lúc sau, Thẩm Tú che kín khe trên mặt, đột nhiên hiện ra vẻ khác lạ, quát lên, "Tông chủ, tiểu đồng bọn họ thành công tỉnh lại hải cốt huyết yêu." "Cái gì?" Lê Tịnh bỗng nhiên cả kinh, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta nâng toàn tông lực lượng, đều nhân sinh mệnh lực lượng thiếu hụt, không thể đem hải cốt huyết yêu cho tỉnh lại, bọn họ làm sao sẽ đem hải cốt huyết yêu thức tỉnh? Là Vu Tịch đồ đệ Nhất Thiên. Thẩm Tú đạo. Nhất Thiên. Chương 200, tầng thứ càng cao hơn lực lượng. Đúng, chính là Nhất Thiên. Thẩm Tú cũng là nghi hoặc tầng tầng, Tiểu Đồng nói hắn ở thiên môn bên trong, được một viên sinh mệnh chi quả, hắn tiên huyết trung chất chứa sinh mệnh lực lượng. Hắn chính là thông qua hắn tiên huyết, tỉnh lại hải cốt huyết yêu, đồng thời lệnh hải cốt huyết yêu hoàn toàn nghe lệnh ý đi. Hải cốt huyết yêu không phải người thông qua huyết linh châu đến trấn áp tàn hồn sao? Huyết Tông Tông chủ Lê Tịnh Đạo. Hải cốt huyết yêu tàn hồn, thoát ly huyết linh châu, hòa vào thân. Thẩm Tú một mặt cay đắng, Tiểu Đồng cảnh giới quá thấp, đối với khống yêu thuật nhận thức quá nông. Nếu như lúc đó ta ở nơi đó, ta tự nhiên có thể trấn áp lại kia hải cốt huyết yêu tàn hồn, để hắn hoàn toàn do ta trưởng khống. Như vậy a? Bị tầng tầng huyết quang lượn lờ Lê Tịnh, trầm ngâm một lúc, nói, thay đổi di vãng, chúng ta khổ cực luyện chế hải cốt huyết yêu bị một cái ngoại tông người trưởng khống, ta là tuyệt đối không cách nào cho phép. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Lê Tịnh tầm mắt từ Thẩm Tú trên người rời, rơi xuống gờ rút, xạ dạ chỗ ấy. Theo ta thấy, đây là một chuyện tốt. Người báo cho ngu đồng, để kia Vu Tịch đồ đệ dẫn hải cốt huyết yêu tới rồi. Cấp 8 huyết thống hải cốt huyết yêu, coi như không có có thể đạt đến đỉnh cao thực lực, cũng đủ để cho cái kia gọi xạ dạ ma nữ đau đầu. Có hải cốt huyết yêu, hơn nữa ta, huyết tông khốn cục có thể giải. Thẩm Tú biểu hiện phân chấn, nói, ta rõ ràng. Nói xong, nàng lại lặng lẽ triển khai bí thuật, lần thứ 2 thông qua huyết linh châu câu thông ngu đồng, cũng đem Lê Tịnh ý tứ truyền đạt. Ma khí rút đi nơi. Phong La, Hồng Sán đoàn người đều quay chung quanh ở Nhiếp Thiên bên cạnh, chờ đợi hắn tiêu hóa hoàn thần đan, khôi phục tinh thần lực. Ngu Đồng tay cầm huyết linh châu, mặt cười biến hóa thất thường, cùng sư phó của nàng Thẩm Tú tiến hành bí mật liên hệ. Một lúc sau, nàng đem huyết linh châu thu cẩn thận, đột nhiên nói rằng, tông môn tình huống không tốt lắm. Ngươi cùng sư phụ của ngươi thành lập liên hệ. Phong La mục hiện ra sắc mặt vui mừng. Hồng Sán chờ nhân cũng đều đến rồi hứng thú, tầm mắt của bọn họ dồn dập từ Nhiếp Thiên trên người rời, đều tập trung Ngu Đồng. Bọn họ cũng mơ hồ biết, huyết linh châu vốn là Thẩm Tú linh khí, ở trong phạm vi nhất định, Thẩm Tú là có thể nhận biết được huyết linh châu, cũng thông qua huyết linh châu cùng Ngu Đồng giao lưu. Cho tới nay mới thôi, bọn họ đều không rõ ràng huyết tông tông môn đến cùng là làm sao một cái tình huống. Có thể biết rõ bên kia thế cuộc, đối với bọn họ tới nói là phi thường trọng yếu. Đối mặt Phong La hỏi dò, Ngu Đồng không chút nào ẩn giấu, đem huyết tông bên kia khốn cục, linh thú chi huyết to lớn hao tổn, còn có mấy cái cấp cao yêu ma tồn tại, đều tỉ mỉ minh bạch. Lê Tịnh đối với bọn họ chờ mong, Ngu Đồng cũng nói rõ rõ ràng ràng, nói cho bọn họ biết huyết tông bên kia hy vọng Nhiếp Thiên dẫn hải cốt huyết yêu có thể chạy tới trợ chiến. Mọi người nghe xong Ngu Đồng miêu tả, đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Huyết tông chi cục so với bọn họ suy nghĩ hơi khá một chút, đại đa số huyết tông cường giả bây giờ đều còn khỏe mạnh như thế, chỉ là nhân hóa huyết đại trận bị phá tan, tạm thời chỉ có thể một mực địa khốn thủ tại chỗ. Chỉ cần Nhiếp Thiên mang theo hải cốt huyết yêu chạy tới, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hồng Sán quát nhẹ. Ngu Đồng gật đầu, tông chủ là nói như vậy. Được. Hồng Sán hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, chờ Nhiếp Thiên tỉnh lại, chúng ta lập tức hộ tống Nhiếp Thiên, hướng các ngươi huyết tông tông môn xuất phát. Thời gian cấp bách, chúng ta cần phải nhanh một chút. Ngu Đồng thấy Nhiếp Thiên hồi lâu chưa tỉnh, có vẻ hơi sốt ruột, y theo sư phụ ta lời giải thích, trong tông môn linh thú chi huyết còn lại không hơn nhiều. Chờ linh thú chi huyết tiêu hao hết, kia huyết ảnh liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngưng tụ huyết thuẫn tí bảo vệ bọn họ, khi đó đông đảo đê giai yêu ma sẽ cùng nhau tiến lên, khiến cho bọn họ bị thương vong to lớn. Phong La nghe nàng vừa nói như thế, liền dự định tỉnh lại Nhiếp Thiên. Lúc này, Lăng Vân Tông Lệ Phản cau mày nói rằng, hắn nuốt quá nhiều hoàn thần đan, tốt nhất là có thể tự nhiên thức tỉnh. Giờ khắc này hắn đang cực khổ luyện hóa đan dược lực lượng, nếu như bởi vì ngươi tùy tiện quấy rầy, khiến cho tinh thần hắn thất loạn, ngươi đang nổi trách nhiệm sao? Không vì là Nhiếp Thiên suy nghĩ, ngươi cũng cho các ngươi huyết tông cân nhắc một chút. Lời vừa nói ra, Phong La liền muốn hô lên, sống sờ sờ đình chỉ. Hắn cũng biết Lệ Phản thoại có đạo lý, cảnh giới thấp kém Nhiếp Thiên, mạnh mẽ luyện hóa hoàn thần đan số lượng quá nhiều, hắn cũng lo lắng hắn quá mức liều lĩnh, sẽ tạo thành phản hiệu quả. Thoáng do dự một chút, Phong La chán nản ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, vậy thì chờ đi, hy vọng hắn có thể mau chóng thức tỉnh. Ta huyết tông bây giờ quá cần hắn, hắn ký thác hết thể huyết tông môn nhân hy vọng. Tính tọa hồi lâu Nhiếp Thiên, xa vào ở linh hồn của chính mình thức hải, hắn nhìn kia bảy viên toái tinh, bởi vì hoàn thần đan dược hiệu lại một chút lớn mạnh, thả ra càng thêm minh dập sáng lạ ánh sao, tâm tình khá là sung sướng. Đến từ toái tinh tinh mang lẫn lộn đến tinh thần ý thức, khiến cho tinh thần ý thức phát sinh thuế biến, trở thành tương tự với thiên nhãn giống như thần kỳ chói lọi. Kia chói lọi để hắn có thể thấy rõ quanh thân sinh linh huyết nhục hướng đi, để hắn có thể mơ hồ phán đoán ra đối phương chân thực tu vi và cảnh giới. Hắn trước đây thông qua tinh thần ý thức chỉ có thể cảm giác, nhưng không nhìn thấy chân tướng. Có thể lẫn lộn toái tinh ánh sáng sau đó, tinh thần hắn ý thức năng lực nhận biết, sức quan sát đều phát sinh lột xác kinh người. Điều này làm cho hắn ý thức được, kia bảy viên toái tinh cùng hắn linh hồn thức hải bên trong tinh thần lực là tuyệt nhiên không giống hai loại sức mạnh. Hắn thậm chí cảm thấy, bảy viên toái tinh tồn tại lực lượng vốn là linh hồn lực, mà không phải tinh thần lực. Linh hồn lực chính là chỉ có bước vào phàm cảnh luyện khí sĩ mới có thể thông qua thuế biến linh hồn thức hải, do tinh thần lực ngưng tụ mà thành tầng thứ càng cao hơn lực lượng. Hắn bất quá chỉ là hậu thiên cảnh, nếu như kia 7 viên toái tinh chất chứa lực lượng, coi là thật chính là linh hồn lực, hắn đem lật nhào hết thể ly thiên vực luyện khí sĩ quan niệm. Toái tinh quyết, bắt nguồn từ thần bí toái tinh cổ điện, chính là thiên môn bên trong trung cực trí bảo. Hắn tin tưởng, thần kỳ như thế toái tinh quyết, có lẽ thật sự liền thay đổi hắn, để hắn tại hậu thiên cảnh, liền sớm nắm giữ một phần linh hồn lực. Mang theo hưng phấn cùng kinh hỉ, hắn nhìn hoàn thần đan thích tràn ra tới tơ nhện, một vừa rơi vào toái tinh. Sau một hồi, khi hắn cũng lại không cảm giác được, có càng nhiều tinh thần tơ nhện từ trong cơ thể sinh sôi, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện sở hữu nhân đều lo lắng trừng mắt hắn. Làm sao? Hắn kinh ngạc nói. Tinh thần lực của ngươi khôi phục không có? Phong La vội vã hỏi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm. Phong La liền một khắc đều không muốn làm trễ mãi, nói, chúng ta hiện tại lập tức hướng Ta Huyết Tông tông môn xuất phát, Ta Huyết Tông cần ngươi điều khiển hải cốt huyết yêu. Tại sao đột nhiên gấp gáp như vậy? Nhiếp Thiên không rõ. Vừa đi vừa nói. Phong La quát lên. Được rồi. Nhiếp Thiên đứng dậy, tùy tung mọi người, cấp tốc hướng ma khí mãnh liệt nơi tiến lên. Bước vào ma khí trước, bọn họ lại từng người lấy ra màu sắc khác nhau linh lực màn ánh sáng, vững vàng che chở toàn thân, để tránh khỏi bị ma khí thẩm thấu, từ mà trở thành yêu ma nô dịch. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ nhúc đích, từ hắn đan điền linh hải bên trong, cũng hút ra linh lực, hóa thành một tầng màu trắng tinh khinh bạc màn ánh sáng, bao lấy quanh thân. Mọi người ở ma khí bên trong, căn cứ Phong La chỉ dẫn, có chút chậm chậm địa tiến lên. Trên đường, bọn họ đều đang không ngừng tiêu hao linh lực, hơn nữa càng là thâm nhập, càng ngày càng hiện ma khí từ từ nồng nặc, này làm bọn họ tiêu hao linh lực tốc độ cũng dần dần tăng lên. Một phút sau, Huyền Vũ cung Trịnh Bân, Lăng Vân Tông Khương Linh Châu, trước tiên cảm giác được không khỏe, không thể không ngừng lại, sắc mặt lúng túng. Bọn họ linh lực trong cơ thể đã trôi đi hơn nữa, nhất định phải lấy linh thạch đến bổ sung, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Ngu Đồng trên mặt cũng bốc ra không khỏe mạnh màu đỏ, bao lấy toàn thân huyết quang, cũng chập chờn bất định. Đã quên bọn họ cảnh giới quá thấp. Phong La nhíu nhíu mày, nói: "Tiểu Đồng, ngươi đem huyết linh châu cho ta, tạm thời đóng giữ tại chỗ. Nếu như cảm thấy ở đây tiêu hao vẫn là lớn, liền hướng đường cũ trở về, ở bên kia không có ma khí bao trùm khu vực chờ đợi đi." Hồng Sán vuốt cằm, đưa tay chỉ về An Thi Di, còn có mấy cái trung thiên cảnh, phân phó nói: "Các ngươi cảnh giới cũng không đủ, e sợ không cách nào chống đỡ đến huyết tông tông môn. Các ngươi đều cùng Ngu Đồng như thế, hoặc là chờ ở tại chỗ, hoặc là trở về." Hắn cũng không nghĩ tới, theo thâm nhập, ma khí sẽ càng ngày càng dày đặc, dẫn đến mọi người tiêu hao từ từ tăng lên. Được rồi. Ngu Đồng bé ngoan đem huyết linh châu đưa cho Phong La, nói: "Phong thúc, kia Nhiếp Thiên cảnh giới cũng không đủ, ta lo lắng hắn. Chúng ta sẽ che chở hắn, sẽ phân ra sức mạnh của chính mình, để hắn không bị ma khí xâm hại." Phong La tiếp nhận huyết linh châu nói rằng: "Ngươi tốt nhất cho ta kiên trì đến Ta Huyết Tông tông môn." Ngu Đồng trừng mắt Nhiếp Thiên đạo: "Sẽ." Nhiếp Thiên dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Những người còn lại đều không có dị nghị, bao quát lo lắng Nhiếp Thiên an nguy an thì gì, cũng biết nàng chưa bước vào tiên thiên cảnh, hay là không cách nào chống được cuối cùng. Nàng cũng tại chỗ nghỉ chân. Sau khi, Nhiếp Thiên ở mấy cái tiên thiên cảnh cường giả che chở cho, hướng về Huyết Tông tiếp tục xuất phát. "Nhiếp Thiên, ngươi thế nào? Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ?" "Tạm thời không cần." Một lát sau, "Nhiếp Thiên, không cần cường chống đỡ, không được liền nói một tiếng." "Thật sự không cần." Lại là nửa ngày. "Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng có được hay không a? Ngươi đừng cắn răng cứng rắn chống đỡ, đến địa phương liền trực tiếp ngã xuống. Ta còn có thể kiên trì một chút nữa." Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đi trước một bước. Tiến lên mấy dặm sau, ma khí mức độ đậm đặc, đầy đủ mãnh liệt 5 lần. Ma khí trung hồng sáng chờ nhân, đẩy màu sắc khác nhau linh lực màn ánh sáng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh 5 mét bên trong người và vật. Từng cây nhân tộc tộc nhân xương, vết máu loang lổ, rải rác đâu đâu cũng có. Những kia xương đều là Đê Giai Yêu Ma sẽ rất huyết nhục nuốt vào trong bụng sau đó, tùy ý ném đến. Đê Giai Yêu Ma cũng chỉ nuốt huyết nhục, xương bọn họ là sẽ không nuốt xuống. Mọi người tộc tộc nhân xương, để Hồng Sán chờ nhân biết theo tới gần Huyết Tông tông môn, nơi đây nhân tộc tộc nhân từng trải qua cỡ nào tàn khốc tàn sát. Dần dần, liền Lăng Vân Tông Lệ Phản đều cảm thấy càng ngày càng không khỏe. "Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng có thể hay không chống đỡ?" Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Ngươi nhất định không thể cậy mạnh, hiện tại cũng không phải ngươi cậy mạnh thời điểm." Còn lại mấy người cũng đều lấy vẻ mặt nghiêm trọng, cau mày nhìn Nhiếp Thiên. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ là hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên đã sớm nên không chống đỡ nổi. Cho dù là trung thiên cảnh hậu kỳ An Thi Di, nếu như một đường tùy tùng đến nơi đây, chỉ sợ cũng phải không chịu nổi, nhất định phải dừng lại lấy linh thạch đến khôi phục linh lực. Linh lực màn ánh sáng lấy ra, lúc cần khắc cùng ma khí ăn mòn đối kháng, này dẫn đến mọi người linh lực trôi qua tốc độ cực kỳ nhanh. Nhiếp Thiên có thể kiên trì đến hiện tại, để bọn họ cảm thấy cực kỳ bất ngờ, đồng thời cũng đang lo lắng tình huống thân thể của hắn. Bọn họ chỉ sợ Nhiếp Thiên là cắn răng cứng rắn chống đỡ, đợi được kia huyết tông tông môn sẽ bỗng nhiên tan vỡ, trực tiếp bất tỉnh đi. Khi đó, không có Nhiếp Thiên trưởng khống hải cốt huyết yêu, đem không cách nào cung cấp sức chiến đấu. Được rồi, ta lại cảm giác một hồi. Biết mọi người lo lắng chuyện gì Nhiếp Thiên, thoáng do dự một chút, lấy tinh thần ý thức nhìn trộm đan điền linh hải. Một tầng thảo màn ánh sáng màu xanh lục, cội nguồn sức mạnh đến từ chính thảo một vòng xoáy, đem quanh thân che chở. Khoảng thời gian này, hắn dùng để chống đỡ ma khí xâm lấn linh lực màn ánh sáng, kỳ thực đã lặng lẽ biến ảo các loại thuộc tính. Chỉ là, bởi vì nơi đây vi mãnh liệt ma khí bao trùm nơi, hắn kia không ngừng biến ảo màu sắc linh lực màn ánh sáng, bị tử hắc sắc ma khí che lấp, làm cho mọi người cũng không có nhận ra được. Mặt khác, nhân mãnh liệt ma khí tồn tại, mọi người năng lực nhận biết cũng mức độ lớn giảm xuống, thêm vào những người kia cũng cần tập trung lực lượng, lấy tự thân lực lượng chống đỡ ma khí ăn mòn, liền không có chú ý tới hắn khí tức cũng ở đột nhiên biến. Nhưng, khi hắn rốt cục dừng lại, đi cảm giác linh hải hướng đi thì, những kia tiên thiên cảnh các tông cường giả, lập tức thì có phát hiện. Bao bọc Nhiếp Thiên linh lực màn ánh sáng màu sắc, nhân quá mức nồng nặc tử hắc sắc ma khí, bọn họ vẫn là không cách nào lấy mắt thường đến nhận biết. Có thể Nhiếp Thiên trên người không ngừng biến ảo không giống linh lực thuộc tính, bọn họ thông qua tinh thần ý thức cảm giác, đã chậm rãi phân tích ra đến. Thảo mục chi lực, hỏa diễm chi lực, ngôi sao, tinh thần chi lực, thuần túy linh lực. Chờ bọn hắn ở Nhiếp Thiên trên người, phân biệt ra trừ bỏ linh lực ở ngoài, có khác ba loại thuộc tính lực lượng khí tức thì, bọn họ đột nhiên cả kinh. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đột nhiên tràn ngập kinh dị, sau đó vừa tựa hồ đột nhiên muốn thông cái gì. Nhiếp Thiên không có đặc biệt tu luyện thuộc tính, cũng chính là không thuộc tính. Lệ Phàn thần sắc phức tạp, chậm rãi nói, không có thuộc tính giả, có thể tu luyện bất kỳ thuộc tính linh lực pháp quyết. Không giống linh lực pháp quyết, lẫn nhau hỗn hợp, hay là có thể vì hắn đặt xuống cơ sở vững chắc, để hắn có thể tương đối dễ dàng chống đỡ ma khí. Nhưng, đồng thời tu luyện các loại thuộc tính linh quyết, cần tiêu hao tinh lực cùng thời gian, thực sự là quá khổng lồ cùng dài lâu. Chúng ta nhân tộc tuổi thọ có hạn, chỉ có thể bởi vì cảnh giới đại đột phá, mới có thể thu được đến ngoài ngạch thọ linh. Thuộc tính quá mức hỗn tạp, sẽ làm tu luyện chi đồ trở nên khó khăn tầng tầng. TERUIENCUATUINET hắn lựa chọn con đường này, quá gian khổ, hắn thọ linh không hẳn có thể chống đỡ hắn đi tới cuối cùng. Ai? Lệ Phàn sâu sắc thở dài, xem ra mấu chốt của vấn đề, vì Nhiếp Thiên cảm thấy lo lắng. Lệ huynh, không được quá bi thương, Nhiếp Thiên không phải được một viên sinh mệnh chi quả sao? Phong La Trấn An, sinh mệnh chi quả có thể để cho hắn nhiều thu được mấy trăm năm tuổi thọ. Kia thêm ra đến tuổi thọ, có lẽ có thể để cho hắn tránh khỏi sư phụ hắn gặp gỡ khốn cục, có thể để cho hắn trước sau ở con đường tu luyện tiến lên. Nghe được sinh mệnh chi quả, Lệ Phàn nhãn tình mở sáng, gật gật đầu, thừa ngươi cắt luôn, hy vọng hắn có thể thông qua kia một viên sinh mệnh chi quả, né qua sư thúc tổ kiếp. Cũng tại lúc này, kiểm tra một phen đan điền linh hải Nhiếp Thiên, đột nhiên mở mắt. Hắn do dự một chút, nói rằng, cái kia, đại gia cách ta thoáng xa một chút. Vì sao? Lệ Phàn không rõ vì sao. Ta muốn thử một chút một loại sư phụ ta truyền thụ pháp quyết, xem thông qua loại kia pháp quyết có thể hay không hoàn toàn né qua ma khí xâm nhập. Nhiếp Thiên đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người theo bản năng tránh ra. Ở tại bọn hắn cách Nhiếp Thiên có cách xa 5 mét thì, Nhiếp Thiên hai bàn tay tâm đối lập, tiên thả ra tinh thần ý thức. Sau đó, trong cơ thể hắn các loại thuộc tính khác nhau linh lực cũng từ ngón tay bên trong lưu xuất ra đến. Không giống lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, dần dần tản ra, hình thành hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Từ trường vừa ra, đem nhấn chìm ma khí, bị đột nhiên vặn vẹo hỗn loạn, tựa hồ trở thành hỗn loạn từ trường trong đó một nguồn sức mạnh. Lấy ra linh lực màn ánh sáng Nhiếp Thiên, lặng lẽ cảm giác hỗn loạn từ trường bên trong biến hóa, phát hiện kia từng sợi ma khí bị hỗn loạn từ trường dẫn dắt, căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Hắn liền đem linh lực màn ánh sáng hủy bỏ, không lại kéo dài tăng cường linh lực, đem thân thể bại lộ ở hỗn loạn từ trường bên trong. Hắn tinh tế cảm thụ, lỗ chân lông mở ra, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có ma khí rót vào. Kỳ diệu cực kỳ, chỉ có bắt nguồn từ hắn tự thân, hỏa diễm chi lực, thảo mục chi lực, điểm điểm tinh mang, còn có linh lực cùng tinh thần lực mới sẽ ở bên cạnh hắn tụ lại. Không thuộc về hắn, yêu ma kia lại lấy sinh tồn ma khí, căn bản không thể tiếp cận hắn mảy may. Lệ thúc, phiền phức ngươi để một hồi. Nhiếp Thiên mở miệng. Lúc này, những kia tiên thiên cảnh cường giả đều đã chú ý tới ở Nhiếp Thiên quanh thân, hình thành một cái khoảng 3 mét kỳ dị từ trường. Ở kia từ trường trung, bọn họ lén lút thả ra ngoài tinh thần ý thức, lập tức bị vặn vẹo hỗn loạn. Bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, đều âm thầm hoảng sợ, lại chủ động cách Nhiếp Thiên xa một điểm, tựa hồ lo lắng sẽ bị kia từ trường rào đi vào. Lệ Phàn nghe được hắn thỉnh cầu sau, cũng lập tức tách ra đến. Nhiếp Thiên liền hướng về Lệ Phàn đi lại vài bước, hắn hơi động, kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường, tự nhiên cũng chuyển động theo. Lệ Phàn quanh thân mãnh liệt ma khí, cũng tự nhiên tràn vào hỗn loạn từ trường bên trong, đều ở kia từ trường bị dị vặn vẹo lực lượng dưới, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt rớt, chỉ còn điểm điểm từ hắc sắc tơ nhện vẫn còn ở đó. Những kia tơ nhện, bởi không thuộc về Nhiếp Thiên, cũng bị hỗn loạn từ trường chèn ép, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có thể chui vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Diệu 2. Hỗn loạn từ trường tồn tại, để Nhiếp Thiên chỉ cần tiêu hao một phần nhỏ thuộc tính khác nhau lực lượng, liền có thể hoàn toàn không thấy ma khí ăn mòn. Ta được rồi, lại không thành vấn đề. Nhìn mọi người cười cợt, Nhiếp Thiên nói rằng, từ giờ trở đi, đại gia không cần để ý tới ta, cũng không cần phải để ý đến ta. Những ma khí kia, đối với ta lại không tác dụng. Nhiếp Thiên, đây là sư thúc tổ dạy ngươi pháp quyết. Lệ Phàn cả kinh nói. Ừm. Nhiếp Thiên đáp lại. Ta làm sao không biết, ở chúng ta Lăng Vân Tông bên trong, còn có thần bí như vậy linh quyết. Lệ Phàn hỏi lại. Cái kia, hay là sư phụ vừa lĩnh ngộ không rõ chứ? Nhiếp Thiên thuận miệng nói. Lệ Phàn bán tín bán nghi, luôn cảm giác Nhiếp Thiên đang nói dối, nhưng quanh thân cái khác tông môn quá nhiều người, hắn cũng không tốt tỉ mỉ truy hỏi. Lợi hại a. Ngục phủ Hồng Sán đang nhìn đến hắn tạo nên một cái quỷ dị từ trường, triệt để không nhìn ma khí mãnh liệt thì trung tâm than thở, Vũ Tịch tiền bối, quả thật là ta Ly Thiên vực dị nhân, hôm nay ta là phục rồi. Hừm, chẳng trách Vũ Tịch tiền bối có thể dạy dỗ ba cái bất phàm đồ đệ. Châu Nghị cũng nói. Được rồi. Nhiếp Thiên, nếu ngươi không có chuyện gì, ngươi mau mau tiếp tục đi. Huyết Tông Phong La Dục. Rõ ràng. Nhiếp Thiên đáp. Sau khi, mọi người lần thứ hai hướng về Huyết Tông tông môn phương hướng mà đi. Tạo nên hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, bởi vì căn bản không lại lo lắng ma khí xâm lấn, hắn so với những kia tiên thiên cảnh cường giả, còn muốn có vẻ ung dung tùy ý. Hắn còn có thể thỉnh thoảng thả ra tinh thần ý thức, đi thấy rõ quanh thân động tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền Lăng Vân Tông Lệ Phàn đều không thể không dừng lại, nói rằng, ta không xong rồi, ta cần thời gian đến khôi phục linh lực. Ta cũng gần như đến cực hạn. Quỷ Tông Châu Nghị cũng nói. Hồng Sán cùng Phong La cũng là nỗ lực gắng gượng chống cự, tương tự phải cần một khoảng thời gian đem tiêu hao linh lực khôi phục, không phải vậy kéo dài trôi đi lực lượng, đợi được Huyết Tông tông môn, chỉ sợ cũng phải không đỡ nổi một đòn. Nha, các ngươi đã có chút không chịu nổi, Huyết Tông lại tình thế nguy cấp, không ngại, ta liền đi trước một bước. Nhiếp Thiên đạo. Chương 202, đúng lúc chạy tới. Huyết Tông tông môn vị trí. Trôi nổi với Lê Tịnh đỉnh đầu to lớn huyết ảnh, còn đang điên cuồng thu nạp linh thú chi huyết, có thể kia giải rắc với quảng trường đông đảo huyết chỉ, trong ao dòng máu đã từ từ thấy đáy. Tinh hồng quang cháo bên cạnh, từng con đê giai yêu ma còn đang liều mạng va chạm kia quang cháo. Xên xẹt như nước tử hắc sắc ma khí, cùng kia tinh hồng quang cháo tiếp xúc điểm, cũng truyền đến bùm bùm dị hưởng, ma khí cũng ở một chút tiêu hao quang cháo. Hết thảy Huyết Tông môn nhân đều biểu hiện sốt sắng mà nhìn bên trong ao máu nước ao, trong lòng âm thầm lo lắng. Bọn họ đều rõ ràng, một khi huyết thủy khô cạn, kia to lớn huyết ảnh không có đến tiếp sau linh thú chi huyết cung cấp lực lượng, che chở mọi người tinh hồng quang cháo, sẽ trong nháy mắt biến mất. Khi đó, bồi hồi với phụ cận, từng con to lớn đê giai yêu ma sẽ lộ ra răng nanh, cuồng bạo vọt tới. Lấy gọ rút, xa dạ cầm đầu 6 cái cao giai yêu ma, vẫn chờ đợi, chính là thời khắc kia đến. Sắp không chịu được nữa. Huyết Tông Lê Tịnh, mắt thấy linh thú chi huyết dần dần khô héo, trên người nàng lượn lờ huyết quang, cũng đang chậm chậm trôi qua. Cuối cùng cũng có chút không kiềm chế nổi, ngươi lần thứ hai đưa tin ngu đồng, hỏi một chút nàng tình huống bên ngoài làm sao. Rõ ràng. Thẩm Tú hít mắt, vận dụng Huyết Tông bí thuật, đi câu thông ngu đồng, thử cùng ngu đồng thành lập liên hệ. Một lúc sau, Thẩm Tú hơi nhướng mày, lắc đầu nói rằng, không có phản ứng. Lê Tịnh ngẩn người một chút, sao không có phản ứng? Ta cũng không biết. Thẩm Tú biểu hiện đổi tang, Huyết Linh Châu sử dụng bí pháp, ta từ lâu báo cho ngu đồng, theo đạo lý tới nói, chỉ cần phía ta bên này thi pháp, nàng nên trong nháy mắt có cảm giác nói. Nàng không có đáp lại ta, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nàng nằm ở một loại nào đó hiểm cảnh, không có rảnh rỗi để ý tới ta. Hoặc là, kia Huyết Linh Châu, tạm thời không ở nàng tay. Lê Tịnh suy nghĩ một chút, nói rằng, có hài cốt huyết yêu ở, đê giai yêu ma khẳng định không làm gì được bọn họ. Kia 6 cái cao giai yêu ma, bây giờ ngay ở trước mặt của chúng ta, không có đi một lần mở, bọn họ không có khả năng lắm sẽ nằm ở cảnh khốn khó. Xem ra Huyết Linh Châu khả năng không ở nàng tay, vậy thì có chút đau đầu. Tông chủ, huyết chỉ thấy đấy. Một tên Huyết Tông trưởng lão quát nhẹ nhắc nhở. Lê Tịnh cùng Thẩm Tú ngưng thần vừa nhìn, phát hiện quả thực có một tòa huyết trì, trong ao dòng máu triệt để tiêu hao hết. Kia nhất đầu to lớn huyết ảnh, thân hình khổng lồ rõ ràng thu nhỏ lại một bậc, nó ngưng tụ tinh hồng màn ánh sáng, cũng tựa hồ trở nên khinh bạc yếu đuối một điểm. Mấy cái hình thể to lớn đê giai yêu ma, điên cuồng va chạm tinh hồng màn ánh sáng thì, kia màn ánh sáng đã mơ hồ hiện hiện vết rách. Nguy rồi, sợ là không chịu được nữa. Huyết Tông môn nhân, lẽ ra khoanh chân ở địa, thông qua linh thạch đến khôi phục linh lực. Bây giờ vừa nhìn thế cuộc không ổn, đều dồn dập đứng lên, từng người lấy ra linh khí, chuẩn bị đối mặt yêu ma xung kích. Ha, kết quả muốn ra đến rồi. Bị những kia cao giai yêu ma gọi là điện hạ gợn rụt, cũng chú ý tới tinh hồng màn ánh sáng dị thường, nhìn thấy kia to lớn huyết ảnh ở từ từ thu nhỏ lại, hắn đẹp trai phi phàm trên mặt, toát ra khát máu vẻ hưng phấn, hướng bên cạnh nằm cái dưới trướng dặn dò, màn ánh sáng phá toái kia một chốc, liền ngay lập tức động thủ, không được lại cho Huyết Tông nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Thuộc hạ rõ ràng. Ma nữ xạ giả mắt tím lập lòe nồng nặc hận ý, nói, những người này tộc nhân, chiếm đoạt bản thuộc về Ly Thiên vực, còn nô dịch người của chúng ta, giam cầm ở ngục phủ, lấy sức mạnh của bọn họ đến ngưng tụ đại trận. Thời gian qua đi nhiều năm, chúng ta rốt cục trở về Ly Thiên vực, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Sắt. Mặt khác bốn tên cao giai yêu ma, trong mắt cũng giết cơ mãnh liệt, mài quyền soạn soạn, đều đang đợi màn ánh sáng phá toé một khắc đó. Giang giác. Lợi khí đâm thật sâu vào đại địa âm thanh, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, một cái so với đê giai yêu ma cao to rất nhiều cự ảnh, ở quần quận ma khí bên trong dần dần hiện hiện. Ma khí đối với nhân tộc mà nói, có rất nhiều hạn chế, sẽ làm năng lực nhận biết yếu đi, sẽ mức độ lớn ảnh hưởng tầm mắt. Nhưng yêu ma nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, làm kia quỷ dị thanh âm vang lên, lấy gở rút cầm đầu 6 cái cao giai yêu ma, đừng đầu đến xem thì, lập tức liền nhìn thấy kia cự ảnh. Do hải cốt cự nhân luyện chế mà thành hải cốt huyết yêu. Gơ rút cẩn thận nhận biết một hồi, gương mặt đẹp trai trên đột nhiên có vẻ hơi vặn vẹo dữ tợn, cái này không thể nào. Hắn biết rõ, tụ dụng với nơi đây ma khí có cỡ nào sền sệt. Đừng nói là ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới nhất thiên, coi như là hồng sán, phong la đám người kia, muốn trong thời gian ngắn như vậy từ rìa ngoài đột phá tới này, đều không có nửa phần khả năng. Hồng sán chờ nhân ở trên đường thời điểm cũng nhất định phải dừng lại, tiên lấy linh thạch đến khôi phục sức mạnh. Khi bọn họ lần thứ hai tới rồi thì nhân tiêu hao một phần thời gian, chỉ ít cũng ở sau nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ, bọn họ cùng huyết tông chiến đấu, chỉ sợ cũng đại cục đã định, đến lúc đó Lê Tịnh nên bị trọng thương, thậm chí bị mọi người liên thủ hành sát. Hắn đem hết thảy đều tính toán rõ rõ ràng ràng, chính là cảm thấy không thể xảy ra bất chắc, mới như vậy ung dung tự nhiên. Có thể hài cốt huyết yêu chợt hiện, để kế hoạch của hắn rõ ràng xuất hiện một cái to lớn cái hở. Hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Tông chủ, ngươi nghe được gì hưởng không? Thẩm Tú kích di chuyển, nét mặt già nua phóng ra vui sướng hào quang. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, thanh âm kia nên đến từ hài cốt huyết yêu cất bước bước chân. Chỉ có hắn kia không có huyết nục, chỉ còn khớp xương chân, dẫm đến đại địa thì mới có thể phát ra âm thanh như thế. Không có sai, chính là hài cốt huyết yêu. Huyết tông Lê Tịnh hít sâu một hơi, nói, đem hài cốt huyết yêu mang về huyết tông thì ta liền khắc sâu nhớ kỹ cái này kỳ dị thanh âm. Tiểu đồng không sai, cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử cũng rất tốt. Ta còn thực sự không nghĩ tới, hắn có thể dẫn hài cốt huyết yêu, đúng lúc từ bên ngoài tới rồi. Thoại đến nơi này, Lê Tịnh thoáng dừng lại một chút, tựa như đang tiến hành một cái nào đó quyết sách. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. N-E-T mấy giây sau, nàng ngồi xếp bằng huyết sắc đài sen, bông phiêu phủ lên. Thừa dịp linh thú chi huyết vẫn không có tiêu hao hết, tinh hồng màn ánh sáng còn có thể kiên trì nữa một lúc, hết thể đạt đến tiên thiên cảnh môn nhân, lập tức lao ra, đi chém giết những kia yêu ma. Tiên thiên cảnh trở xuống giả, chống đỡ không được nơi đây quá mức ma khí nồng nặc, toàn bộ tại chỗ dừng lại, không cần rời đi một bước. Mấy câu nói hạ xuống sau, nàng tính tọa huyết sắc đài sen, đột nhiên trôi về màn ánh sáng ở ngoài. Chỉ là một chốc, nàng liền từ màn ánh sáng bên trong bay khỏi, không nộ đến bất kỳ trở ngại. Thẩm Tú chờ nhân, vừa nhìn thấy nàng bay ra, cũng toàn bộ không chút do dự mà, từng cái phóng thích ngập trời tinh lực, hoán động linh khí, từng cái lao ra màn ánh sáng. Bọn họ vừa rời đi, bản màn ánh sáng lớn, cấp tốc co rút lại. Ở kia màn ánh sáng bên trong, ngồi xuống lạc, đều là hậu thiên cảnh cùng trung thiên cảnh huyết tông môn nhân. Nhưng là Vu Tịch Đồ Nhất Thiên. Lê Tịnh Âm Thanh đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong quần quần khuyết tán ra đến, nàng ngồi thẳng huyết sắc đài sen, đột nhiên huyết quang đại thịnh. Sán lạn huyết quang, như hư không đan dệt huyết hà, lấy nàng làm trung tâm, lấy 10 hình chữ hiện ra, hướng về phía trước bay đi. Đan dệt huyết hà, tổng cộng có 6 cái, biến ảo thành 3 cái 10 tự, tràn ngập ác liệt sắc cơ, đem chừng 10 đầu Dê Giai Yêu Ma, cho trong nháy mắt chặt đứt vi màu tím đen khối thịt. Dê Giai Yêu Ma tức giận thành, tiếng gầm gừ, ở nàng hô lên Nhiếp Thiên tên sau đó, đầy dây 4 phương 8 hướng. Nàng càng dám ra đây, ma nữ xạ giả hừ một tiếng, nàng kia gợi cảm liêu nhân dáng người, nhẹ nhàng ngốn một cái động, liền bay về phía giữa không trung. Quanh thân dũng động quần quận ma khí, kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt ngưng vì một cái quỷ dị cửa động. Đen tối cửa động, như là yêu ma mở ra miệng, bên trong mùi tanh hôi nồng nặc, hình như có răng nhọn từng cái hiện hiện. Cửa động ngọ nguậy, chậm rãi nở lớn, tựa như ở gặm nuốt cái gì. Lê Tịnh huyết lực lượng hình thành 6 cái đan dệt huyết hà, bị kia cửa động gặm nuốt, một chút huyết quang đều bị nhai nát giống như vậy, biến mất với cửa động bên trong. Thẩm Tú chờ nhân lao ra màn ánh sáng sau khi ai nấy dùng huyết tông cấm thuật lập tức cùng yêu ma chém giết. Đại dưới lòng đất, một cái to lớn huyết võng ở Thẩm Tú lực lượng dẫn dắt dưới ầm ầm mà lên. Huyết võng vong cách như lưỡi dao sắc giống như đem rất nhiều Dê Giai yêu ma cắt chém máu thịt bé bét. Kia huyết võng chính là Thẩm Tú truyền thụ cho ngu đồng huyết tông chứ danh nhất cấm thuật một trong. Gơ rút điện hạ gọi Lê Tịnh kia nhân tộc nữ nhân giao cho ta tới đối phó. Động thủ ma nữ xa dạ lấy yêu ma ngôn ngữ cất giọng nói, điện hạ, ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia trưởng khống hải cốt huyết yêu tiểu tử loài người. Chỉ cần không có hải cốt huyết yêu quấy rầy, chúng ta trận chiến này tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hừ, ngươi chuyên tâm đối phó người phụ nữ kia. Gơ rút đáp lại. Nhưng vào lúc này, do hải cốt huyết yêu mở đường, chính mình theo sau lưng Nhất Thiên, rốt cục ở hỗn loạn từ trường dưới sự giúp đỡ, chạy tới ác chiến khu. Chương 203, huyết yêu hung uy. Nhất Thiên bỗng nhiên dừng lại. Nơi đây ma khí quá mức đông đúc, hắn cảnh giới không đủ, khó có thể dùng nhãn tình quan sát vật nhỏ. Tâm trạng hơi động, hắn liền thả ra 7 sợi tinh thần ý thức, bao bọc 7 viên toái tinh quang thước, lấy thiên nhãn phương thức, đi coi chiến trường. Lúc trước, Lê Tịnh một tiếng hô to, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng sau khi Lê Tịnh âm thanh, liền bị yêu ma tiếng gầm gừ cho che lấp. Thiên nhãn thả ra, hắn trước hết tìm kiếm, chính là cái kia hướng hắn người hỏi. Thông qua một con thiên nhãn, hắn nhìn thấy Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh, tính tọa với huyết sắc trên đài sen Lê Tịnh, triển khai huyết tông các loại cấm thuật, ngưng tụ huyết sắc sông dài, đi chém giết yêu ma. Nhưng một người xinh đẹp quyến rũ nữ tính yêu ma cũng ở thông qua mãnh liệt ma khí diễn biến làm một cái đen kịt hàng lớn, đi từng bước xâm chiếm kia từng cái huyết sắc sông dài. Có thể thấy yêu ma nữ thực lực tuyệt không kém gì Huyết Tông Lê Tịnh. Thông qua những khác thiên nhãn, hắn lại nhìn thấy Thẩm Tú lấy huyết tông cấm thuật địa võng, lấy sắc bén vong cách, từng cây gai cứng giống như huyết tuyến, cũng ở tiêu sát đê giai yêu ma. Từng con to lớn đê giai yêu ma bị những kia vong cách bọc lại sau đó, thân thể đều là máu thịt bé bét, từ từ tử vong. Còn lại những kia huyết tông cường giả, lấy đầy trời huyết ảnh, một chùm cột huyết quang, các loại cổ quái kỳ lạ linh khí, cũng ở hoành sát đê giai yêu ma. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh, cùng phàm cảnh cấp bậc cường giả, trên người hiện lên lực lượng ba đãng, để Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa thông qua thiên nhãn, xác định bọn họ chân thực cảnh giới. Huyết tông, tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh cường giả, cộng có mấy chục nhân. Có thể đê giai yêu ma, nhưng có mấy trăm, những kia khổng lồ đê giai yêu ma căn bản không biết hoảng sợ là vật gì, ở gờ rụt mệnh lệnh ra, điên cuồng xung phong huyết tông môn nhân. Đối với gờ rụt mà nói, đê giai yêu ma tử vong, tựa hồ không quan hệ đau khổ. Hắn nhìn đông đảo đê giai yêu ma, bị từng cái chém giết, trên mặt liền một điểm vẻ mặt đều không có, tựa hồ đang bọn họ vực giới, đê giai yêu ma vĩnh viễn không thiếu. Gờ rụt phất tay một cái, bên cạnh hắn bốn cái cao giai yêu ma, đột nhiên hướng về Thẩm Tú chờ nhân bay đi. Kia bốn cái cao giai yêu ma hơi động, đầy trời ma khí trở nên táo bạo mà quái dị, càng từ quần quần ma khí bên trong rơi ra điểm điểm màu tím quang thước. Điểm điểm màu tím quang thước rơi vào đê giai yêu trên ma thân thì trong nháy mắt kích phát rồi đê giai yêu ma hung tính, để những kia đê giai yêu ma sức chiến đấu đều đột nhiên kéo lên một đoạn. Nhưng bị kia màu tím quang thước đụng chạm, Huyết Tông luyện khí sĩ nhưng là sẽ kêu lên thê lương thảm thiết, hộ thân linh lực màn ánh sáng cấp tốc tán loạn. Theo ma khí ăn mòn, bản để chiến đấu chung Huyết Tông luyện khí sĩ lập tức vẻ vải suy sụp, con ngươi đều mang theo điểm màu tím. Chỉ cần là mất đi linh lực màn ánh sáng hộ thể Huyết Tông luyện khí sĩ, liền sẽ nhanh chóng bị ma khí nhấn chìm, không chỉ sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, hơn nữa theo ma khí tăng lên, bọn họ còn sẽ trở thành ẩn dấu hậu hoạn. Nhiếp Thiên chỉ nhìn một lúc, liền phát hiện có 6 cái Huyết Tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ đã trước sau chúng chiêu. Những kia đê giai yêu ma, tuy rằng cũng chết không ít, nhưng là cùng bọn họ khổng lồ số lượng so với, chết cái mấy chục con yêu ma, tựa hồ không quan hệ đau khổ. Chẳng trách Huyết Tông chỉ có thể khổ sở canh giữ ở một tấc vùng, không dám tùy tiện lao ra, thực lực của bọn họ xác thực không bằng đột kích yêu ma. Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ phán đoán ra song phương thực lực không ngang nhau, hắn không do dự nữa, giải rác với chúng quanh 7 con thiên nhãn, lập tức tìm được một cái mục tiêu. Đó là nhất đầu thân cao chừng 10 thước, toàn thân tử hắc, nắm giữ răng nhọn yêu ma. Một tên Huyết Tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, ở con này yêu ma dưới sự truy kích, đã tràn ngập nguy cơ. "Đi thôi." Nhiếp Thiên hạ lệnh. Sừng sững với bên cạnh hắn, không có động tĩnh hải cốt huyết yêu, nghe lệnh xoải bước mà đi. Cao hơn 30 mét hải cốt huyết yêu, so với hết thảy yêu ma đều muốn khổng lồ, một luồng nồng nặc tinh lực từ trên người hắn thả ra ngoài, để Huyết Tông môn nhân bỗng cảm thấy phân chấn. Loạt xoạt, từng vệt hào quang màu máu như giải lụa cầu vồng, nhanh như tia chớp xuyên suốt yêu ma kia xương sọ. Đầu kia yêu ma vẫn không có chờ hài cốt huyết yêu chân chính tới gần, liền bị phóng thích huyết quang cho miểu sát. Hài cốt huyết yêu lẽ ra nắm giữ cấp 8 hài cốt tộc huyết thống, cho dù trở thành huyết yêu cũng có thể phát huy ra cấp 7 huyết thống lực lượng. Cấp 7 hài cốt tộc tộc nhân thực lực có thể so với ma nữ xạ dạ cùng Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh, mà kia nhất đầu bị giết yêu ma chỉ có cấp 4 huyết mạch. Quá mức cách xa sức chiến đấu, để hài cốt huyết yêu dễ như ăn bánh, trước hết giết nhất đầu yêu ma. Khách khách. Hài cốt huyết yêu từng bước một đi tới, hắn chân cốt như trường thương đâm thật sâu vào đại địa, qua đường lưu lại từng cái to lớn cái hố. Hắn đi tới kia chết đi yêu ma bên cạnh, yêu ma trong cơ thể tiên huyết, ở sức mạnh của hắn dẫn dắt dưới, dĩ nhiên tiêu bay ra ngoài. Đồng đồng tiên huyết đúc đến hài cốt huyết yêu cốt hải trên, để hắn kia màu nâu xám xương, mơ hồ để lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tăng thêm sự kinh khủng khí huyết lực lượng, ở hài cốt huyết yêu thu nạp yêu ma máu thì từ trên người dập dờn mà ra. Hết thể Huyết Tông môn nhân, bao quát Lê Tịnh cùng Thẩm Tú, đều ở lúc chiến đấu hơi chấn động một cái. Luyện huyết thuật. Này hài cốt huyết yêu, dĩ nhiên nắm giữ luyện huyết thuật. Hắn có thể ở trong chiến đấu hút tiên huyết, đến bổ sung tiêu hao lực lượng. Cấp 8 huyết thống hài cốt cự nhân, thành công lột xác thành huyết yêu, lại quỷ dị như thế lợi hại. đông đảo huyết tông môn nhân đều kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả toàn bộ hành trình tham dự huyết yêu luyện chế thẩm tú, tựa hồ cũng không có dự liệu được, này nhất đầu thông qua hải cốt cự nhân luyện chế huyết yêu, có thể cường đại đến trình độ như thế. Tiếp tục. Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn, vì hải cốt huyết yêu một lần nữa khóa chặt mục tiêu, bị ma huyết tắm rửa quá hải cốt huyết yêu, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu đại khai sát giới. Khí thế khủng bố, sức chiến đấu ngập trời hải cốt huyết yêu, vung vẩy lưỡi dao sắc giống như xương tay, cắt đầu hủ giống như vậy, đem từng con đê giai yêu ma cho chém giết. Hắn theo tay nắm lấy nhất đầu yêu ma, hướng về hai bên xé một cái, liền có thể đem nhất đầu đê giai yêu ma cho xé thành hai nửa. Hắn ở lúc chiến đấu, thỉnh thoảng lấy huyết tông luyện huyết thuật, đem những kia đê giai yêu trên ma thân ma huyết cho dội đến màu nâu xám cốt thân. Hắn cốt thân thông qua những kia ma huyết đúc, tựa như ở mãi không kết thúc địa bổ sung gắng sức lượng. Từ trên người hắn, Nhiếp Thiên không chỉ không có cảm giác đến huyết khí trôi đi, còn phát hiện hắn khí huyết lực lượng trở nên càng ngày càng dồi dào. Tựa hồ chỉ cần hắn kéo dài giết chóc, không ngừng lấy ma huyết đúc chính mình, liền có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp, hơn nữa còn có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Duy nhất lệnh Nhiếp Thiên lo lắng là kia hải cốt huyết yêu sinh mệnh lực lượng trôi qua, hắn truyền vào hải cốt huyết yêu trái tim tiên huyết, chất chứa sinh mệnh lực lượng có hạn. Này hải cốt huyết yêu lại quá mức mạnh mẽ, hắn thức tỉnh, còn có mỗi một khắc tồn tại đều ở kịch liệt tiêu hao sinh mệnh lực lượng. Một khi sinh mệnh lực lượng tiêu hao hết, này hải cốt huyết hạch sẽ không chết, nhưng sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Ở Nhiếp Thiên âm thầm lo lắng, sợ hải cốt huyết yêu ngủ say thì thân là cao giai yêu ma gợn rụt, rốt cục không kiềm chế nổi, hướng Nhiếp Thiên lặng lẽ đi tới. Từng con đê giai yêu ma bị hải cốt huyết yêu dễ dàng tàn sát, trái lại để hải cốt huyết yêu trở nên càng mạnh mẽ. Hắn biết, mặc dù là hắn, cũng không có năng lực cùng hải cốt huyết yêu chống lại. Hắn thông minh lựa chọn, đem hải cốt huyết yêu người trưởng khống Nhiếp Thiên cho chu diệt. Nhiếp Thiên vừa chết, hải cốt huyết yêu không còn chủ nhân, sẽ bất phân địch ta đại khai sát giới, đến lúc đó huyết tông luyện khí sĩ cũng theo gặp xui xẻo. Ở bên ngoài, ngươi có những tên kia bảo vệ, có thể nơi này ngươi chỉ có một người. Gơ rút lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, nhất môi, tàn nhẫn đều nở nụ cười, ngươi ngàn vạn lần không nên một người mạo muội xông tới. Lấy thực lực của ngươi, ta sẽ trong nháy mắt chém giết ngươi, để đầu kia hải cốt huyết yêu cũng lại không tạo thành được uy hiếp. Tiếng nói vừa dứt, gơ rút hóa thành một đạo màu tím ma quang, chớp mắt đã tới. Chương 204, tuyệt cảnh sinh cơ. Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh, thời khắc quan tâm Nhiếp Thiên bên kia động tĩnh, bởi vì nàng biết có thể trưởng khống hải cốt huyết yêu Nhiếp Thiên, chính là quyết định cuộc chiến đấu này hướng đi then chốt. Khi nàng chú ý tới, hải cốt huyết yêu ở Nhiếp Thiên chỉ hoàng dưới, ở những kia đê giai yêu ma ở trong đấu đá lung tung, như vào chỗ không người, mở ra giết chóc thì, nàng càng coi trọng Nhiếp Thiên. Gơ rút hơi động, nàng liền đoán ra yêu ma ý nghĩ, cũng ngay lập tức đưa ra đáp lại. Thẩm tỷ, đi bảo vệ Nhiếp Thiên. Nàng để Thẩm Tú quá khứ, đem hết toàn lực bảo vệ Nhiếp Thiên, miễn cho Nhiếp Thiên bị gờ rụt giết chết. Chính đang khống chế địa võng, đi rảo sát đê giai yêu ma Thẩm Tú, nghe được mệnh lệnh của nàng, cũng trong nháy mắt ý thức được chuyện quá khẩn cấp. Nàng lúc này liền muốn khí dưới những kia đê giai yêu ma, mau chóng chạy tới Nhiếp Thiên bên cạnh, ngăn cản gờ rụt. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, một cái nam tính cao giai yêu ma, từ đông đảo đê giai yêu ma trung ương nô ra, chặn ở Thẩm Tú trước người. Gào. Gờ rụt dương giọng tiếng rít, mấy chục con đê giai yêu ma đột nhiên tràn vào hắn cùng Nhiếp Thiên trung gian khu vực, đem hắn cùng Nhiếp Thiên vị trí mảnh khu cho vi nước chảy không lọt. Những kia đê giai yêu ma hiển nhiên là bị hắn một tiếng tiếng rít cho điều động, dùng để ngăn cản bất kỳ huyết tông môn nhân đối với Nhiếp Thiên cứu viện. Đê giai yêu ma quá nhiều, mặc dù là hải cốt huyết yêu sức chiến đấu ngập trời, muốn ở cực trong thời gian ngắn đem hết thể đê giai yêu ma chém giết cũng hầu như không thể. Mà gờ rụt có sung túc nắm, có thể trong nháy mắt liền đem Nhiếp Thiên giết chết. Gầy gò, bị một tên nam tính cao giai yêu ma ngăn chặn Thẩm Tú. Trong lòng lo lắng, nàng vốn định chỉ hoán còn lại huyết tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, quá đi trợ giúp Nhiếp Thiên. Nhưng bởi vì có quá nhiều đê giai yêu ma tràn vào bọn họ cùng Nhiếp Thiên trung ương khu vực, làm cho nó rõ ràng những kia huyết tông môn nhân cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn phá tan do đông đảo đê giai yêu ma tạo thành phòng tuyến. Nhiếp Thiên vừa chết, hải cốt huyết yêu tướng không bị khống chế, có lẽ sẽ đối với đê giai yêu ma tiếp tục tàn sát, tuy nhiên có thể đem huyết tông môn nhân đồng dạng coi là kẻ địch. Đến lúc đó, đủ để xoay chuyển huyết tông bại cục then chốt nhân tố, thậm chí khả năng biến thành huyết tông cấp tốc diệt vong thủ phạm. Thẩm Tú tuy lòng như lửa đốt, có thể cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn yêu ma điện hạ gợn rụt, dần dần áp sát Nhiếp Thiên. Nhân các loại thuộc tính khác nhau lực lượng hao tổn, quay chung quanh Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường, bây giờ chỉ có thể bao trùm hắn quanh thân 1 mét phạm vi. Theo thời gian trôi đi, kia hỗn loạn từ trường còn ở từ từ giảm bớt, nếu không quá lâu, nên sẽ hoàn toàn biến mất. Lẽ ra, Nhiếp Thiên còn dự định tiếp tục vận dụng sức mạnh trong cơ thể, lần thứ 2 mở rộng kia hỗn loạn từ trường phạm vi bao phủ, có thể gờ rụt đến, để hắn kế hoạch ban đầu không cách nào thực thi. Trước đây không lâu, hắn tận mắt đến gờ rụt đối mặt Hồng Sán, Lệ Phàn, Phong La trở nhân, còn thể hiện ra khủng bố hung uy. Một cái gờ rụt, dễ dàng kích sát hai cái trung thiên cảnh cường giả, khiến cho Hồng Sán trở nhân đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong, chỉ có thể một mực địa phòng thủ. Hắn suy đoán, kia gở rụt chân thực lực lượng, trải qua ma khí tăng lên tăng mạnh, tất nhiên có thể thắng được Hồng Sán Trung bất kỳ một vị. Chính là nói, gở rụt chí ít nắm giữ tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh hơn một điểm. Đối thủ như vậy, Nhiếp Thiên ở Thiên Môn bên trong gặp được mấy vị, hắn là dựa vào Băng Bạo Châu, sư phụ hắn ban tặng linh phủ, thêm vào còn lại thất tông cường giả trợ giúp, mới may mắn thắng lợi. Vẹn vẹn lấy trước mắt hắn lực lượng, là hoàn toàn không có hy vọng đi chiến thắng cường hãn như vậy đối thủ. Hơn nữa hắn hiện tại liền Băng Bạo Châu cùng 3 tấm linh phủ đều đã tiêu hao hết, hắn không thể lại đi hy vọng, không thể hy vọng sư phụ hắn dành cho bảo mệnh vật, chỉ có thể lấy hắn hiếm hoi còn sót lại lực lượng chống lại. Nhưng, một đường đi tới, hắn đan điền linh hải bên trong các loại thuộc tính linh lực cũng đều tiêu hao không ít. Sau đó ở ký kết hỗn loạn từ trường thì lại tiêu hao một phần lực lượng, điều này làm cho hắn bây giờ sức chiến đấu e sợ chỉ tương đương với bình thường 5 phần 10. Trạng thái đỉnh cao nhất hắn cũng 100% không phải gỡ rụt đối thủ, huống hồ là hiện tại. Mắt thấy gỡ rụt hóa thành một đạo màu tím ma quang, hầu như đột nhiên mà tới, Nhiếp Thiên tê cả da đầu, nội tâm dần dần tuôn ra một luồng bất đắc dĩ cùng cảm giác tuyệt vọng. Vờn quanh ngươi từ trường, phi thường thú vị, dĩ nhiên có thể cách trở ma khí. Gỡ rụt đột nhiên dừng lại. Vị trí của hắn cách Nhiếp Thiên chỉ có 10 mét, hắn nhấc theo chuôi này ma đao, lấy ma đao mũi đao mơ hồ chỉ về Nhiếp Thiên, cũng không có mạo muội xông vào hỗn loạn từ trường. Thân là yêu ma điện giới gỡ rụt, kỳ thực tương đương thông minh, Nhiếp Thiên có thể ra ngoài hắn dự liệu địa sớm tới rồi, liền để hắn âm thầm lưu tâm. Bảo vệ Nhiếp Thiên Hồng Sán chờ nhân, rõ ràng thực lực càng mạnh hơn, nhưng không thể trước một bước tới rồi, trái lại là Nhiếp Thiên đi tới. Này đủ để chứng minh Nhiếp Thiên đặc thủ. Hắn biết, ở Nhiếp Thiên trên người, nhất định có kỳ dị nào đó, khiến cho Nhiếp Thiên không nhìn ma khí mãnh liệt thẩm thấu. Bởi vậy, Nhiếp Thiên xuất hiện kia một chốc, hắn liền lặng lẽ lấy tự thân linh hồn ý thức, đi lén lút quan sát Nhiếp Thiên. Linh hồn của hắn ý thức, giật vào đến Nhiếp Thiên bên cạnh thì cũng bị hỗn loạn từ trường cho vặn mèo, để hắn không thể đem Nhiếp Thiên dị thường thấy rõ thấu triệt. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được, khiến cho linh hồn hắn ý thức đều thác loạn kỳ dị từ trường, chính là Nhiếp Thiên có thể sớm đến dựa dẫm. Vì lẽ đó, hắn cùng Bách Chiến vực đồng bách kiếp như thế, rất cẩn thận địa không có đâm đầu xông thẳng vào đến, mà là cùng Nhiếp Thiên duy trì một đoạn đối lập khoảng cách an toàn, chuẩn bị lấy ma đao tới thăm dò. Hô. Bị gỡ rút nắm chặt trong tay kia một thanh ma đao, đột nhiên rời tay mà ra, kia ma đao tê khiếu, khuấy lên quần quần ma khí, tựa như diễn biến làm một đầu dữ tợn yêu ma, dương nhanh múa vuốt địa đánh về phía Nhiếp Thiên. Kia một thanh ma đao, cùng đại hoang vực Vũ Linh nắm giữ chuôi này ma đao, cho Nhiếp Thiên cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vũ Linh chuôi này ma đao, trên thân đao có từng con ma nhãn nắm giữ xuyên thấu tinh thần âm tà ý thức, đối với linh hồn thức hải có mạnh mẽ lực phá hoại. Gỡ rút kia ma đao, ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, phản phất chính là nhất đầu sống sờ sờ yêu ma. Kia ma đao, tựa hồ chính là thông qua nhất đầu cường hãn yêu ma, lấy kỳ dị nào đó bí thuật luyện hóa mà thành. Ở kia ma đao trên, Nhiếp Thiên không chỉ cảm giác được linh hồn khí tức, còn nhận ra được khủng bố huyết nhục ba động. Thông qua 7 con thiên nhãn, hắn cảm thấy bay về phía hắn ma đao, chính là nhất đầu khủng bố yêu ma, mà không phải đồ vật. Che ngập bầu trời ma khí, đem Nhiếp Thiên bao phủ hoàn toàn, từ từ thu nhỏ lại hỗn loạn từ trường, dư lực không đủ, đã hơi hiện ra vẻ mỏi mệt. Đến từ gỡ rụt ma đao uy thế, khiến cho Nhiếp Thiên hô hấp dồn dập, sinh ra sau một khắc, sẽ bị ma đao biến thành khủng bố yêu ma, cho ăn tươi nuốt sống nghẹt thở cảm. Ầm ầm ầm. Hắn tim đập đột nhiên gia tốc, cảm giác được tử vong uy hiếp hắn, không còn cố kỵ nữa. Hắn lấy tâm thần ý thức câu thông Viêm Long Khải, không lại e ngại Viêm Long Khải bại lộ với Ly Thiên vực, chỉ muốn thông qua cái này thông linh chí bảo, đến chỉ hoãn tử vong đến. Vắng lặng hồi lâu Viêm Long Khải, trước sau ở hắn chứa vật thủ hoàng trung, đi luyện hóa cảm ngộ địa hỏa tinh tuyến lạc cấn hỏa diễm chí lý. Bản không chọn vẹn Viêm Long Khải, cùng huyết hạch dung hợp sau đó, thông qua địa hỏa tinh tuyến thần bí hỏa diễm khả năng, đã từ từ chữa trị tổn hại. Viêm Long Khải khí hồn, cũng tựa hồ dần dần thức tỉnh. Hắn có lúc lấy tinh thần ý thức thăm dò, đều có thể cảm ứng được khí hồn tồn tại. Bây giờ, khi hắn đối mặt tuyệt cảnh, lần thứ 2 triệu hoán Viêm Long Khải thì, kia Viêm Long Khải hầu như là trong nháy mắt bay ra chữ vật thủ hoàn. Bay ra ngoài Viêm Long Khải, thiếu đốt rừng rực hỏa diễm, như là một cái phóng liên tục viêm có thể minh diệu thái dương, ánh lửa hóng ánh lóa mắt. Một luồng có thể nhiên lấy hết tất cả sinh linh cùng thực vật khí tức, từ Viêm Long Khải trên ầm ầm bạo phát, không chờ Nhiếp Thiên đưa ra tiến một bước sai khiến, Viêm Long Khải liền đột nhiên bay vào quần quần ma khí ở trong. Do ma đao cùng ma khí diễn biến mà thành dữ tợn yêu ma, bị Viêm Long Khải bay vào trong đó sau đó, lại như to lớn trong thân thể, thêm ra một viên thiêu đốt thái dương. Kia dữ tợn yêu ma, bị hủy diệt đất trời hỏa diễm thiêu cháy, truyền ra đùng đùng thiêu đốt tiếng vang. To lớn yêu ma, theo rừng rực hỏa diễm thiêu đốt phần diệt, hình thể kịch liệt thu nhỏ lại. Thông linh chí bảo, Huyết Tông Lê Tịnh, Thẩm Tú, còn có đủ loại huyết tông cường giả, nhìn thấy Viêm Long Khải bay ra, đều không nhịn được nghẹn ngào gào lên, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhiếp Thiên có thể lừa gạt này nhân, nhưng không gạt được đối với Vu Tịch biết gốc biết rễ Lê Tịnh, nàng biết mặc dù là Vu Tịch, cũng chỉ có một kiện thông linh chí bảo. Vu Tịch cái này thông linh chí bảo, Lê Tịnh thực sự quá quen thuộc, Viêm Long Khải hiển nhiên không phải Vu Tịch cái kia. Điều này nói rõ, Nhiếp Thiên nắm giữ thông linh trí bảo, nên thuộc về Nhiếp Thiên bản thân. Một cái hậu thiên cảnh tiểu tử, ở cảnh giới này tầng thứ liền nắm giữ thông linh trí bảo, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ Ly Thiên vực, nàng cũng lại tìm không ra, một cái khác như Nhiếp Thiên giống như vậy, ở thấp kém hậu thiên cảnh, liền nắm giữ thông linh trí bảo khác loại. Vẫn lo lắng Nhiếp Thiên an nguy Lê Tịnh, đang nhìn đến Viêm Long Khải gào thét mà ra một khắc đó, khiếp sợ đến cực điểm đồng thời, cũng đống nhiên yên lòng. Chương 205, tức đến nổ phổi. Lê Tịnh đại thể có thể suy đoán ra gỡ rụt thực lực. Ở nàng đến xem, gỡ rụt cũng chính là cấp 5 yêu ma huyết thống, bởi vậy địa hoàn cảnh đặc thù, ma khí chất phác, mới để gỡ rụt sức chiến đấu, có vẻ so với tiên thiên cảnh luyện khí sĩ mạnh mẽ. Trên thực tế, gỡ rụt huyết mạch đẳng cấp, kỳ thực liền đối ứng tiên thiên cảnh luyện khí sĩ. Chỉ là bởi vì nhân tộc luyện khí sĩ, ở ma khí bên trong khắp nơi bị quản chế, mà gỡ rụt nhưng là toàn phương diện được lợi, mới để gỡ rụt cường lớn không ít. Chỉ có hậu thiên cảnh nhất thiên, lẽ ra tự nhiên không thể là gỡ rụt đối thủ. Bị gờ rụt dễ dàng chém giết, nàng cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó, nàng trước mới hết sức lo lắng Nhiếp Thiên an nguy. Viêm Long Khải xuất hiện, bỏ đi Lê Tịnh lo âu trong lòng, một cái thông linh trí bảo, hơn nữa hoàn toàn bị Nhiếp Thiên khống, là đủ để bù đắp một phần về mặt thực lực chênh lệch. Nàng tin tưởng Nhiếp Thiên dựa vào Viêm Long Khải, lẽ ra có thể chống đỡ hồi lâu. Liền, trong lòng nàng an tâm một chút, đem hết thể sự chú ý đều đặt ở ma nữ xạ dạ trên người. Nàng không lại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Đùng đùng. Viêm Long Khải mãnh liệt tiêu đốt, thả ra hủy thiên diệt địa đỏ đậm viêm hỏa, kia nhất đầu do ma đao cùng ma khí diễn biến mà thành yêu ma, bị Viêm Long Khải hỏa diễm chi lực thiêu cháy, dần dần thu nhỏ lại. Không lâu lắm, đầu kia yêu ma đã biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa hóa thành một thanh ma đao. Lần thứ hai hiện hiện ma đao, trở nên lờ mờ ô quang, lúc trước yêu ma tử hắc sắc ma quang, đều phảng phất bị Viêm Long Khải đốt sạch. Gờ rụt tấm kia anh tuấn cực kỳ trên mặt, che kín vẻ âm trầm, hắn mắt tím, đầy dây vẻ kinh dị, tựa như ở phán đoán kia Viêm Long Khải, đến tột cùng là loại nào đẳng cấp linh khí. Nhân tộc thông linh trí bảo. Còn không chờ hắn phản ứng lại, cùng Lê Tịnh chiến đấu ma nữ xa dạ, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, muốn hắn cẩn thận một chút một điểm. Thông linh trí bảo. Gờ rụt rốt cục kinh đến. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đem kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường, lần thứ hai khuyết tán đến 5 mét phạm vi. Leng keng. Trôi nổi với mãnh liệt ma khí bên trong, phóng thích nóng rực hỏa diễm Viêm Long Khải, đột nhiên đánh tới kia một thanh gờ rụt ma đao. Ma đao phát sinh yêu ma mới có thống hảo, đánh toàn nhi, cực tốc bay về phía gờ rụt. Gờ rụt đưa tay chộp một cái, đem kia một thanh ma đao nắm chặt trong tay, lại nhìn Nhiếp Thiên thì, hắn ánh mắt một cách lạ kỳ nghiêm nghị. Loạt xoạt, từng vệt hào quang màu máu, từ hai cốt huyết yêu chỉ cốt bên trong báo táp mà ra, kia huyết quang như là có thể xuyên thủng kim thiết huyết mâu, đem từng con đê giai yêu ma chém giết. Ở Nhiếp Thiên cùng huyết tông luyện khí sĩ trong lúc đó, bồi hồi đông đảo đê giai yêu ma, có mười mấy con đã bị hải cốt huyết yêu giết chết. Hơn 30 mét hải cốt huyết yêu, nhân Nhiếp Thiên tâm thần chỉ dẫn, chính đang quét sạch cản trở. Nồng nặc màu tím tiên huyết bị kia hải cốt huyết yêu lấy huyết tông luyện huyết thuật mạnh mẽ từ yêu ma trong cơ thể hút ra đến, hóa thành tinh tế khê sông, từng cái đúc ở hải cốt huyết yêu cốt thân. Hải cốt huyết yêu cốt thân tắm rửa ở tử huyết trung, từng cây khớp xương như bọt biển hút nước, đem ma huyết hòa vào trong cơ thể. Đông đảo ma huyết luyện hóa, để hải cốt huyết yêu khí thế lấy một loại tựa hồ không có đỉnh núi xu thế, không ngừng kéo lên. Dần dần, từ kia hải cốt huyết yêu trên người truyền đến khủng bố khí huyết ba động, khiến cho ma nữ xa dạ đều cảm thấy có chút vướng tay chân. Lẽ ra do cấp 8 huyết thống hải cốt cự nhân luyện chế huyết yêu, bởi vì thực lực sẽ suy giảm, nàng là rất có tự tin có thể ứng đối. Có thể bởi nàng trước sau ở cùng Lê Tịnh chiến đấu, không rảnh đi để ý tới hải cốt huyết yêu, mà hải cốt huyết yêu thông qua điên cuồng giết chóc, thông qua huyết tông luyện huyết thuật, đang không ngừng mà ngưng tụ khí huyết lực lượng, làm cho hải cốt huyết yêu kiêu ngạo, trở nên càng ngày càng hung lệ dồi dào, đã từ từ vượt qua nàng có thể tự tin chiến thắng trình độ. Điện hạ, ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết tiểu tử kia, hải cốt cự nhân luyện chế huyết yêu, thông qua huyết tông bí thuật chính đang tăng lên sức chiến đấu. Tiếp tục nữa, kia hải cốt huyết yêu hay là có thể đạt đến chân thực huyết mạch lực lượng. Cấp 8 huyết thống hải cốt cự nhân, mặc dù là ta, cũng không có cách nào chiến thắng. Cho dù hắn hải cốt tộc huyết mạch còn không cách nào thức tỉnh. Xa dạ cảm giác hải cốt huyết yêu khí tức ba động, dần dần xuất ruột, rốt cục không nhịn được dục gỡ rút, để hắn cấp tốc đem Nhiếp Thiên kích sát, để tránh khỏi hải cốt huyết yêu tiếp tục mạnh mẽ xuống. Ta không cần ngươi tới nhắc nhở. Gỡ rút hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này, trên mặt hắn thong dong cùng tự tin đã từ từ biến mất. Thay vào đó, chính là nôn nóng cùng phẫn nộ, hắn lại nhiều lần đánh giá sai Nhiếp Thiên sức chiến đấu, dẫn đến hắn tại ngoại duyên thì không thể kích sát Nhiếp Thiên. Sau đó, hắn lại cho rằng Nhiếp Thiên không cách nào phá tan nồng nặc ma khí tầng tầng phòng tuyến, không thể trong thời gian ngắn đến. Có thể Nhiếp Thiên nhưng ở hắn vẫn không có giải quyết huyết tông trước, lấy so với hắn theo dự đoán nhanh hơn nhiều tốc độ, rất sớm liền chạy tới. Độc thân mà đến Nhiếp Thiên, hắn lại cảm thấy không có hồng sán chờ nhân bảo vệ, có thể dễ dàng chém giết. Kết quả, Nhiếp Thiên dĩ nhiên gọi ra một cái thông linh trí bảo, để hắn phải giết một đòn thất bại, còn để hắn nắm giữ kia một thanh ma đao, đều chịu rất lớn thương tích. Liên tiếp ở Nhiếp Thiên trong tay ăn quả đắng, để gờ rút không bình tĩnh đến đâu, mà là dần dần cuồng loạn táo bạo. Cho ta xung phong. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy rất nhiều vây công huyết tông luyện khí sĩ Đê Gia Yêu Ma, đột nhiên không tiếp tục để ý huyết tông môn nhân. Những kia Đê Gia Yêu Ma kêu to, dồn dập đánh về phía Nhiếp Thiên. Mano. Gờ rút lần này cũng không dám nữa xem thường, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con ma đồng, kia ma đồng vừa ra, một luồng thần bí linh hồn ba đãng, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Lúc trước bị ma khí xâm nhập, dại ra dừng lại ở tại chỗ, không nhúc nhích mấy người tộc luyện khí sĩ, bị kia từ ma đồng bên trong dập dờn linh hồn khí tức nhấn chìm sau đó, chỗ trống nhãn tỉnh, đột nhiên bước ra quỷ dị tử mang. Những người kia tộc luyện khí sĩ màu da, cũng từ lẽ ra màu sắc, cấp tốc thuế biến, hóa thành cùng Đê Gia Yêu Ma bình thường màu tím đen. Hảo! Từng cái nhân tộc luyện khí sĩ, cùng kêu lên gầm thét lên, dĩ nhiên như Đê Gia Yêu Ma giống như, cũng giống như bị điên nhằm phía Nhiếp Thiên. Ở trong mắt của bọn họ bên trong, chỉ hiện ra Nhiếp Thiên một người hình bóng. Bọn họ tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên, lại cũng không nhìn thấy bất cứ người nào cùng vật. Đáng chết. Nhiếp Thiên thông qua 7 con thiên nhãn, đem đông đảo Đê Gia Yêu Ma hướng đi, còn có những người kia tộc luyện khí sĩ quỷ biến, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn đột nhiên liền biết, ở gờ rút trong mắt, hắn trở thành cái gai trong thịt cái đinh trong mắt. Gờ rút đem vốn nên dùng tới đối phó huyết tông các loại sức chiến đấu, tụ hợp nổi đến, càng vùi đầu vào hắn trên người một người. Thời khắc này, hắn đối mặt áp lực, e sợ chỉ so với Lê Tịnh cùng Thẩm Tú tốt hơn một chút. Còn lại mấy cái phạm cảnh cấp bậc huyết tông cường giả đều không có đối mặt như vậy hung hiểm. Ma hóa. Không chỉ có như vậy, chỉ hoán đông đảo yêu ma cùng nhân tộc luyện khí sĩ gờ rút đống ngửa đầu rít gào. Một loại huyết thống bạo phát thức tỉnh kỳ dị khí thế từ kia anh tuấn bất phàm gờ rút trong cơ thể sinh sôi. Gờ rút ở Nhiếp Thiên ánh mắt kinh ngạc trùng đột nhiên bắt đầu phát sinh lột sắc kinh người. Gờ rút vốn là cùng nhân tộc tương tự, chỉ là thoáng cao to, tóc tím mắt tím, có thể đang lột sắc thì ở Nhiếp Thiên trong mắt gờ rút đột nhiên hướng về Đê Gia Yêu Ma xấu xí giữ tợn dáng dấp mà đi. Chương 206, ma hóa. Nguyên bản cao 2 mét gờ rụt, từ ma hóa lên, hình thể lại như là ở một lần nữa sinh trưởng giống như, cấp tốc lớn mạnh. Quanh thân ma khí nồng nặc, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, tựa như đang trợ giúp hắn sinh trưởng, ngắn trong thời gian ngắn, gờ rụt liền hoàn thành cao Gia Yêu Ma mới có ma hóa. Ma hóa sau đó, hắn hình thể trở nên có cao hơn 3 mét, bắp thịt toàn thân cầu kết mạnh mẽ, kia từng khối nô lên trong bắp thịt, tràn ngập nổ tung giống như lực lượng. Gờ rút cái chán sừng cong, eo dưới đuôi cũng đều rõ ràng tăng trưởng không ít. Từng mảng vảy giáp màu đen, như là từ hắn trong máu thịt sinh ra, bao trùm ở bờ vai của hắn các bộ vị, bổ khuyết trên người hắn tinh mỹ giáp trụ không có che lại huyết đục. Một luồng cuồng bạo khí thế, từ gờ rút ma hóa sau ma thân bên trong dung chuyển ra, để Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ. Thông qua kia 7 con thiên nhãn, hắn có thể rất trực quan địa cảm giác được gờ rút huyết đục biến hóa, hắn rõ ràng nhận biết được, gờ rút thông qua ma hóa, khiến cho cá nhân sức chiến đấu đầy đủ tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước gờ rụt mang đến cho hắn một cảm giác như là một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ nhân tộc cường giả, kia trải qua ma hóa sau đó gờ rụt chỉ sợ cũng vượt qua vốn có cảnh giới, từ tiên thiên cảnh bước vào phàm cảnh. Phúc. Gờ rụt phun ra một khẩu màu tím ma huyết, nguyên bản anh tuấn trên mặt gân mạch bạo hiện, khiến cho hắn giờ phút này có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hô. Cũng tại lúc này, trôi nổi với không viêm long khải tựa như linh cảm đến không ổn, đột nhiên bay trở về đến Nhiếp Thiên trước người. Từng bó ngọn lửa nóng bỏng từ kia viêm long khải bên trong phiêu ra, ngay ở Nhiếp Thiên ký kết hỗn loạn từ trường vị trí, hình thành một cái biển lửa. Biển lửa mãnh liệt thiêu đốt, Viêm Long Khải ở trong biển lửa di động, vì Nhiếp Thiên cung cấp một tầng tân bình phong. Một cái mơ hồ ý thức từ Viêm Long Khải bên trong dần dần mà thả ra ngoài. Nhiếp Thiên ngay lập tức nhận ra được. Hắn hít mắt, một bên lưu ý kia gỡ rụt hướng đi sang một bên cảm giác kia mơ hồ ý thức. Hắn biết, cái kia mơ hồ ý thức bắt nguồn từ Viêm Long Khải bên trong khí hồn. Kia một cái ý thức không có cụ thể ký tự, nhưng Nhiếp Thiên nhưng có thể thông qua kia ý thức rõ ràng lĩnh ngộ được Viêm Long Khải ý đồ. Viêm Long Khải cần hắn tăng nhanh đan điền linh hải bên trong, ngọn lửa kia vòng xoáy lượn vòng, muốn hắn lấy hỏa diễm chi lực lưu động toàn thân, chủ yếu lấy hỏa diễm chi lực đến tác chiến. Tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể thoáng phát huy ra một điểm Viêm Long Khải uy lực, để Viêm Long Khải có thể để cho hắn sử dụng. Truy, En của tôi lốt hắn liền theo lời thi pháp. Linh hải bên trong, hỏa diễm vòng xoáy tăng lên xoay tròn tốc độ, hắn cũng chỉ từ ngọn lửa kia trong nước xoáy đi hút ra hỏa diễm chi lực. Rất nhanh, thuộc tính hỏa lực lượng liền toát lên hắn gân mạch, để hắn bộ thân thể này đều biến thành màu đỏ thắm. Lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được, hắn cùng Viêm Long Khải trong lúc đó liên hệ, tựa hồ trở nên chặt chẽ rất nhiều. Nhiếp Thiên, kia gỡ rụt ma hóa, cao gia yêu ma một khi ma hóa, liền có thể phát huy ra chân chính huyết mạch lực lượng. Xa xa, huyết tông trưởng lão Thẩm Tú lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở hắn cẩn trọng một chút. Gào hào. Cũng tại lúc này, nhóm đầu tiên đập tới từng con Đê Gia yêu ma, đã gần kề gần Nhiếp Thiên. Ở những kia Đê Gia yêu ma mặt sau, còn có huyết tông những kia bị nô dịch tiên thiên cảnh môn nhân, những người kia biến thành con mắt màu tím bên trong, chỉ có Nhiếp Thiên một người, lại cũng không nhìn thấy cái khác. Vù vù, từng đạo to lớn hỏa diễm của sáng từ Viêm Long Khải bên trong đột nhiên phun ra, những kia hỏa diễm của sáng oanh kích đến Đê Gia Yêu Ma trước người thì tựa như toàn bộ biến thành từng con viêm long. Ở Nhiếp Thiên trong mắt là mười mấy con viêm long, trong nháy mắt đánh về phía những kia Đê Gia Yêu Ma. Đê Gia Yêu Ma gào thét, lại bị những kia hỏa diễm của sáng biến thành viêm long cho nhen lửa ma thân. Đê Gia Yêu Ma ai kêu đau khiếu, lấy trong cơ thể ma quang cùng rừng rực hỏa diễm chống lại, nhưng bọn họ ma thân vẫn bị thiêu đốt, dần dần trở nên cháy đen. Suy suy, từng bó hỏa diễm quan đoàn từ Viêm Long Khải bên trong phiêu phủ ra đến, lại đi đối phó những kia bị ma khí ăn mòn sau Huyết Tông luyện khí sĩ. Thông linh trí bảo uy lực vào đúng lúc này triệt để bạo phát, kia Viêm Long Khải ở trong biển lửa vẫn không có chân chính phi động, chỉ cần chỉ là nó tạo thành hỏa diễm xung kích, liền để những kia Đê Gia Yêu Ma còn có Huyết Tông bị ma hóa luyện khí sĩ từng cái khổ không thể tả, căn bản không cách nào tiếp cận Nhiếp Thiên. Nhưng liên tục phóng thích thao thiên hỏa diễm chi lực, mặc dù là Viêm Long Khải cũng là ở rất lớn tiêu hao gắng sức lượng. Yêu Ma Điện Hạ gờ ruột, tựa hồ cũng biết chỉ là dựa dẫm Đê Gia Yêu Ma cùng những kia bị ma hóa Huyết Tông môn nhân, không thể giết chết nắm giữ thông linh trí bảo Nhiếp Thiên. Hắn đang hoàn thành ma hóa, ở những kia Đê Gia Yêu Ma động thủ thời điểm, bóng người đột nhiên ẩn nấp với một đoàn dũng động ma khí bên trong. Kia một đoàn ma khí, sền sệt như tử hắc sát thủy, đầy dẫy một loại cực kỳ quỷ dị ba đãng. Cho dù là dựa dẫm bảy con thiên nhãn Nhiếp Thiên, cũng không có cách nào từ kia một đoàn ma khí bên trong đem gờ rút cho phân biệt ra được. Hắn không nhìn thấy gờ rút, chỉ có thể nhìn thấy kia một đoàn ma khí từ từ phiêu phủ mà tới. Viêm Long Khải chú ý tới kia một đoàn ma khí lặng yên mà tới, từ kia Viêm Long Khải bên trong đột nhiên bay ra một đạo càng thêm to lớn hỏa diễm của sáng. Có thể ở đạo kia hỏa diễm của sáng sắp anh kích đến đoàn kia ma khí thì kia ma khí bỗng phân liệt. Một chốc sau, một đoàn ma khí liền phân giật vi chín đám ma khí, chín đám ma khí đều một kích cỡ tương đương, bên trong truyền đến ba động cũng là giống như lúc. Nhiếp Thiên căn bản không thể thông qua bảy con thiên nhãn thấy rõ ra gỡ rụt bản thân đến tột cùng ẩn nó ở kia một đoàn ma khí bên trong. Từ Viêm Long Khải bên trong bay ra một đạo hỏa diễm của sáng, cũng tựa hồ đồng dạng không thể xác định gỡ rụt hướng đi, chỉ có thể tùy tiện đánh về một cái ma khí đoàn. Cái kia ma khí đoàn bị ngọn lửa cột sáng bắn trúng, sau đó tán vi từng sợi ma vụ. Ma vụ lại cấp tốc trọng tụ, rất nhanh sẽ lần thứ hai hóa thành một cái ma khí đoàn, vẫn là hướng về Nhiếp Thiên vị trí bay tới. Chín cái ma khí đoàn phiêu phù bất định, có thể phương hướng đều là hướng về Nhiếp Thiên. Viêm Long Khải không ngừng phóng thích lửa của sáng, truy đuổi kia chín cái ma khí đoàn đánh kích, nhưng này chín cái ma khí đoàn đang đến gần Nhiếp hôm sau, thỉnh thoảng ẩn thân với Đê Gia Yêu Ma cùng những kia bị ma hóa Huyết Tông môn nhân bên cạnh. Ma khí đoàn thông qua hy sinh Đê Gia Yêu Ma, còn có những kia Huyết Tông môn nhân, xảo diệu địa né qua Viêm Long Khải đánh kích. Rất nhanh, chín cái ma khí đoàn liền chân chính đến Viêm Long Khải hình thành trong biển lửa, cũng đột nhiên từng cái nổ tung, chuyển ra kinh thiên động địa bạo liệt thanh. Vô số màu đen màu tím ma quang ở Viêm Long Khải vị trí trong biển lửa tung tóe phân tán, khiến cho kia một cái biển lửa đều biến sắc. Chín cái ma khí đoàn nổ tung sau khi ẩn nấp trong đó gờ rút, trực tiếp vượt qua kia một tầng biển lửa, trong nháy mắt ở Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bên trong bốc lên. Ma hóa sau đó gờ rút vừa vào hỗn loạn từ trường, mặt mũi dữ tợn lần thứ hai vặn mèo, tựa như nhận biết được hỗn loạn từ trường quỷ dị, bị trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu. Sức chiến đấu của hắn nhân hỗn loạn từ trường tồn tại rõ ràng bị áp chế một đoạn dài, có thể coi là sức chiến đấu bị mức độ lớn ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ cho rằng hắn có thể dễ dàng giết chết Nhiếp Thiên. Hắn đột nhiên xuất thủ. Chương 207, Vĩnh Hằng Ám Dạ. Đệ 207 chương Vĩnh Hằng Ám Dạ. Gơ rút lấy một đầu ngón tay, xa xa điểm hướng Nhiếp Thiên. Hỗn loạn từ trường bên trong, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng đan dệt ở cùng nơi, hỗn loạn không tự. Trong đó bị dẫn dắt tiến vào ma khí, thông qua từ trường vặn mèo, biến thành điểm điểm màu tím thoái mang. Những kia màu tím thoái mang, nguyên bản giải rác với từ trường các giác, đều rời xa Nhiếp Thiên. Nhưng ở gơ rút rũi ra ngón tay, chậm rãi chỉ về Nhiếp Thiên thì, hết thảy màu tím thoái mang giống bị trong nháy mắt hấp dẫn. Suy suy, điểm điểm màu tím thoái mang trong giây lát đó tụ hợp vào gờ rụt kia một đầu ngón tay, hắn kia một ngón tay như là trải qua loại sức mạnh gia trì, trở nên sắc bén như đao. Màu tím u mang từ ngón tay bên trong lưu giật, u mang từ to bằng đầu ngón tay cấp tốc bành trướng vi to bằng nắm tay. Hào hào hào, màu tím u mang thúc một hình thành một luồng mạnh mẽ hấp xả lực từ trung bắn ra, phu cận tồn tại nồng nặc ma khí như bị kia màu tím u mang hấp dẫn, càng lướt qua biển lửa mạnh liệt chảy vào hỗn loạn từ trường, bị hỗn loạn từ trường vặn vẹo sau, biến hóa thành càng nhiều toái mang. Toái mang đều một chút đi vào kia màu tím u mang. To bằng nắm tay u mang, lần thứ hai bành trướng, trở nên có người nào khổng lồ. Phúc! Gơ rút hướng về kia một đoàn màu tím u mang, phun ra một cái ma huyết vừa rơi vào trong đó, kia màu tím u mang đột nhiên thả ra đen tuyền ma quang. Ma quang khuyết tán, đem hỗn loạn từ trường bôi lên vi màu đen kịt. Một khắc đó, tựa hồ hết thể ánh sáng đều bị đoàn kia màu tím u mang nuốt hết. Ở Nhiếp Thiên trong tầm mắt, bốn phía đã biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, gờ rụt hoàn toàn biến mất, hắn ngoại trừ kia một đoàn màu tím u mang, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Liền ngay cả hắn hỗn loạn từ trường, cũng đồng dạng bị vô tận đen kịt cho ảnh hưởng, lẽ ra các loại vặn vẹo lực lượng cũng biến thành tán loạn, không thể xoắn ở cùng nơi. Huyết thống, vĩnh hằng ám dạ. Gờ rụt hừ nhẹ một tiếng, đến từ chính hắn trong huyết mạch lực lượng, bao phủ tất cả, đem Nhiếp Thiên cùng quanh thân 50 mét khu vực đều hóa thành vô tận đêm đen. Chiến đấu chung Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh, Thẩm Tú, còn có thật nhiều Huyết Tông môn nhân đều chú ý tới bên kia quỷ biến. Khi bọn họ đến xem thì phát hiện Nhiếp Thiên cùng gờ rụt vị trí như bị đen đặc mực nước bao phủ lại, nhìn không thấy một điểm ánh sáng, cũng không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Liền ngay cả linh hồn của bọn họ ý thức thử nghiệm đi thăm dò thì đều bị một loại thần bí ma quang cho quấy rầy, để bọn họ không thể nào cảm ứng. Lê Tịnh hơi biến sắc, thân là Huyết Tông Huyết Tông, nàng đối với yêu ma cũng không phải là không biết gì cả. Nàng rất rõ ràng, chỉ có những kia chân chính cao giai yêu ma trong cơ thể mới chất chứa thần bí huyết mạch. Nói như vậy, cường đại huyết mạch là có thể kế thừa cùng di truyền. Càng là mạnh mẽ cao giai yêu ma, sinh ra dòng dõi, trong cơ thể huyết mạch cũng thường thường càng cường đại. Gở rụt bị ma nữ xạ dạ gọi là điện hạ, điều này nói rõ gở rụt phụ thân và mẫu thân, tất nhiên là yêu ma càng mạnh mẽ, gở rụt nắm giữ huyết mạch cũng nhất định không phải chuyện nhỏ. Cho dù gở rụt tạm thời còn chưa đủ cường hãn, có thể huyết mạch của hắn nhưng có thể làm hắn so với còn lại yêu ma giữ lấy ưu thế. Theo hắn từ từ trưởng thành, huyết mạch của hắn sẽ thức tỉnh ra càng nhiều thần bí, đợi đến hắn huyết thống tăng lên tới cấp 8 hoặc cấp 9, hắn đem sẽ trở thành yêu ma chung một tên vương giả. Lê Tịnh âm thầm suy nghĩ, lại bắt đầu lo lắng Nhiếp Thiên tình cảnh, sợ Nhiếp Thiên đối mặt thức tỉnh rồi mạnh mẽ huyết thống gợn rụt, sẽ bị rất nhanh kích sát. Giờ khắc này, nghe lệnh của Nhiếp Thiên hài cốt huyết yêu, còn đang điên cuồng tàn sát Dê Gia yêu ma. Tụ lại nơi đây Dê Gia yêu ma, có 400, chết ở trong tay hắn e sợ có hơn 100 cái. Có thể vẫn có rất nhiều Dê Gia yêu ma, hắn không sợ chết địa đánh về phía hải cốt huyết yêu, quấy nhiều hắn đến gần Nhiếp Thiên, vì gỡ rút tranh thủ quý giá thời gian. Làm như thông linh trí bảo Viêm Long Khải, liên tục phóng thích lửa của sáng, cũng tiêu chết rất nhiều Dê Gia yêu ma. Nhưng Viêm Long Khải dù sao chỉ là một cái đồ vật, nó uy lực cần chủ nhân đủ mạnh, mà chân chính tinh thông hỏa diễm chi lực, đồng thời trong cơ thể chất chứa hỏa diễm năng lượng cực kỳ dồi dào, mới có thể bày ra nó lợi hại. Có thể giờ khắc này Nhiếp Thiên còn rất xa không đạt tới có thể ngự động Viêm Long Khải mức độ, Viêm Long Khải bây giờ năng lực Nhiếp Thiên làm sự cũng không nhiều. Nó bang Nhiếp Thiên ngưng tụ biển lửa, vì Nhiếp Thiên giết chết một phần Dê Gia yêu ma, còn có những kêu huyết tông môn nhân, đã là năng lực của nó cực hạn. Nhiếp Thiên như muốn hoàn toàn phát huy nó khủng bố vai, nhất định phải mặc vào Viêm Long Khải, lấy tự thân hỏa diễm khả năng, linh hồn ý thức liên tiếp nó mới được. Đáng tiếc chính là, hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên, liền đem nó mặc lên người tư cách đều không có. Do Nhiếp Thiên ký kết hôn loạn từ trường, theo gỡ rút huyết thống bạo phát, màu tím u mang từ từ bành trướng lớn lên, dần dần tan vỡ biến mất. Kia mảnh hoàn toàn rơi vào hắc ám đất khách, ngoại giới người, nhãn tình cùng tinh thần ý thức đều không thể nhìn trộm. Chỉ có bên trong Nhiếp Thiên có thể nhìn thấy kia một đoàn màu tím u mang, hắn nhìn kia màu tím u mang, nhãn tình mơ hồ đau nhức, nước mắt đều không tự kìm hãm được chảy xuôi hạ xuống. Từ kia một đoàn màu tím u mang bên trong, tựa như truyền ra tâm linh la lên, ở bắt chuyện hắn, để hắn không khống chế muốn áp sát. Đập. Hắn chậm rì rì bước ra một bước, cách này một đoàn màu tím u mang gần rồi một điểm. Sau đó cảm giác từ kia màu tím u mang truyền đến triệu hoán, khiến cho hắn càng thêm khống chế không được tự thân. Hắn có loại cảm giác, khi hắn chân chính hướng đi kia một đoàn màu tím u mang, tứ chi đi đón cảm xúc thời điểm, chính là hắn chết thời khắc. Hắn rõ ràng biết được điểm này, vì lẽ đó cực lực khống chế chính mình, đáng tiếc nhưng càng ngày càng không cách nào khống chế. Đập. Hắn lần thứ hai bước ra một bước. Hắn cách vô tận đen kịt bên trong, chỉ còn dư lại một vầng sáng màu tím u mang, lần thứ hai tiếp cận một chút. Hắn hết thể đối với mình sức khống chế, theo bước đi này ầm ầm tan vỡ. Hắn chỉ muốn cấp tốc cất bước, chỉ cần trở lại hai bước, hắn liền có thể vọt tới kia màu tím u mang bên trong, sẽ bị bóng đêm vô tận hoàn toàn nuốt hết. Khi đó, hắn khả năng liền giải thoát rồi, cũng là một cách tự nhiên tử vong. Tự xưng là để ý chí lực kiên định hắn, tâm linh tan vỡ một khắc đó, liền muốn cất bước muốn chết. Nhưng vào lúc này, hắn kia so với thường ngày đều bình tĩnh nhịp tim, đột nhiên tăng lên mấy lần. Hắn tựa như thoáng khôi phục một điểm thanh minh. Liên điểm này khôi phục thanh minh, tựa như thắp sáng linh hồn của hắn thức hải. Hắn nhìn thấy treo cao với linh hồn thức hải bên trong 7 viên phái tinh, phóng ra so với trước đây hóng ánh nhiều ánh sáng. Một luồng chấn áp tà ma tạp niệm, gột rửa tâm linh lạnh lạnh ánh sao, từ kia 7 viên phái tinh rơi ra, soi sáng linh hồn của hắn thức hải. Vốn luôn cất bước hắn, thân như bàn thạch, vững vàng sự ở tại chỗ, cũng không tiếp tục động mảy may. Hắn kia mê loạn mờ mịt hai cái trong mắt, có điểm điểm tinh mang lấp lóe mà ra, kia điểm điểm tinh mang tựa như bắt nguồn từ linh hồn thức hải bên trong 7 viên phái tinh, đang trợ giúp hắn chống đối màu tím u mang triệu hoán. Giả thần giả quỷ. Nhiếp Thiên rốt cục có thể phát ra tiếng, hắn kia lập lòe tinh mang trong mắt bên trong, sát cơ bính hiện. Hắn đột nhiên giơ lên nằm đấm, hắn giật lòng tràn đầy nội ý, trong nháy mắt hội tụ hướng cú đấm kia. Cú đấm kia là hắn từ thần bí dị địa lĩnh ngộ, cũng là trước mắt hắn có khả năng triển khai, tối cường một thức thủ đoạn công kích. Hắn một quyền đánh vào màu tím u mang. Đồng. Đoàn kia màu tím u mang đột nhiên bắn ra ngàn vạn tan nát tử mang, nuốt hết ánh sáng hắc ám, nỗ lực theo quả đấm của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Hắn bên trong đan điền xoay chuyển ngôi sao vòng xoáy, nhưng phi xuất ra điểm điểm tinh quang. Ánh sao cùng trong mắt hắn tinh điểm hô ứng, tựa như đột nhiên câu thông tinh hà, để điểm điểm tinh quang từ huyết tông thiên khung truy lạc, xuyên thấu quần quận ma khí, hất tới nhiếp thiên trên người một người. Ánh sao rơi ra, tựa như trục xuất hắc ám, cũng tinh chế nhiếp thiên bên cạnh ma khí. Từ màu tím u mang bên trong lắp bắp hắc ám tà lực, bị điểm điểm tinh quang xua tan tinh chế, để nhiếp thiên từ đầu tới cuối duy trì thanh minh, không bị hại. Toái tinh quyết. Đột nhiên, từ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan trong bóng tối, truyền đến gở rụt một tiếng tràn đầy sợ hãi kêu sợ hãi. Chương 208, ngăn cơn sóng dữ. Thân là cao giai yêu ma gở rụt, tựa hồ biết toái tinh quyết, khi hắn nhìn thấy từ nhiếp thiên trên người tràn đầy ra điểm điểm tinh quang thì, hắn rõ ràng có một chút sợ hãi. Bị quần quần ma khí nhấn chìm huyết tông tông môn, đã hồi lâu không thấy ánh mặt trời, hết thảy huyết tông môn nhân đều nhanh muốn quên ở đỉnh đầu bọn họ hư không, kỳ thực vẫn treo cao nhật nguyệt tinh thần. Lúc này, một chút ánh sao xuyên thấu ma khí phong tỏa, từ trên trời rơi ra thì cũng làm cho huyết tông môn nhân lòng sinh dị dạng. Bọn họ có một loại cảm giác, từ tinh hà lạc dưới, soi sáng đến nhiếp thiên trên người điểm điểm tinh quang, gánh chịu bọn họ phá tan cảnh khốn khó hy vọng. Nay điểm điểm tinh quang, ở trong mắt bọn họ, chính là hy vọng ánh sáng. Nhiếp thiên. Huyết tông Lê Tịnh, đột nhiên cùng ma nữ xạ giả kéo dài khoảng cách, lấy từng đạo huyết quang quấn quanh người, khiếp sợ nhìn nhiếp thiên. Nàng chính là huyết tông duy nhất một cái, đạt đến huyền cảnh luyện khí sĩ, nàng đối với những tia rơi ra ánh sao nhận thức, so với hết thảy huyết tông môn nhân đều muốn sâu sắc nhiều lắm. Cho dù cường đại như nàng, ở ma khí nhấn chìm huyết tông sau đó, nàng cũng không có năng lực đem ma khí tinh chế. Thế nhưng, giờ khắc này từ trên trời rơi ra, một chút rơi vào nhiếp thiên ánh sao, lại có một loại tinh chế ma khí sức mạnh thần bí. Loại kia sức mạnh thần bí, nàng hoàn toàn chưa quen thuộc, vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Nàng không cho là Lang Vân Tông Vu Tịch có thể truyền thụ cho nhiếp thiên thần kỳ như thế linh quyết, để nhiếp thiên có thể thông qua tinh thần chi lực đem yêu ma từ bản vực mang đến ma khí cho từng cái tinh chế. Vu Tịch như có thủ đoạn như thế, kia Lang Vân Tông cũng sẽ không cùng bọn họ huyết tông như thế, ở yêu ma xâm nhập dưới chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Thông linh trí bảo, thần bí pháp quyết, này nhiếp thiên thực sự là Vu Tịch đồ. Lê Tịnh không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Suy suy, rơi ra nhiếp thiên trên người điểm điểm tinh quang, đụng chạm đến sền sệt ma khí thì, những ma khí kia như bị nhen lửa giống như vậy, từ từ tiêu tan. Rất nhanh, nhiếp thiên quanh thân trong phạm vi 10 mét, đã không dư thừa một tia ma khí. Mất đi hỗn loạn từ trường nhiếp thiên, lẻ loi địa đứng một chỗ bị ánh sao soi sáng thanh minh nơi, tắm rửa ở điểm điểm tinh quang trung, một mặt đăm chiêu. Thả ra huyết thống bí thuật, sáng lập ra màu tím u mang gợn rút, ở kia một đoàn màu tím u mang nổ tung thì, từ lâu rời xa nhiếp thiên. Làm điểm điểm tinh quang từ trên trời rơi ra, đem nhiếp thiên phụ cận ma khí tinh chế một khắc đó, gờ rụt liền lặng lẽ đã rời xa hắn. Gờ rụt ma thân ẩn nấp ở một mảnh sền sệt ma khí bên trong, một đôi màu tím ma nhãn lập lòe không biết tên ánh sáng, sâu sắc nhìn kỹ nhiếp thiên. Hắn tựa hồ muốn đem nhiếp thiên xem cái rõ ràng thấu triệt. Hắn cũng không biết, lấy một thức nộ quyền, đem kia một đoàn màu tím u mang nổ nát nhiếp thiên, bây giờ trạng thái cực kỳ gay go. Nhiếp thiên phần lớn lực lượng thông qua kia một thức nộ quyền đã tiêu xài thất thất bát bát. Hô, một chùm hỏa diễm kéo thật dài hồ cả, đột nhiên phiêu giật đến nhiếp thiên trước ngực một mét. Ánh lửa rút đi, trở nên hơi lờ mờ viêm long khải, nhẹ nhàng trôi nổi. Giang rắc. Xương cốt chân to, sinh sinh đâm vào thạch địa âm thanh, từ nhiếp thiên phía sau truyền đến. Tiếng răng rắc đến từ hải cốt huyết yêu. Cùng thanh âm kia cùng truyền ra, còn có một con đầu đê giai yêu ma trước khi chết thê thảm thảm khiếu, cùng tiên huyết bao táp dị hưởng. Nhiếp thiên dẫn đường ánh sao, lấy nộ quyền nổ nát màu tím u mang, vì hải cốt huyết yêu tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Bây giờ một thân hải cốt bị màu tím tiên huyết nhiễm biến sắc hải cốt huyết yêu, mang theo khủng bố cực kỳ mùi máu tanh, một lần nữa đứng ở nhiếp thiên phía sau. Hải cốt huyết yêu bồi hướng về nhiếp thiên, lưới dao sắc giống như to lớn xương tay vung lên, đem từng con rít gào mà đến đê giai yêu ma sẽ thành phấn vụn. Ở nhiếp thiên phía sau, đê giai yêu ma thi thể đã chồng chất như núi, tàn chi khắp nơi yêu ma hải cốt chung, màu tím tiên huyết tràn lan, hình thành tử huyết khê sông, khê sông bên trong huyết thủy còn đang không ngừng hướng về nổi lên. Điện hạ, ma nữ xa ra uyển chuyển thân thể, hư không kinh toàn, từng cây bụi gai từ trong cơ thể nàng nổi gồ lên, tàn nhẫn mà gõ Lê Tịnh dưới thân huyết sắc đài sen. Lê Tịnh huyết sắc đài sen như là bị huyết tinh điêu khắc thành, trong đài sen có từng đạo huyết ảnh bơi lội. Làm nàng nhìn thấy kia hải cốt huyết yêu rốt cục đi tới nhiếp thiên phía sau, bang nhiếp thiên đi chém giết những kia đê giai yêu ma thì nàng triệt để phóng tâm. Nàng cảm thấy nhiếp thiên giờ khắc này mới xem như là thoát ly hiểm cảnh. Tông chủ, đọc truyện ở Lê Tiền Bối, chúng ta đến. Cũng tại lúc này, từ nhiếp thiên bên cạnh một bên quần cuộn ma khí bên trong truyền đến Phong La, Hồng Sán, Lệ Phàn cùng Cử Giai Hoa chờ nhân thét to thanh. Mấy vị này bị Nhiếp Thiên kéo ra phía sau mình, không thể không lấy linh thạch một lần nữa ngưng tụ lực lượng tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, chỉ hoãn một lúc sau, cũng đúng lúc chạy tới. Điện hạ, ma nữ Sa Dạ lại một lần lấy yêu ma ngôn ngữ hô to, nàng chỉ là la lên gờ rụt tên, cũng không dám cho thấy cõi lòng. Nàng sợ sẽ gây nên gờ rụt, để gờ rụt mất khống chế, trở nên không bình tĩnh đến đâu. Tiếng thứ nhất la lên thì, nàng cũng cảm giác được phong la trở nhân đến, nàng xem xét thời thế sau đó, biết lần này đối với huyết tông hành động, e sợ khó có thể tiếp tục. Ma hoa sau đó, đồng thời kích thích ra huyết thống bí thuật, vĩnh hằng ám dạ gờ rụt, đều không có kích sát Nhiếp Thiên, còn để kia hải cốt huyết yêu thành công đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Đều là cao gia yêu ma, nàng rất rõ ràng lấy gờ rụt hiện nay huyết mạch lực lượng, trải qua ma hóa, sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Nàng biết gờ rụt trạng thái tuyệt đối không tốt, nhất định phải mau chóng khôi phục điều dưỡng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trường thời gian đi chiến đấu. Hai cốt huyết yêu đã tàn sát gần 200 đê gia yêu ma, hơn nữa tích trữ quá khủng bố huyết nục khí tức. Hiện tại hải cốt huyết yêu coi như là nàng cũng không chắc chắn có thể thắng được, hơn nữa ngoại trừ hải cốt huyết yêu bên ngoài, còn có một cái Lê Tịnh. Tối làm nàng không thể nào tiếp thu được, chính là liền nhấn chìm nơi đây ma khí, dĩ nhiên cũng bị Nhiếp Thiên đưa tới ánh sao cho tinh chế. Các loại bất lợi cho bọn họ nhân tố tụ hợp lại một nơi, để xạ dạ rõ ràng, trận chiến này, nếu là mạnh mẽ tiếp tục nữa, lạc bại sẽ chỉ là bọn họ. Nàng không có nói ra bản ý, cũng không dám để cho gỡ rụt phát hào rút đi, có thể nàng hai lần la lên, đã là đang cực lực nhắc nhở. Gỡ rụt không có mất đi bình tĩnh, hắn đầu tiên là phát sinh một tiếng kêu to, để những kia số lượng còn không ít đê giai yêu ma, đi điên cuồng vồ giết huyết tông môn nhân, cùng sau đó hồng sán, châu nghị, sau đó mới dùng yêu ma ngôn ngữ quát lên, rút đi huyết tông. Hắn một ra lệnh, mấy cái đã sớm đang chuẩn bị cao giai yêu ma, lập tức khí dưới từng người đối thủ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn. Lấy ma nữ xạ giả cầm đầu cao giai yêu ma, hộ giá gỡ rút, mang theo hắn đột nhiên lăng không, ở ma khí nồng nặc bên trong gào thét mà đi. Cao giai yêu ma hơi động, hết thảy đê giai yêu ma đều giống như bị điên vồ giết nhân tộc tộc nhân. Đê giai yêu ma ở gờ rút cùng xạ dạ trong mắt, tựa hồ vốn là bia đỡ đạn, chết nhiều hơn nữa bọn họ đều sẽ không đau lòng vì. Những kia đê giai yêu ma tồn tại, chính là ở thời điểm mấu chốt, vì bọn họ đi phó tử, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đợi đến gờ rút những kia cao giai yêu ma đã từ từ rời xa huyết tông tông môn thì, gờ rút mới ở cực xa nơi, lại phát sinh một tiếng kêu to. Này một tiếng kêu to vang lên sau, hắn không sợ chết vồ giết huyết tông môn nhân đê giai yêu ma, mới một hô mà tán, hướng về bát phương tháo chạy. Truy, có thể sát bao nhiêu giết cho ta bao nhiêu. Tính tọa với huyết sắc trên đài sen Lê Tịnh, truyền đạt mệnh lệnh truy sát, để những kia có thể chống đỡ ma khí ăn mòn luyện khí sĩ, đi kích sát thoát đi Đê Giai Yêu Ma. Nhân cao Giai Yêu Ma rời đi, không có người cầm đầu đông đảo Đê Giai Yêu Ma, đã bị chém giết không ít. Chạy tứ tán bốn phía Đê Giai Yêu Ma, chỉ có 200 tả hữu, ở Lê Tịnh đến xem, huyết tông là có thể chém giết bọn họ. Lê Tịnh mệnh lệnh môn nhân, đi truy sát Đê Giai Yêu Ma thì, bản thân nàng cũng không có rời xa nơi đây. Nàng cũng không có đi truy sát lấy gợn ruột, xạ dạ cầm đầu những kia cao giai yêu ma. Bởi vì, Nhiếp Thiên cũng không núp nhích. Nhiếp Thiên bất động, kia hải cốt huyết yêu như tận trung chức thủ vệ sĩ, trước sau liền canh giữ ở bên cạnh hắn. Hải cốt huyết yêu không sử dụng, lấy Lê Tịnh sức lực của một người, liền ma nữ xạ dạ đều không thể đánh bại. Nàng thanh sở minh bạch điểm này, biết những kia cao giai yêu ma rời đi, hoàn toàn là kiêng kỵ hải cốt huyết yêu, còn có một thân quái dị Nhiếp Thiên. Hô. Lê Tịnh dưới thân huyết sắc đại sen đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong phiêu phủ, dần dần đi tới Nhiếp Thiên vị trí kia một mảnh thanh minh nơi. Đến kia một chỗ bị ánh sao tinh chế rất ma khí khu vực thì, vẫn lượn lờ ở Lê Tịnh trên người từng cái huyết quang, từ từ tiêu tan. Lẽ ra bị huyết quang quay chung quanh, mơ hồ không rõ Lê Tịnh, rốt cục hiện lộ hình dáng. Đó là một cái xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, trang dung tinh xảo, trang nhã tú lệ mỹ phụ. Nàng người mặc một bộ mân hồng sắc quần dài, đầy đà hai chân ngồi xếp bằng cùng huyết sắc đài sen, nhân pháp quyết rút đi, nàng một đôi nguyên bản tinh hồng yêu dị trong mắt khôi phục vì thâm u màu đen. Nàng từ huyết sắc trên đài sen, ninh góc quần, lấy một loại tao nhã tư thế chậm rãi đứng lên. Lăng không 3 mét tả hữu huyết sắc đài sen, chậm rãi chìm xuống, cách địa nửa mét thì, nàng nhẹ dương chân ngọc, chậm rãi đi xuống huyết sắc đài sen. Nàng đưa tay một chiêu, kia như huyết ngọc giống như đài sen, kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành to bằng bàn tay sau, bay vào nàng tay trái ngón áp út một chiếc nhẫn bên trong. Tông chủ, huyết tông phong la, đứng không còn bị ma khí tràn vào thanh minh nơi bên bờ, muốn giải thích một chút hải cốt huyết yêu thức tỉnh. Cùng bọn họ không thể tới thì chạy tới nguyên nhân. Lê Tịnh khinh nâng tay trái. Phong La lúc này câm miệng, cung kính không người sau, liền không nói một lời địa lui về ma khí mãnh liệt nơi, cùng còn lại huyết tông môn nhân như thế, đi truy sát mà chạy Đê Gia Yêu Ma. Lăng Vân Tông lệ phản, không có cùng huyết tông môn nhân như thế, đi truy sát Đê Gia Yêu Ma, mà là lặng lẽ tiến vào khu vực này. Lệ Phản sắc mặt nghiêm túc, lấy một loại ánh mắt kính sợ, nhìn Lê Tịnh duyên dáng bóng lưng. Nữ nhân trước mắt, cùng hắn sư thúc tổ Vu Tịch giống như vậy, chính là Ly Thiên vực kim tự tháp cao nhất nhân vật khủng bố. Hắn nghe qua liên quan với nữ tử này các loại đồn đại, biết nữ nhân này lòng dạ độc ác đến cực điểm, hơn nữa hỉ nộ vô thường, một lời không hợp sẽ đại khai sát giới. Huyết tông có thể có thịnh vượng như thế, nàng cái này huyết tông tông chủ có công lớn. Nàng không có đuổi theo cao giai yêu ma, cũng không có bày ra hung lệ thủ đoạn, nắm đê giai yêu ma nhục trí, trái lại là bỗng nhiên đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, lệnh Lệ Phàn một bụng lo lắng. Lệ Phàn đoán không ra nàng tâm tư, hơn nữa căn cứ các loại đồn đại đến xem, nữ tử này tâm tư khó dò, chuyện gì cũng có thể làm được. Tiền bối Lệ Phàn vừa mở miệng, liền phát hiện mình âm thanh có chút tối nghĩa, hắn lấy nước bọt ướt át một hồi môi, đè lên nội tâm bất an, nói: "Nhiếp Thiên là ta sư thúc tổ đồ, hắn tuy rằng không cẩn thận đem bọn ngươi huyết tông khổ cực luyện chế hài cốt huyết yêu cho nô dịch, nhưng cũng coi như là giúp các ngươi huyết tông giải vây. Mong rằng tiền bối khán tại ta sư thúc tổ trên mặt, niệm tình hắn trẻ người non dạ, không nên cùng hắn bình thường tính toán." Lệ Phàn cầu xin: "Ngươi cảm thấy ta là muốn hỏi trách hắn?" Lê Tịnh cũng không quay đầu lại đạo: "Kia tiền bối ý muốn như thế nào?" Lệ Phàn không rõ. "Hắn tỉnh lại hài cốt huyết yêu, trở thành con này ta huyết tông tối cường huyết yêu chủ nhân, vậy chính là ta huyết tông người." Lê Tịnh vẫn không có quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm Nhất Thiên, nói: "Ngươi quay đầu lại nói cho Vũ Tịch, sau đó, hắn không còn là các ngươi Lăng Vân tông người." "A, này tại sao có thể?" Lệ Phàn kinh hãi đến biến sắc. Chương 209, cơ đồ. "Làm sao không thể?" Lê Tịnh rốt cục quay đầu lại, lấy một loại rất hứng thú địa ánh mắt nhìn Lệ Phàn, hé miệng nở nụ cười, ôn nhu nói: "Ta ở Nhiếp Thiên trên người, không có cảm giác đến một điểm các ngươi Lăng Vân tông khí tức. Kia Vu lão quái, cũng hẳn là không truyền thụ cho Nhiếp Thiên bất kỳ các ngươi Lăng Vân tông linh quyết." Dừng lại một chút, nàng lại cười cợt, thần thái vui mừng, nói: "Trái lại là chúng ta huyết tông khí tức, từ trên người hắn tỏa ra một điểm, ta rất vững tin, hắn cùng chúng ta huyết tông rất nhiều ngọn nguồn. Năm đó Thanh Huyền giới thì, ngu đồng lợi dụng địa vong bí thuật, lấy ngàn vạn huyết tuyến đâm vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Mà Nhiếp Thiên, nhưng là thông qua tự thân kỳ dị, đem kia từng cây huyết tuyến luyện vào tự thân. Ở Nhiếp Thiên trên người, lưu lại huyết tông khí huyết mùi vị, Lê Tịnh thân là huyết tông tông chủ, đối với huyết tông các loại cấm thuật tinh thông nhất, tự nhiên bén nhạy nhận biết được. Nàng tin chắc, Nhiếp Thiên có thể tỉnh lại hài cốt huyết yêu, ngoại trừ sinh mệnh lực lượng tặng cùng ngoại, vẫn cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết tông khí tức tương quan. Nhiếp Thiên đã nhận ta sư thúc tổ vi sư phụ." Lệ Phàn nụ cười có vẻ có chút miễn cưỡng, "Hơn nữa, chúng ta Lăng Vân tông sở hữu nhân cũng biết việc này. Kia lại có quan hệ gì?" Lê Tịnh không để ý chút nào, chỉ cần Vu lão quái buông tay liền có thể. Hắn thu hai cái đồ đệ, đã đủ mạnh, hơn nữa hắn thọ linh sắp tới, e sợ không có quá nhiều thời gian đi che chở Nhiếp Thiên trưởng thành. Hắn không thể cho dư Nhiếp Thiên, chúng ta huyết tông, ta Lê Tịnh, có thể. Không chờ Lệ Phàn phản bác, Lê Tịnh hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Đầu kia hải cốt huyết yêu, là ta huyết tông tiêu hao vô số tâm huyết, hầu như là đem hết toàn lực mới luyện chế ra đến. Hải cốt huyết yêu thực lực, ngươi cũng từng trải qua. Bây giờ hải cốt huyết yêu hoàn toàn nghe lệnh ý gì, ta lẽ nào tùy ý hắn mang theo hải cốt huyết yêu trở về ngươi Lăng Vân tông? Ta Lê Tịnh sẽ không công đem ta huyết tông tối cường đại sát khí chắp tay tặng cho ngươi Lăng Vân tông. Có thể Nhiếp Thiên xem như là giúp các ngươi huyết tông giải vây a." Lệ Phàn cười khổ không ngừng: "Không đủ, còn thiếu rất nhiều." Lê Tịnh thái độ cường thế, trưởng không hài cốt huyết yêu người, bất luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Hoặc là, ta giết Nhiếp Thiên, để hài cốt huyết yêu lần nữa khôi phục tự do. Hoặc là, Nhiếp Thiên từ đây thoát cách các ngươi Lăng Vân tông, gia nhập ta huyết tông, trở thành ta huyết tông môn nhân. Liền như thế định. Lệ Phàn, ngươi quay đầu lại nói cho Vu lão quái, Nhiếp Thiên tiểu tử này, ta muốn định. Lê Tịnh phất tay một cái, một đoàn huyết quang đột nhiên mà tới, bao bọc vậy còn muốn nói chuyện Lệ Phàn, đem trực tiếp mang rời khỏi nơi đây, không cho hắn càng nhiều cơ hội đi cầu xin. Đưa đi Lệ Phàn, nàng lần thứ hai nhìn về phía Nhiếp Thiên thì, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Vu lão quái sắc thực sẽ chọn đồ đệ, tiểu tử này là khối tu luyện ta huyết tông bí thuật báu vật, nếu ngươi thành công tỉnh lại hài cốt huyết yêu, chính là cùng ta huyết tông hữu duyên, xin lỗi Vu lão quái. Nàng tự lẩm bẩm, ở trong lòng đã đem Nhiếp Thiên coi là huyết tông đệ tử. Lúc này, Nhiếp Thiên từ lâu xếp bằng trên mặt đất, chính thông qua từng khối linh thạch đi khôi phục sức mạnh. Một thức nộ quyền, hầu như tiêu hao hết hắn đan điền linh hải bên trong tất cả sức mạnh, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, hảo đối mặt Ly Thiên vực phức tạp biến ảo thế cục. Hắn ở luyện khí quyết, từ từng khối linh thạch hấp nạp linh lực thì, vẫn như cũ có từng điểm ánh sao bị hấp dẫn, xuyên thấu ma khí rơi tới trên người hắn. Hắn nhìn trộm linh hải, có thể nhìn thấy kia vương xuống đến ánh sao, từng cái ở kia ngôi sao trong nước xoáy thoáng hiện. Giờ khắc này, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn cùng thiên ngoại không biết bao xa tinh hà, tựa như thành lập liên hệ thần bí. Thông qua loại kia liên hệ, ánh sao chủ động hướng hắn hội tụ, rơi ra thân. Những kia ánh sao, lạnh lạnh thuần túy, nắm giữ tinh chế ma khí thần kỳ lực lượng. Dần dần, theo ánh sao rơi ra, không chỉ có là bên cạnh hắn khu vực, liền ngay cả càng xa hơn phạm vi, ma khí cũng ở từ từ tiêu tan. Đương nhiên, bởi vì cao giai yêu ma thoát đi, còn có đê giai yêu ma tán loạn, tụ lại với này ma khí, vốn là nằm ở biến mất trạng thái. Rơi ra ánh sao, để kia ma khí biến mất tốc độ tăng nhanh mấy lần. rất nhanh, lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, bị ma khí che lấp kia một khoảng trời, đều chậm rãi khôi phục thanh minh. Đọc truyện ở. Mọi người ngước đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy một mảng nhỏ hiện lộ tinh hà, ở kia tinh hà bên trong, từng viên một ngôi sao dạng ngời rực rỡ, phóng thích so với ngày xưa càng thêm tia sáng chói mắt. Huyết tông môn nhân còn ở chung quanh truy sát Đê Gia Yêu Ma, nhân ma khí dần dần tiêu tan, trung ương bên trong quảng trường, đông đảo bị tinh hồng quang mạc cho bao phủ cấp bậc thấp huyết tông đệ tử, cũng đều trường xuýt một hơi, từng cái tử trung đi ra. Kia một cái to lớn huyết ảnh, ở Lê Tịnh Tâm Linh gọi đến dưới, vậy đột nhiên thu nhỏ lại. Xèo. Huyết ảnh hóa thành một đạo huyết quang, bay vào Lê Tịnh trong tay nhẫn, đi vào trong đó huyết sắc đại sen. Lại quá một trận, hết thể tụ dũng với này ma khí, cũng dần dần tiêu tan. Bị ma khí che lấp nhấn chìm huyết tông, cũng rốt cục lần thứ hai hiện hiện với dưới bóng đêm, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tránh được một kiếp, cuối cùng cũng coi như là quá khứ. Không nghĩ tới, còn có thể lại thấy ánh mặt trời, có thể lần thứ hai nhìn thấy bầu trời đêm. Chúng ta huyết tông kiếp nạn, xem như là tạm thời vượt qua, có thể ly thiên vực kiếp nạn, chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Đông đảo cảnh giới thấp kém huyết tông môn nhân, từng cái co quắp trên mặt đất, mở to mắt nhìn so với ngày xưa minh dập bầu trời đêm, tâm thần mê say với hóng ánh tinh hà, lẫn nhau nhẹ giọng giao lưu. Ầm. Sừng sững với Nhiếp Thiên bên cạnh, như là ở để tâm thủ hộ Nhiếp Thiên hải cốt huyết yêu, không có dấu hiệu nào địa đột nhiên đảo địa. Màu tím tiên huyết, nhân hắn đảo địa, chung quanh lắp bắp. Hắn bên này tiếng vang cực lớn, hấp dẫn hầu như hết thảy huyết tông môn nhân chú ý, ngay ở Nhiếp Thiên bên cạnh một bên Lê Tịnh, càng là ngay lập tức nhận ra được dị thường. Lê Tịnh hình bóng hơi động, trong nháy mắt liền đến hải cốt huyết yêu trước ngực, tiêm tiêm chân ngọc đứng huyết yêu lồng ngực vị trí. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy đeo nhận tay trái, đặt tại hải cốt huyết yêu kia một viên to lớn trái tim, đầu ngón tay huyết quang như điện mang giật vào huyết yêu trái tim. Nàng lấy huyết tông một loại bí thuật, tỉ mỉ mà cảm giác, đại lông mày dần dần nhăn lại. Sinh mệnh lực lượng tiêu hao hết, không có sự sống lực chống đỡ, con này hải cốt huyết yêu chỉ có thể lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Như muốn một lần nữa thức tỉnh, liền cần tỉnh lại hắn kia một luồng sức sống. Tầm mắt của nàng từ hài cốt huyết yêu trên người rời đi, phập phù đến Nhiếp Thiên, sắc mặt phức tạp. Nàng biết, con này hài cốt huyết yêu có thể không lần thứ hai từ trong ngủ mê tỉnh lại, không lại quyết định bởi cho bọn họ huyết tông, mà là hoàn toàn ỷ lại Nhiếp Thiên. Cũng chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể làm cho hài cốt huyết yêu thức tỉnh, phát huy ra huyết yêu toàn bộ lực lượng. Hài cốt huyết yêu tuy rằng ngủ say, nhưng trước hắn lấy huyết tông luyện huyết thuật, hút lấy nạp yêu ma máu, vẫn như cũ còn ở tại xương cốt bên trong kỳ dị gân mạch bên trong chảy xuôi. Con này hài cốt huyết yêu, so với huyết tông luyện hóa trước, trên người hiện lên huyết nhục khí tức, cũng không biết nồng nặc bao nhiêu lần. Đông đảo linh thú chi huyết, đối với con này hài cốt huyết yêu trợ giúp, tựa hồ còn chưa kịp trong khoảng thời gian này, hài cốt huyết yêu lấy luyện huyết thuật, hút lấy nạp yêu ma máu. Cũng chỉ có hài cốt huyết yêu như vậy khác loại, nhân bản thân cũng không phải là nhân tộc, mới có thể thông qua yêu ma máu đến làm bản thân lớn mạnh. Hắn còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, có lần thứ hai trưởng thành không gian, chỉ cần hắn tiếp tục thu nạp càng nhiều huyết nhục khí tức, một ngày nào đó, hắn thậm chí có thể liền hài cốt tộc huyết mạch đều thức tỉnh. Như vậy huyết yêu, ở ta huyết tông trong lịch sử, tựa hồ cũng chưa bao giờ có. Chân chính khôi phục cấp 8 huyết thống huyết yêu, không chỉ là ở ta huyết tông, coi như là phóng tới Ly Thiên vực, cũng hoặc là cái khác vực giới, cũng là một cái mạnh mẽ hung khí. Cái này hung khí, nhất định phải thuộc về ta huyết tông, mà không phải Lăng Vân tông. Lê Tịnh suy nghĩ một phen, thầm hạ quyết tâm, cho dù đắc tội rồi Vu Tịch, phá hoại Ly Thiên vực bây giờ do Thất tông ký kết đồng minh, cũng thế tất yếu đem Nhiếp Thiên ở lại nàng huyết tông. Thời gian vội vã, truy đuổi Đê Gia Yêu Ma huyết tông môn nhân, có ở chém giết Đê Gia Yêu Ma sau đó, hánh diện địa trở về. Cũng có huyết tông môn nhân, không thu hoạch được gì, túi đầu hủ rũ trở về. Liền ngay cả Ngu Đồng cùng Khương Linh Châu, An Thi Di cùng Trịnh Bân trở nhân, cũng ở chỗ này ma khí lùi tán sau, ở huyết tông môn nhân truy sát Đê Gia Yêu Ma thì, cùng bọn họ hội hợp, từ huyết tông rìa ngoài cản đến chỗ này. Khương Linh Châu cùng An Thi Di vừa qua đến, liền nhìn thấy nhắm mắt khổ tu Trung Nhất Thiên, lập tức chạy tới. Các nàng ở tới gần Nhiếp Thiên thì, chú ý tới huyết tông tông chủ Lê Tịnh tồn tại, đều vội vàng dừng bước lại. Lê tiền bối. Hai nữ vẻ mặt sợ hãi, xa xa không mình hành lễ, trong lòng nhưng là nghi hoặc tầng tầng, không hiểu nàng tại sao lại ở Nhiếp Thiên bên cạnh. Hai nữ kỳ thực không quen biết Lê Tịnh, nhưng từ Lê Tịnh trên người hiện lên khủng bố huyết khí, làm cho các nàng rõ ràng trước mắt cái này tú lệ trang nhã, dáng vẻ phi phàm mỹ phụ, chính là trong truyền thuyết cái kia khủng bố huyết tông nữ nhân. Bởi vì nghe nói qua Lê Tịnh lợi hại, cho nên bọn họ đều có vẻ câu nệ bất an, sợ không cẩn thận trêu chọc đến Lê Tịnh. Lê Tịnh lấy xem ký ánh mắt, đánh giá hai nữ, lạnh nhạt nói: các ngươi cùng hắn quan hệ gì? Không, không có quan hệ gì, hắn là ta tiểu sư thúc, phụ thân ta là Khương Chi Tô. Khương Linh Châu để khí không đủ mà nói ra. Ta là hắn nhận tỷ tỷ. An Thi Di đạo. Khương Chi Tô hòn ngọc quý trên tay a. Lê Tịnh liếc Khương Linh Châu một chút, gật gật đầu, nói, từ nay về sau, Nhiếp Thiên không còn là ngươi tiểu sư thúc, mà là ta huyết tông môn nhân, ngươi trở lại Lăng Vân Tông sau đó, có thể mang ta thoại nói cho phụ thân ngươi, liền nói là ta nhân vật chủ yếu. Nàng không để ý đến An Thi Di, cũng không lại tiếp tục lưu lại ở Nhiếp Thiên bên cạnh, trực tiếp rời đi. Nhiếp Thiên ở khôi phục sức mạnh, các ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi, không được đi quấy rầy hắn. Nàng bóng người từ lâu đi xa, có thể âm thanh, nhưng dừng lại với này. Huyết Tông môn nhân. Khương Linh Châu biến sắc mặt, nàng nhìn một chút nhắm mắt tu luyện Nhiếp Thiên, vừa nhìn về phía rời đi Lê Tịnh, đầu óc mơ hồ, không biết nơi đây từng đã xảy ra cái gì. Bị xem thường An Thi Di, cũng là một mặt mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn Nhiếp Thiên, rơi vào trong sương mù. Xin chào tông chủ, tiểu đồng vô năng, không thể tới thì tới rồi. Một bên khác, Huyết Tông Ngu Đồng, cung cung kính kính địa đứng Thẩm Tú bên cạnh, hướng Lê Tịnh tạ lỗi. Ngươi làm không tệ. Lê Tịnh thuận miệng đáp một câu, tựa như biết Ngu Đồng cùng Nhiếp Thiên một ít quan hệ, nói, sau đó kia Nhiếp Thiên, chính là ngươi sư đệ, ngươi trong lòng những cựu hận kia, cho ta kịp lúc để xuống đi. Cái gì? Ngu Đồng cũng ngây người. Chương 210, then chốt nhân tố. Không có nghe rõ. Lê Tịnh khẽ to mày, vậy ta thì lặp lại lần nữa, ngươi nghe rõ ràng. Từ nay về sau, Nhiếp Thiên là ngươi sư đệ, ngươi cùng hắn thủ riêng, thả xuống cho ta. Ngu Đồng túi thấp đầu, trầm mặc nửa ngày, nói, ta biết rồi. Ừm. Lê Tịnh không cần phải nhiều lời nữa. Dưới bóng đêm, Ngu Đồng vai đẹp run nhẹ lên, hiển nhiên nội tâm khuấy động rất lớn. Có thể nàng cũng không dám phản bác, không dám cùng Lê Tịnh cò kẹ mặc cả, chỉ có thể theo lời làm việc. Bởi vì nói với nàng người, là Huyết Tông tông chủ, nàng rất rõ ràng Lê Tịnh là ra sao một người, biết ở Huyết Tông dám to gan không nhìn Lê Tịnh mệnh lệnh, sẽ đối mặt với kinh khủng đến mức nào trừng trị. Nàng chỉ có thể tiêu tốn thời gian, một chút lãng quên cùng Nhiếp Thiên không vui, cũng không dám nữa mang trong lòng kích sát Nhiếp Thiên ý nghĩ. Sư phó của nàng Thẩm Tú nhìn ra nàng phẫn uất cùng bất đắc dĩ, đưa tay sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, nha đầu, kia Nhiếp Thiên đối với ta Huyết Tông quá trọng yếu. Mặc kệ trước đây ngươi cùng hắn phát sinh cái gì, từ hắn đem hải cốt huyết yêu tỉnh lại một khắc đó, hắn liền nhất định sẽ là chúng ta Huyết Tông người. Thẩm Tú dù sao trải qua sóng to gió lớn, so với Ngu Đồng đương nhiên phải xem thấu triệt, nàng đương nhiên rõ ràng ở Lê Tịnh trong mắt, bây giờ Nhiếp Thiên có trọng yếu bao nhiêu. Lê Tịnh bàn giao một câu, sẽ không có lần thứ hai để ý tới Ngu Đồng, mà là nhìn về phía trở về Hồng Sán, Châu Nghị chờ nhân. Sau đó không lâu, Hồng Sán cùng Châu Nghị, còn có Lăng Vân Tông Lệ Phản chờ nhân, ở ánh mắt của nàng ra hiệu dưới, đều hội tụ đến nàng bên cạnh. Lê Tông Chủ, mặc dù là xuất từ ngục phủ Hồng Sán, đối mặt Lê Tịnh thời điểm, cũng là một mực cung kính. Chúng ta rời đi khoảng thời gian này, Ly Thiên vực thế cuộc làm sao? Hồng Sán hỏi dò. Lời vừa nói ra, hết thảy từ thiên môn trở về giả, đều toát ra nghiêm nghị thân thiết vẻ mặt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Rất tồi tệ. Lê Tịnh lạnh nhạt nói. Sau khi, nàng liền đem Hồng Sán chờ nhân sau khi rời đi, phát sinh tại Ly Thiên vực chiến cuộc, đơn giản miêu tả một phen. Thiên môn mở ra sau đó không lâu, một lần nữa đóng, nhưng từ sẽ rách vết nước không gian bên trong, nhưng tuân ra số lượng không ít yêu ma, nhưng kia yêu ma đại thể vi đê giai, nhưng cũng không có thiếu cao giai yêu ma ở bên trong. Khi đó, ngục phủ nhân luyện ngục khốn ma trận mất đi hiệu lực, lại biết do yêu ma sắp đến, liền rất sớm từ ngục phủ rút đi. Ngục phủ cương giả, giải rác với Ly Thiên vực các nơi, đại thể ở phụ thuộc vào ngục phủ trong thành trì, còn có một phần ở tới gần Quỷ Tông. Mặt khác sáu tông cường giả, biết ngục phủ mất đi luyện ngục khốn ma trận, không muốn cùng ngục phủ không hề bình phong địa tử thủ yêu ma giáng lâm nơi, đều từng người trở về tông môn. Bọn họ muốn dựa dẫm tông môn hộ tông đại trận, cùng yêu ma chống lại, còn muốn che chở những kia phụ thuộc vào gia tộc của bọn họ. Sau đó không lâu, yêu ma quả thực tràn vào Ly Thiên vực, cũng phân tán ra đến, một tông tông đi càn quét nhân tộc mặt khác sáu tông, mặt khác phái một phần cấp cao yêu ma đi đối phó giải rắc các nơi ngục phủ cường giả. Yêu ma cùng Ly Thiên vực thất tông chiến đấu, trận kéo dài, càng lúc càng kịch liệt. Làm quần quận ma khí, dần dần giải rác với Ly Thiên vực, liền thiên địa linh khí đều bị ố uế sau đó, Ly Thiên vực rất nhiều truyền tống trận đều mất đi tác dụng. Thất tông giao lưu trở nên càng ngày càng khó khăn, lẫn nhau liên hệ cũng không lại như vậy chặt chẽ. Thí như Huyết Tông, ở chính mình tông môn bị yêu ma vây công thì, bọn họ liền không còn quan tâm cái khác tông môn tình hình, chỉ một lòng thủ vững, hy vọng có thể tiên vượt qua một kiếp. Huyết Tông gần nhất được tin tức, chính là Bùi Cốc đã bị công hãm, Bùi Cốc luyện khí sĩ đại thể bị yêu ma tàn sát, chỉ có một số ít thoát đi Bùi Cốc, hướng đi không rõ. Quỷ Tông bên kia, bởi vì có ngục phủ cường giả tọa trấn, vì đối phó yêu ma chủ lực, tạm thời cùng yêu ma giằng co. Linh Bảo Các trải qua Xích Viêm Sơn mạch đại kiếp, tòa kia địa hỏa phần thiên đại trận cũng phá diện, bọn họ bị ép đi tới Lăng Vân Tông, cùng Lăng Vân Tông cộng tiến thối. Huyền Vũ Cung bởi vị trí hẻo lánh, thêm vào tông môn thực lực không đủ, yêu ma phân công đến bên kia sức chiến đấu giống như vậy, trái lại để Huyền Vũ Cung cũng có thể tạm thời tự vệ. Nhưng, sở hữu nhân đều biết, yêu ma tập trung đến Quỷ Tông sức chiến đấu tối cường. Bên kia chiến đấu, một khi có kết quả, chờ Quỷ Tông cùng Ngục Phủ cường giả bị từng cái kích sát, rảnh tay yêu ma sẽ tràn vào Huyền Vũ Cung cùng Lăng Vân Tông. Khi đó, Huyền Vũ Cung cùng Lăng Vân Tông thế tất sẽ sau đó bị diệt tông. Cái khác các vực cường giả biết rõ Ly Thiên vực gặp cái gì, ở Ngục Phủ phái ra cường giả cầu viện thì đều thờ ơ không động lòng. Cùng vi nhân tộc tộc nhân, mặt khác tám vực cường giả biểu hiện ra lạnh lùng cùng vô tình, để ngục phủ lửa giận ngập trời, nhưng lại không thể làm gì. Huyết tông khốn cục, nhân nhiếp thiên tỉnh lại hài cốt huyết yêu, xem như là giải hết. Lê Tịnh lạnh lùng đem thế cuộc tỏ rõ, một mặt chết lặng nói rằng, ta huyết tông cũng bị tổn thất to lớn, cũng may hài cốt huyết yêu tỉnh lại, vẫn không tính là gặp diệt tông thai hương. Thất tông một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, điểm này ta xem rõ rõ ràng ràng. Yêu ma ở chúng ta huyết tông xem như là bị thiệt tỏi không nhỏ, có thể này một nhóm yêu ma chết đi đều là đê giai gia hỏa, cũng không có thương tổn được bọn họ căn bản. Ta sẽ nghỉ ngơi một phen, liền dẫn dắt huyết tông một phần tiên thiên cảnh cùng phạm cảnh cường giả đi tới quỷ tông. Chỉ cần quỷ tông bên kia có thể mang tình thế ổn định, hoặc là thu được đại thắng, ly thiên vực tai nạn thì có thể thuận lợi vượt qua. Yêu ma lần này xâm nhập ly thiên vực cũng không phải thật sự muốn triệt để chiếm lấy. Bọn họ cũng biết, vẫn tinh chi địa tổng cộng có 9 đại vực giới, bọn họ nếu là dốc túi ra hết, cái khác 8 vực thế tất sẽ không thật sự ngồi yên không để ý đến. Bọn họ chỉ là lại đây trả thù. Vẫn tinh chi địa cùng yêu ma chiến đấu, song phương đều có sự kiêng rẻ, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, vẫn không có triệt để sốc lên. Nói đến nơi này, Lê Tịnh dừng lại, lại sẽ tầm mắt Nazi đến Nhiếp Thiên trên người. Nàng nhìn Nhiếp Thiên, nhưng là hướng Lệ Phàn nói chuyện, cho nên ta nhất định phải Nhiếp Thiên không thể, là bởi vì Nhiếp Thiên tuy rằng có thể trưởng khống hài cốt huyết yêu, nhưng cũng không thể đem hài cốt huyết yêu mạnh mẽ nhất địa phương cho hoàn toàn kích phát. Hắn như muốn hoàn toàn khống chế hài cốt huyết yêu, để hài cốt huyết yêu theo hắn một ý nghĩ, liền làm ra phản ứng, nhất định phải mượn ta huyết tông một ít bí thuật. Những kia bí thuật, chỉ có huyết tông môn nhân mới có thể tu luyện. Nhiếp Thiên một khi trở thành ta huyết tông môn nhân, tu luyện những kia bí thuật thì có thể làm cho Ly Thiên vực thêm ra một cái có thể so với huyền cảnh cường giả. Hài cốt huyết yêu ở lúc chiến đấu, còn có thể thông qua luyện huyết thuật đến tăng cường lực lượng, hắn nếu là tiếp tục trưởng thành, thậm chí sẽ trở thành đối phó yêu ma tối cường hung khí. Để Vu Tịch bỏ qua một cái đồ đệ, đổi lấy ta Ly Thiên vực một cái đại sát khí, ta nghĩ hắn nên tiếp thu. Thoại đến cuối cùng, Lê Tịnh mới nhìn về phía Lệ Phàn, ngựa khí khôi phục ôn hòa, nói: "Ngươi trở lại Lăng Vân Tông thì, hoặc là ở Lăng Vân Tông phụ cận, nếu như có biện pháp câu thông sư phụ của ngươi, ngươi có thể mang ta lời nói này nói rõ." Tỉnh lại hài cốt huyết yêu Nhiếp Thiên, có thể trở thành là xoay chuyển Ly Thiên vực thế cuộc một cái then chốt nhân tố, chỉ cần hắn trở thành huyết tông môn nhân, ta sẽ không chút nào giấu làm của riêng, đem huyết tông các loại bí pháp truyền thụ cho hắn. Ta sẽ đem lời của ngài truyền đạt." Lệ Phàn trầm giọng nói. Nghe xong Lê Tịnh giải thích, hắn mới ý thức đáo Nhiếp Thiên tầm quan trọng, biết kia Lê Tịnh vì sao phải mạnh mẽ đem Nhiếp Thiên cuốn vào huyết tông. Chờ Nhiếp Thiên tỉnh lại, ta hy vọng Nhiếp Thiên nói cho ta, hắn có thể lần thứ hai tỉnh lại ngủ say hài cốt huyết yêu. Lê Tịnh nhắm mắt đạo. Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều một cách tự nhiên mà rơi xuống Nhiếp Thiên trên người. Bọn họ cũng không ngờ rằng, ở Thiên môn rực rỡ hào quang Nhiếp Thiên trở về Ly Thiên vực sau đó, càng vẫn như cũ như vậy chú ý, còn trở thành một cái có thể quyết định Ly Thiên vực đại cục đặc thù nhân tố. Bị bọn họ sâu sắc nhìn kỹ Nhiếp Thiên, còn xa vào ở tự thân trong tu luyện, hắn thông qua từng khối linh thạch, lấy luyện khí quyết đạo vào linh hải, đem linh hải bên trong trôi đi linh lực lấp kín. Ngoại trừ vòng xoáy linh lực ngoại, nhân ánh sao rơi ra, hắn ngôi sao vòng xoáy cũng cao tốc xoay chuyển, nhét vào điểm điểm tinh thần dị lực. Tu luyện tới cuối cùng, khi hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể dần dần khôi phục thì, liền bắt đầu phân tâm, lấy một tia tinh thần ý thức, đi nhìn trộm ngực vị trí lục mang tinh dấu ấn. Tinh thần của hắn ý thức, giật vào ghi chép toái tinh quyết bản thượng lục mang tinh, lấy tâm thần đi quan duyệt. Theo tinh thần ý thức kịch liệt trôi đi, toái tinh quyết bản thượng từng cái rõ ràng phù văn, bị hắn khắc vào ký ức nơi sâu xa, hắn một bên để tâm đi ký, đi sang một bên cảm ngộ. Sau đó không lâu, hắn liền hoàn toàn rơi vào toái tinh quyết kỳ diệu chung, không thể tự kiềm chế. Lực lượng tinh thần của hắn, nhưng là điên cuồng trôi qua, đang chống đỡ hắn đi cảm ngộ. Chương 211, thành ý. Không có quá lâu, Nhiếp Thiên liền từ ngực kia một cái ghi chép toái tinh quyết bản thượng lục mang tinh dấu ấn lui ra, không dám tiếp tục cảm ngộ. Nhân lực lượng tinh thần của hắn đã trôi đi hơn nữa. Nhưng, này một phen đối với toái tinh quyết cảm ngộ phân tích, lại làm cho hắn hiểu ra toái tinh quyết cơ sở tu luyện pháp môn. Không lại lĩnh ngộ toái tinh quyết hắn, một lần nữa tập trung sự chú ý, căn cứ lúc trước hiểu ra tu luyện pháp môn, đến dẫn đường rơi ra ánh sao, tụ hợp vào linh hải bên trong tinh thần truyền qua. Kia tinh thần truyền qua xoay chuyển, trở nên chợt nhanh chợt chậm, khi thì đình chỉ, khi thì ngược xoay chuyển. Điểm điểm giật vào vòng xoáy ánh sao, trải qua một loại thần bí phương thức rèn luyện, dần dần trở nên ngưng tụ mà tinh khiết, lúc đó có một giọt nhỏ tinh dịch lắng đọng với kia tinh thần truyền qua vòng xoáy chi để. Tinh thần truyền qua cùng hắn linh hải bên trong ba cái vòng xoáy linh lực không giống nhau, hắn vận chuyển luyện khí quyết thì nhét vào linh khí, trải qua lần lượt tinh luyện sau đó, bị gột rửa linh khí sẽ từ vòng xoáy linh lực chi để phiêu giật mà ra, ở đan điền linh hải rìa ngoài xuất hiện, từng tầng hướng về trung ương hội tụ. Hậu thiên cảnh tu luyện, tựa hồ chính là không ngừng tinh luyện linh khí, lần lượt một lần nữa gột rửa tinh chế. Bị tinh luyện quá linh khí sẽ hiện ra càng dày đặc vụ thái hình, một lần nữa ở linh khí hải dương bên trong hiện. Thế nhưng lấy toái tinh quyết đến hấp xả mà đến ánh sao, thông qua kia tinh thần tuyển qua ngưng luyện sau đó, tựa như ngưng kết thành tinh dịch. Tinh dịch là trạng thái lỏng, cùng vụ thái trạng linh lực có bản chất tính khác nhau, chất chứa lực lượng tựa hồ càng thêm kỳ lạ. Không chỉ có như vậy, thông qua tinh thần truyền qua mà tinh luyện tinh dịch, cũng không có lẫn vào linh khí hải dương, không có cùng những kia vụ thái trạng linh lực có bất kỳ gặp nhau. Một giọt nhỏ tinh dịch, cuối cùng đều lắng đọng ở tinh thần truyền qua vòng xoáy chi để, dần dần hóa thành một mảnh nhỏ do tinh dịch hội tụ vũng nước. Thời gian vội vã, dài lâu đêm đen, rốt cục đi đến cuối con đường. Màn đêm mất đi, ban ngày giáng lâm. Mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời thì, Nhiếp Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được, có linh tinh ánh sao rơi ra, nhưng hắn tu luyện toái tinh quyết tốc độ, dẫn đường ánh sao hiệu suất, nhưng là đại đại giảm xuống. Đợi đến bầu trời triệt để vừa sáng, Nhiếp Thiên tu luyện, trở nên càng chậm chậm. Hắn cuối cùng từ một đoạn thời gian hơi dài trong tu luyện, từ từ tỉnh lại, đình chỉ toái tinh quyết cảm ngộ. Hắn tâm thần bên trong kiểm, cẩn thận thấy rõ tình trạng cơ thể, phát hiện trải qua gần khổ tu, hắn đan điền linh hải bên trong linh lực đã khôi phục thất thất bát bát. Tinh thần truyền qua bên trong, cũng hình thành nhợt nhạt tinh dịch vũng nước, vòng xoáy chi để tinh dịch tựa như có thể bất cứ lúc nào thuyên chuyển. Chỉ là, trước hắn tiêu hao hơn nửa tinh thần lực, cũng chỉ là cảm ngộ cực phần nhỏ toái tinh quyết bản thượng, chỉ phân tích ra tinh diệu trưởng khống tinh thần truyền qua, đi ngưng tụ tinh dịch phương pháp. Cho tới tinh dịch diệu dụng, làm sao sử dụng, hắn tạm thời vẫn không có manh mối. Ở hắn mở mắt ra thì, hắn cảm giác khá là bề bài, lập tức biết tinh thần lực tiêu hao không ít. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh một bên, An Thi Di trước hết cảm thấy được hắn động tĩnh, lập tức bỏ dở tự thân tu luyện, nụ cười quyến rũ địa nhìn về phía hắn. An Thi Di trong tay nắm chặt mấy khối linh thạch, nên cũng nằm ở khôi phục trạng thái. Nàng vừa mở miệng, Khương Linh Châu cũng nhất thời thức tỉnh, mơ mơ màng màng địa nhìn phía Nhiếp Thiên, nói: "Ồ, trời đã sáng." Cùng An Thi Di không giống, này Khương Linh Châu cũng không phải là lấy linh thạch khôi phục sức mạnh, mà là quá mệt mỏi, dĩ nhiên đang tu luyện thì không nhịn được ngủ tiếp đi. Mới từ Thiên Môn trở về không lâu, liền ngay cả tục chạy đi, trên đường không có nghỉ ngơi, còn gặp phải cao gia yêu ma gợn rút, không ngừng chống đỡ ma khí. Tinh thần của nàng trạng thái không cách nào duy trì trường thời gian tỉnh táo, nàng nhất định phải lấy giấc ngủ đến khôi phục. Hừm, mới vừa tỉnh, các ngươi đều không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười cợt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Hồng Sán, Phong La cùng Lệ Phản chờ Thiên Môn trở về giả, đều tụ tập ở Huyết Tông Lê Tịnh bên cạnh. Lê Tịnh không có nói chuyện, tĩnh tọa ở mặt đất, tựa như đang nghe Hồng Sán chờ nhân giảng giải Thiên Môn bên trong hung hiểm. Huyết Tông Ngu Đồng ngoan ngoãn địa ngồi ở sư phó của nàng Thẩm Tú bên cạnh, tựa hồ trước sau đang chăm chú hắn nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, kia Ngu Đồng hầu như lập tức xem ra, trên mặt biểu hiện có vẻ khá là phức tạp cổ quái. Rất nhiều cảnh giới thấp kém Huyết Tông môn nhân phân tán ở bốn phía, chính đang thanh lý chiến trường. Bị Đê Gia yêu ma xung kích, đổ nát thê lương Huyết Tông tông môn, đâu đâu cũng có đổ nát là thạch, có lạc thạch đè lên Đê Gia yêu ma thi thể, có bên dưới hòn đá mới, chính là Huyết Tông môn nhân máu thịt bè bét thân thể. Huyết Tông môn nhân sắc mặt bi thảm, có cường nhịn đau khổ, có nhưng là thấp giọng bi thương khóc. Tiên thiên cảnh cường giả, vẻ mặt tê dại, tựa như tập mãi thành quen, cũng không có toát ra dị thường. Lê Tịnh bên cạnh những người kia, toàn bộ một mặt lãnh đạm, không có nhân Huyết Tông tổn thất, mà nhấc lên trong lòng quá nhiều sóng lớn. Đem bốn phía cảnh tượng đánh giá một phen, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía sau, chợt phát hiện kia nhất đầu hài cốt huyết yêu, lặng lặng mà nằm thẳng ở địa, trên người tuy có nồng nặc khí tức mùi vị, nhưng không có sóng sinh mệnh dập dờn. Hắn liền rõ ràng, ở hắn điều tức khôi phục thì hắn truyền vào hài cốt huyết yêu trái tim sức sống, rốt cục tiêu hao hết. Hài cốt huyết yêu như muốn bị tỉnh lại, hắn cần lấy phương pháp giống nhau, đem thiên huyết nội hàm cất giấu sinh mệnh lực lượng, rót vào đến hài cốt huyết yêu trái tim. Nghĩ đến đây, hắn không nói một lời địa, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đem từng khối linh thú thịt lấy ra, miệng lớn nuốt. Đường nồng nặc sinh cơ linh thú thịt, thông qua hắn dạ dày hấp thu, có thể trợ giúp hắn đem tiêu hao huyết nhục khí bổ sung, hắn tách ra thân thể tiên huyết, chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể khá lần thứ hai ngưng tụ. Lệ Phàn, ngươi đi bàn giao một phen, là có thể dẫn Khương Linh Châu rời đi, cũng hoặc là tiếp tục ở lại ta Huyết Tông. Lê Tịnh đống nhiên nói. Lăng Vân Tông Lệ Phàn đứng thẳng người lên, một mặt bất đắc dĩ đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh. Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh lại hải cốt huyết yêu, chọc một điểm phiền phức. Huyết Tông Lê Tiền Bối muốn đưa ngươi vĩnh viễn ở lại Huyết Tông, hướng chúng ta Lăng Vân Tông nhân vật chủ yếu. Lệ Phàn đến Nhiếp Thiên nơi này, thở dài một tiếng, liền đem Lê Tịnh quyết định nói minh, nói rằng ta sau khi trở về sẽ bẩm báo sư phụ cùng sư thúc tổ, nhìn bọn họ làm sao quyết định. Cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc mặt, nàng muốn ta trở thành Huyết Tông môn nhân. Lệ Phàn cười khổ, hài cốt huyết yêu đối với Huyết Tông quá trọng yếu, bọn họ tuyệt đối không thể để thân là người trưởng không ngươi, dẫn hài cốt huyết yêu trở về chúng ta Lăng Vân Tông. Bây giờ Ly Thiên vực tình huống không ổn, kia nhất đầu hài cốt huyết yêu tồn tại, có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục, vì lẽ đó. Hắn lắc lắc đầu, đồi tăng nói, ta e là cho dù là sư phụ của ngươi, đối mặt như vậy khốn cục, cũng có thể bị ép đáp ứng điều kiện của nàng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngây người. Khương Linh Châu tính tỏa một bên, lúc này túi thấp đầu, cũng không nói tiếp. Liền ngay cả nàng cũng ý thức đáo, tại Ly Thiên vực tao ngộ đại nạn, cần gấp sức mạnh to lớn thì, Lê Tịnh đề nghị này, có cỡ nào vừa đúng. Yêu ma hoành hành đại địa, Hắc Vân Thành. Thì như thế nào? Từ Lệ Phàn trong miệng biết Ly Thiên Vực tình hình cực kỳ gay go sau đó, Nhiếp Thiên suy nghĩ chỉ là ông ngoại hắn cùng đại di Nhiếp Thiên an nguy. Ở tính mạng của hắn chung, cũng chỉ có Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên mới là đối với hắn nhân vật trọng yếu nhất. Vu Tịch cũng coi như một cái, nhưng hắn tin tưởng lấy Vu Tịch thực lực, coi như là tại Ly Thiên Vực kém cỏi nhất tình huống, nên cũng có năng lực tự vệ. Hắn lo lắng chính là một phần Đê Gia Yêu Ma càn quét mỗi cái nhân tộc thành trì thì Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên sẽ bị Đê Gia Yêu Ma xé xác. Ta không biết. Lệ Phàn nhíu chặt lông mày, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, chờ ta trở về thì ta sẽ tận lực đi siêu tầm ông ngoại ngươi cùng đại di tam tích. Ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi Huyết Tông, không cách nào rời đi Lê Tịnh người phụ nữ kia tầm mắt, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi, để ông ngoại ngươi cùng đại di không bị hại. Dừng lại một chút, Lệ Phàn bổ sung, nếu như bọn họ còn sống. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm u, hắn suy nghĩ một chút, liền đem chữ vật thủ hoàn bên trong, hắn từ những kia ngoại vực cường giả chiếm được các loại tu luyện vật liệu, toàn bộ địa chồng chất ở Lệ Phàn trước mặt, những thứ đồ này đối với ta mà nói công dụng không đại. Ta đi theo kia Lê Tịnh bên cạnh, nên cũng không cần, ngươi toàn bộ mang đi đi, coi như là ta Vi Lăng Vân Tông những kia đồng môn làm bé nhỏ không đáng kể công hiến. Lệ Phàn sâu sắc nhìn hắn một lúc, cũng không có khách khí, đem hết thảy vật liệu đều lấy đi, sau đó mới nói, ngươi ở lại Lê Tịnh bên cạnh, nên không phải một việc xấu. Sau đó chờ Ly Thiên vực thế của ổn định, ngươi cũng không phải là không có cơ hội trở về Lăng Vân Tông, ta sẽ dẫn Linh Châu trở lại, chính ngươi trân trọng. Lệ thúc, ngươi cũng bảo trọng. Nhiếp Thiên đạo. Ừm. Lệ Phàn đứng dậy, dẫn Khương Linh Châu liền dự định rời đi. Lúc này, Huyết Tông Lê Tịnh đột nhiên dặn dò Thẩm Tú, nói: "Thẩm tỷ, ngươi hộ tống bọn họ trở về Lăng Vân Tông. Còn có, Nhiếp Thiên kia hai cái ở Hắc Vân Thành người thân, ngươi lưu tâm một hồi, làm hết sức tìm tới bọn họ, đem bọn họ mang về chúng ta Huyết Tông." Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn đối thoại, nàng tựa hồ nghe rõ rõ ràng ràng, thật giống nàng trước sau đều đang chăm chú Nhiếp Thiên động tĩnh. Rõ ràng. Thẩm Tú cũng đứng lên. Nhiếp Thiên bên cạnh An Thi Di, thấy Lệ Phàn cùng Khương Linh Châu phải đi, cũng một mặt không muốn địa đứng lên, nói: "Ta và các ngươi một đạo." "Không cần." Lệ Phàn lắc đầu, nói: "Huyết Tông chống đỡ một làn sóng yêu ma tập kích, trong thời gian ngắn đến xem, nơi này hẳn là toàn bộ Ly Thiên vực chỗ an toàn nhất. Các ngươi Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông tuy rằng hội hợp, nhưng chúng ta muốn đột phá yêu ma phòng tuyến, bước vào Lăng Vân Tông tông môn, kỳ thực cũng không dễ dàng. Ta An gia cũng ở Hắc Vân Thành a." "An Thi Di đạo." Lệ Phàn sửng sốt một chút, sau đó sâu sắc thở dài, nói: "Được rồi." Hắn biết An Thi Di không yên lòng An gia, cũng không yên lòng muội muội nàng An Dĩnh, biết rõ tiền đồ hung hiểm, cũng chuẩn bị vượt khó tiến lên. Nhiếp Thiên mới biết An Thi Di tâm ý đã quyết, cũng rõ ràng hắn tuyệt đối không cách nào rời đi Huyết Tông, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tả, bảo trọng, sau này còn gặp lại." "Người cũng vậy." An Thi Di đôi mắt sáng buồn bã. "Tông chủ có lệnh, ta hộ tống các ngươi rời đi." Thẩm Tú đồng bình mà tới, nhìn Nhiếp Thiên một chút, nói rằng: "Ta sẽ đích thân tới Hắc Vân Thành, chỉ cần ông ngoại ngươi cùng đại di không chết, ta sẽ đem bọn họ còn sống mang về Huyết Tông." "Đa tạ." Nhiếp Thiên đứng lên đến hành lễ. Hắn biết Thẩm Tú thực lực, ở Huyết Tông chỉ đứng sau Lê Tịnh, có Thẩm Tú câu nói này, Lệ Phàn cùng An Thi Di đi tới Lăng Vân Tông trên đường sẽ không có sự. Ông ngoại hắn cùng đại di chỉ cần không có chuyện gì, lấy Thẩm Tú thực lực, từ Đê Gia Yêu Ma trong tay đem hai người cứu lại, vấn đề nên cũng không đại. Huyết Tông, bởi vì hắn có thể trưởng khống hải cốt huyết yêu, bởi vì hắn đồng ý an phận lưu lại, đối với hắn thể hiện ra đầy đủ thành ý. Sau đó không lâu, Thẩm Tú liền dẫn Lệ Phàn, An Thi Di trở nhân, từ Huyết Tông rời đi, Linh Bảo Các Khâu Hành cũng cùng bọn họ một đạo. Huyền Vũ Cung đoàn người ở Huyết Tông giải vây, biết Huyền Vũ Cung bên kia tình huống còn hảo sau, cũng chọn rời đi Huyết Tông. Chỉ có Bùi Cốc biết rõ tông môn phá diệt, mới lựa chọn vẫn như cũ giữ lại Huyết Tông. Ngục Phủ Hồng Sán cùng Quỷ Tông Châu Nghị trở nhân đều quyết tâm cùng Lê Tịnh một đạo nhi, chờ tính dưỡng hai ngày sau, liền đi Quỷ Tông tông môn, cùng bên kia Ngục Phủ cường giả cộng đồng chống đỡ yêu ma quân chủ lực. Nửa ngày sau, Huyết Tông liền khôi phục yên ổn, một phần Huyết Tông môn nhân không để ý đến sụp đổ cung điện, mà là thu thập yêu ma tiên huyết, chuẩn bị lại một lần nữa hóa huyết đại trận. Đem Huyết Tông đại cục ổn định sau, Lê Tịnh góc quần với nhẹ, ưu nhã đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, nói: "Ta hiện tại truyền dạy cho ngươi huyết kinh ngự yêu thuật, để ngươi có thể chân chính khống chế hải cốt huyết yêu." Chương 212: Ngự yêu thuật. Làm Lê Tịnh môi đỏ nhẹ nhàng nhúc nhích, hướng Nhiếp Thiên giảng giải huyết kinh ngự yêu thuật thì, bất luận là Bùi Cốc vẫn là Ngục Phủ, Quỷ Tông người, đều chủ động rời xa Lê Tịnh cùng Nhiếp Thiên vị trí, tựa hồ là vì tránh hiềm nghi. Nhưng mặc dù bọn họ hữu tâm đi lắng nghe, e sợ cũng không nghe được chỉ tự nói, không cách nào hiểu rõ ngự yêu thuật tạo diệu. Lê Tịnh âm thanh kinh hoãn, từng chữ địa vì Nhiếp Thiên giảng giải ngự yêu thuật kỳ diệu chỗ, rất có kiên trì. Ban đầu thời điểm, Nhiếp Thiên không nói một lời, chỉ là đem ngự yêu thuật sâu sắc ghi ở trong lòng, chờ Lê Tịnh bắt đầu chân chính từng chữ cưỡi đọc thì, Nhiếp Thiên mới tỉnh cờ đặt câu hỏi hai câu. Lê Tịnh dùng một buổi sáng thời gian, đem huyết kinh ngự yêu thuật vì Nhiếp Thiên cẩn thận miêu tả một lần. Ngươi có hai ngày đi lĩnh ngộ ngự yêu thuật tinh diệu, hai ngày nay ngươi gặp được bất kỳ nghi hoặc cũng có thể bất cứ lúc nào đến hỏi dò ta. Vào lúc giữa trưa, Lê Tịnh rốt cục dừng lại, lấy một loại thấy rõ lòng người ánh mắt lẳng lặng nhìn Nhất Thiên, nói rằng, hai ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đi Quỷ Tông, đến lúc đó ngươi lại lấy phương pháp giống nhau tỉnh lại hài cốt huyết yêu, lấy hài cốt huyết yêu trợ giúp ngục phủ, Quỷ Tông đi chém giết yêu ma. Được. Nhất Thiên gật đầu. Vậy trước tiên như vậy. Lê Tịnh suy nghĩ một chút, trên tay nàng đeo nhẫn, đột nhiên tiệm sáng lên một cái, chật thì có bốn viên hoàn thần đan ở nàng lòng bàn tay hiện hiện. Nghe nói ngươi đối với hoàn thần đan dược hiệu sức chịu đựng kinh người, này bốn viên hoàn thần đan nên đủ để đem tinh thần lực của ngươi khôi phục. Nàng đem hoàn thần đan truyền đạt. Cảm ơn. Nhiếp Thiên sau khi nhận lấy, không chút do dự mà một khẩu toàn bộ nuốt vào. Trước cảm ngộ toái tinh quyết bản thượng thì hắn tiêu hao không ít tinh thần lực, bây giờ trong cơ thể hắn linh lực bình thường, huyết nhục lực lượng cũng ở thông qua linh thú thịt đang chậm chậm khôi phục, chỉ có tinh thần lực hao tổn, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Lê Tịnh thân là huyền cảnh cường giả, tự nhiên nhìn ra trên người hắn vấn đề, vì lẽ đó biếu tặng bốn viên hoàn thần đan. Nhớ tới, không được lại quá tốc độ tiêu hao tinh thần lực. Lê Tịnh khẽ cau mày, tựa hồ liền hắn phân tích toái tinh quyết, mới quá độ tiêu hao tinh thần lực đều mơ hồ biết được một, hai, ngươi hiện nay khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là đi nghiên cứu ngự yêu thuật. Chỉ có hiểu ra ngự yêu thuật huyền ảo, ngươi mới có thể chân chính trưởng khống hải cốt huyết yêu, phát huy ra hắn tối cường lực lượng. Cùng ngự yêu thuật có quan hệ vấn đề, ngươi đến hỏi dò ta, cái khác cần thiết, ngươi đi tìm ngu đồng muốn. Nói xong, Lê Tịnh liền xoay người lại, chậm rãi trở về huyết tông cường giả tụ tập địa. Nhiếp Thiên nhìn nàng duyên dáng bóng người, an an xuất thần, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn còn nhớ hắn tham gia linh bảo các giám bảo đại hội thì, một vầng huyết nguyệt thăng thiên, huyết nguyệt dưới đáy Lê Tịnh tính tỏa với huyết sắc đài sen, một cái giữ tợn huyết ảnh chậm rãi hiện lên, đi lôi kéo linh bảo các địa hỏa phần thiên đại trận, cùng linh bảo các phòng huy ác chiến, dẫn huyết tông đem linh bảo các sát máu chảy thành sông. Khi đó, hắn cũng bị huyết tông cường giả truy sát, từng bước hung hiểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá, một ngày nào đó hắn sẽ ở huyết tông tông môn, bị cái này cùng sư phụ hắn nổi danh cường giả, đi dốc lòng giáo dục huyết tông bí thuật. Lê Tịnh trở về huyết tông tụ tập địa, quét ngu đồng một chút, lạnh nhạt nói, mấy ngày nay, Nhiếp Thiên đồ ăn, do ngươi đến phụ trách đưa đạt. Bất luận hắn cần muốn cái gì, ngươi đều tận lực đi thỏa mãn, ngươi thỏa mãn không được, lại nói cho ta. Ngu đồng cung kính nói, đệ tử rõ ràng. Ừm. Lê Tịnh nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi cả ngày, Nhiếp Thiên đều tĩnh tọa tại chỗ. Hắn tiên thông qua bốn viên hoàn thần đan, đem tinh thần lực khôi phục, dư thừa tinh thần du tia giật vào bảy viên toái tinh, lại để cho bảy viên toái tinh có tí tẹo biến hóa. Sau đó, hắn liền để tâm lĩnh ngộ ngự yêu thuật tinh diệu. Ngự yêu thuật là một loại cùng huyết yêu câu thông bí pháp, câu thông huyết yêu có hai loại phương thức, một loại là thông qua huyết chi hô ứng, mặt khác một loại nhưng là thông qua linh hồn cộng hưởng. Căn cứ Lê Tịnh lời giải thích, cấp bậc thấp huyết yêu, liền tàn hồn đều không dư thừa, chỉ có thể lấy khí huyết đến hô ứng. Nhưng như hải cốt huyết yêu cao như vậy cấp huyết yêu, bởi vì còn có tàn hồn tồn tại, không chỉ có thể thông qua khí huyết đến cảm ứng, còn có thể lấy linh hồn đến cộng hưởng. Hải cốt huyết yêu ở trong quá trình luyện chế, ngu đồng sư phụ thẩm tú từng đem trong cơ thể mình tiên huyết mạnh mẽ hòa vào hải cốt huyết yêu cốt hải bên trong tiên huyết, liền ngay cả hải cốt huyết yêu tàn hồn cũng bị thẩm tú phong cấm ở huyết linh châu bên trong, ngày ngày lấy chính mình tiên huyết tầm bổ. Đầu kia hải cốt huyết yêu nếu như có thể chân chính thức tỉnh, hắn chủ nhân hẳn là thẩm tú. Thẩm tú hoàn toàn có thể thông qua nàng hòa vào hải cốt huyết yêu tiên huyết, còn có huyết linh châu bên trong tàn hồn, thông qua khí huyết cùng linh hồn cộng hưởng hai loại phương thức đi trưởng khống hải cốt huyết yêu. Thế nhưng ở hải cốt huyết yêu bị Nhiếp Thiên tỉnh lại kia một chốc, cảnh giới thấp kém ngu đồng không có năng lực chấn áp hải cốt huyết yêu tàn hồn, làm cho tàn hồn triệt để thoát ly nàng cùng huyết linh châu khống chế, trực tiếp liền rơi vào hải cốt huyết yêu đầu vóc. Vào thời khắc ấy, thẩm tú liền mất đi lần thứ hai trưởng khống hải cốt huyết yêu tư cách. Hơn nữa, bởi vì hải cốt huyết yêu chỉ có thể bị Nhiếp Thiên sức sống tỉnh lại, cho dù thẩm tú có thể khống chế hải cốt huyết yêu, cũng là bó tay hết cách. Thẩm tú không cách nào để cho hải cốt huyết yêu thức tỉnh. Hải cốt huyết yêu luyện chế thì, bởi không có lẫn lộn Nhiếp Thiên tiên huyết, vì lẽ đó Lê Tịnh cho hắn kiến nghị là thử gây nên linh hồn cộng hưởng. Có thể Nhiếp Thiên nhưng cho rằng, hắn ở tỉnh lại hải cốt huyết yêu thì chủ yếu vẫn là dựa dẫm nhỏ xuống hải cốt huyết yêu trái tim một giọt giọt tiên huyết. Bởi vậy, hắn chuẩn bị hai loại phương pháp đều thử xem. Bất quá ở câu thông hải cốt huyết yêu trước, hắn muốn tiên chân chính lĩnh ngộ ngự yêu thuật tinh diệu, liền chuẩn bị nắm một ít đê giai huyết yêu luyện tay nghề một chút. Hắn muốn từng bước một kiểm nghiệm tu luyện ngự yêu thuật thành quả. Lúc đêm khuya, đối với ngự yêu thuật có một điểm nhận thức Nhiếp Thiên đã dục giả dục dịch. Ở hắn mở mắt ra thì, hắn nhìn thấy huyết tông ngu đồng bưng một cái to lớn khay bạc, bất đắc dĩ địa đi tới. Trong khay bạc bày ra rất nhiều có linh khí hoa quả, còn có khảo đầy mỡ linh thú thịt. Đây là ngươi ngày hôm nay đồ ăn. Ngu đồng đem kia to lớn khay bạc đặt ở Nhiếp Thiên dưới chân, liền muốn xoay người rời đi. Nàng một khắc đều không muốn lưu lại. Chờ một chút. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói. Còn có dặn dò gì? Ngu đồng đạo. Những đồ ăn này trở lại ngang nhau lượng tám phần, ta khẩu vị khá lớn. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói. Ồ, ngu đồng rời đi. Nàng sau lưng quay về Nhiếp Thiên thì trên mặt hiện ra tức giận vẻ, nói thầm, chống đỡ bất tử ngươi. Một lúc sau, Nàng bưng mặt khác hai cái to lớn chứa đầy đồ ăn khay bạc, một lần nữa đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, lập tức phát hiện nàng lúc trước đem ra đồ ăn đã bị Nhiếp Thiên ăn sạch sành sanh. Ngu Đồng sửng sốt một chút, đem hai cái khay bạc thả xuống, lại xoay người rời đi. Dưới một chuyến, nàng thác dơ ba cái to lớn khay bạc, hướng về Nhiếp Thiên đi đến thì, nhãn tình chết nhìn chòng chọc Nhiếp Thiên, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên là có hay không ở ăn. Nàng cảm thấy Nhiếp Thiên bị Lê Tịnh mạnh mẽ nhét vào huyết tông, biết rõ bản thân mình tính đặc thù sau đó, đang cố ý làm khó dễ nàng. Nàng không cho là Nhiếp Thiên thật có thể ăn xong nhiều đồ như vậy. Có thể nàng nháy mắt không gì mà nhìn Nhiếp Thiên thì, lại phát hiện Nhiếp Thiên chính đang bằng tốc độ kinh người, đem những kia trong khay bạc đồ ăn quá nhanh cắn ăn. Nàng một người, một ngày đều ăn không hết đồ ăn, Nhiếp Thiên ở trong chớp mắt liền tiêu diệt sạch sẽ. Ngu Đồng lấy như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn kia ăn như hùm như sói địa Nhiếp Thiên, vững tin Nhiếp Thiên không phải ở cùng nàng đùa giỡn, không phải ở hết sức nhằm vào nàng. Sau đó không lâu, nàng lần lượt lui tới, đem Nhiếp Thiên cần thiết có đủ nhiều đồ ăn, đều đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên đưa nàng đem ra hết thảy đồ ăn ăn sạch sau, ở một tiếng non nê, lười biếng nói rằng, cho ta làm một cái huyết yêu lại đây, ta nghĩ thử xem ngự yêu thuật. Mới một ngày, ngươi liền dự định thử nghiệm ngự động huyết yêu. Ngu Đồng cau mày. Không hẳn có thể thành công, thử xem đều có thể chứ. Nhiếp Thiên đạo. Đại đa số đê giai huyết yêu, đều ở chống đỡ những kia yêu ma thì, bị xung đường pháo hôi hy sinh. Chết đi huyết yêu, bị yêu ma nuốt vào trong bụng, đã sớm không còn. Ngu Đồng giải thích, lợi hại điểm huyết yêu, đều có chủ nhân, là không có cách nào bị ngươi ngự động. Ngươi có thể thử nghiệm, chỉ có con kia vốn nên thuộc về sư phụ ta hải cốt huyết yêu. Nàng chỉ về Nhiếp Thiên phía sau hải cốt huyết yêu, trong mắt có một tia không hề che giấu hoàng khí. Hải cốt huyết yêu vốn nên thuộc về Thẩm Tú, nàng trước sau cho rằng tỉnh lại hải cốt huyết yêu Nhiếp Thiên là cướp giật bản thuộc về sư phó của nàng một cái đại sát khí. Chỉ có thể là hải cốt huyết yêu sao? Nhiếp Thiên phất tay một cái, ra hiệu không ngu đồng chuyện gì, làm cho nó tự động rời đi. Tính tọa hồi lâu Nhiếp Thiên rốt cục đứng lên, cau mày, biểu hiện ngưng trọng đi tới hải cốt huyết yêu ngã xuống thân thể bên cạnh. Đứng hải cốt huyết yêu bàn chân khớp xương nơi, hắn sinh ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đáp đi tới, tiên thử nghiệm xem có thể không lấy khí huyết lực lượng đến cùng hải cốt huyết yêu đạt thành liên hệ. Chương 213, huyết thống thức tỉnh. Ồ. Nhiếp Thiên ngón tay nhẹ nhàng rơi vào hải cốt huyết yêu chân cốt thì, đột nhiên hơi nhướng mày. Thời khắc này, hắn bén nhạy cảm thấy được, lúc trước bị nuốt vào trong bụng linh thú thịt, càng ở phủ tạng nhúc nhích dưới, bắt đầu tản mát ra từng tia huyết khí. Cái cảm giác này, hắn ở mỗi một lần nuốt đại lượng linh thú thịt sau đó, đều sẽ sản sinh, bản tập mãi thành quen. Có thể lần này nhưng rõ ràng không giống. Hắn không có vội vã vận dụng lĩnh ngộ ngự yêu thuật, đi thử nghiệm cùng hải cốt huyết yêu tiến hành khí huyết câu thông, trái lại chủ động thu tay lại. Hắn lấy tâm thần cẩn thận nhìn trộm. Hắn nhìn thấy, từ phủ tạng bên trong tản mát ra đến từng tia huyết khí, chịu đến hắn trái tim hấp dẫn, càng dồn dập hội tụ hướng hắn kia một viên dị thường nhảy lên trái tim. Trước đây, từ hắn phủ tạng tản ra từng tia huyết nhục tinh khí, sẽ hòa vào ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, đi một đi đến rèn luyện cường hóa thân thể hắn. Thân thể của hắn, sở dĩ so với những khác luyện khí sĩ mạnh mẽ, dựa dẫm, cũng chính là lần lượt đối với thân thể đánh bóng. Lần này cảm giác không giống nhau, là bởi vì từ phủ tạng bên trong sinh sôi từng tia huyết khí, không có một tia biến mất ngũ tạng lục phủ cùng cốt hải, mà là chịu đến trái tim chủ động dẫn dắt, từng cái hòa vào trái tim. Hắn tập trung hết thể tinh thần, đứng hải cốt huyết yêu chân cốt bên cạnh, chăm chú đi thể ngộ. Phảng phất có một tia thuộc về hắn u hồn, lặng lẽ bay vào trái tim, hắn yên lặng nhìn kỹ. Từng sợi huyết khí tụ hợp vào hắn trái tim thì, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở trái tim của hắn bên trong, dĩ nhiên chiếm giữ một đạo màu xanh tinh lực. Kia một đạo màu xanh huyết khí, cũng chẳng biết lúc nào hình thành, hắn trước đây chưa bao giờ chú ý tới. Bắt nguồn từ linh hồn của hắn ý thức, lặng lẽ tới gần kia một đạo màu xanh huyết khí, chăm chú quan sát, cũng tinh tế cảm giác. Từ kia một đạo màu xanh huyết khí bên trong, hắn cảm ứng được nồng nặc cổ lão hơi thở sự sống, phảng phất là sinh mệnh lực lượng ngưng tụ, cũng hoặc là chính là sinh mạng huyết thống đầu nguồn. Kỳ lạ màu xanh huyết khí, cẩn thận quan sát thì, hắn phát hiện trong đó có sự kỳ diệu riêng. Ở kia một đạo màu xanh huyết khí bên trong, đầy dây từng cái tỉ mỉ, sợi tóc giống như óng ánh huyết tuyến, kia từng cái óng ánh huyết tuyến, số lượng đa dạng, hoặc là song song, hoặc là đan vào lẫn nhau, tràn ngập màu xanh huyết khí. Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, màu xanh huyết khí nếu như là một cái huyết nhục sinh linh, kia từng cái óng ánh huyết tuyến, chính là huyết nhục sinh linh gân mạch. Hắn càng cẩn thận hầm ngầm sát, lại phát hiện từng cái óng ánh huyết tuyến bên trong, lập loè đi đỉnh màu xanh quang thước. Mỗi một đỉnh màu xanh quang thước đều phảng phất là một loại huyết thống dấu ấn, là một loại thần bí văn tự, tựa như ghi chép huyết thống huyền ảo. Huyết thống, sinh mệnh lực lượng. Nhiếp Thiên âm thầm thay đổi sắc mặt, chợt liền phát hiện bị dẫn dắt vào trái tim từng kia một đỏ đậm huyết khí, vừa tiến vào trái tim, liền bị kia một đạo màu xanh huyết khí cho tham lam địa từng bước xâm chiếm nuốt hết. Đỏ đậm huyết khí là hắn nuốt đông đảo linh thú thịt sau đó, từ phủ tạng bên trong sinh sôi mà ra. Đỏ đậm huyết khí là trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng. Nhưng từng sợi đỏ đậm huyết khí, một tụ hợp vào trái tim bên trong, thuộc về màu xanh huyết khí lãnh địa, liền bị trong nháy mắt xé nát, bị kia một đạo màu xanh huyết khí nuốt chửng lấy. Sau đó không lâu, hắn lần này ăn uống, tản mát đỏ đậm huyết khí, đều một tia không dư thừa địa giật vào trái tim, bị kia một đạo thần bí màu xanh huyết khí cho thôn sạch sành sanh. Kia một đạo màu xanh huyết khí, tựa hồ còn có chút chưa hết thòng thèm, ở trái tim của hắn bên trong tới lui tuần tra, lại như là một cái tham lam cự xà, muốn thôn phệ càng nhiều tinh lực. Màu xanh huyết khí, mới nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng cũng tựa như chất chứa vô tận kỳ diệu. Màu xanh huyết khí bên trong, có đông đảo tỉ mỉ, sợi tóc giống như óng ánh huyết tuyến, từng cái óng ánh huyết tuyến bên trong, lại có càng nhiều lóe sáng màu xanh quang thước. Mỗi một cái màu xanh quang thước, cũng giống như là huyết thông dấu ấn, là cấn sinh mệnh lực lượng kỳ diệu. Chiếm giữ với trái tim, không ngừng tới lui tuần tra, tham lam tìm tân huyết khí màu xanh huyết khí, hồi lâu không tu sửa con mồi sau đó, trung dần dần bình ổn lại. Cũng vào lúc này, một loại cảm giác hôn mê từ Nhiếp Thiên trên người sinh sôi. Hắn còn chú lưu tâm tạng linh hồn ý thức, đột nhiên nhìn thấy kia một đạo màu xanh huyết khí phóng ra sán lạn màu xanh cầu vồng. Ở kia màu xanh huyết khí bên trong, từng cái óng ánh huyết tuyến bên trong, có một phần màu xanh quang thước, theo màu xanh cầu vồng tỏa ra, lấy một loại huyền bí khó lường phương thức, nhanh chóng sắp xếp biến ảo. Sinh mệnh huyết thống, thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp. Từng đoạn tối nghĩa huyền ảo ý nghĩ, đúng vào lúc này, sâu sắc lạc ấn với Nhiếp Thiên sâu trong linh hồn, tựa như hóa thành vĩnh viễn không mất đi sâu nhất ký ức. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt, hắn dừng lại trái tim kia một tia linh hồn ý thức, bị mạnh mẽ trục xuất. Linh hồn ý thức rời đi trái tim thì, hắn nhìn thấy kia một đạo màu xanh huyết khí tỏa ra thần bí ánh sáng, soi sáng toàn bộ trái tim. Nhưng chỉ là một chốc, kia một đạo chiếm giữ trái tim màu xanh huyết khí, liền không nữa ánh sáng lóa mắt, lần nữa khôi phục yên tĩnh, lại đàng hoàng dừng lại ở tim một góc, lại không một tiếng động. Nhưng là ở vừa, vĩnh viễn lạc ấn ở Nhiếp Thiên linh hải trung sâu nhất ký ức, nhưng trở nên cực kỳ rõ ràng. Sinh mệnh chi huyết thức tỉnh rồi, cũng đản sinh ra cái thứ nhất thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp. Nhiếp Thiên hầu như lập tức liền rõ ràng phát sinh cái gì. Hoa Mộ đã sớm nói, hắn thể chất khác hẳn với người thường, thông qua thiên môn thí luyện, hắn cũng mơ hồ phán đoán ra, hắn nắm giữ kỳ dị huyết mạch. Hắn rất khẳng định kia huyết thống chính là sinh mạng máu, chỉ là kia huyết thống có lẽ bởi vì hắn không đủ mạnh, từ đầu đến cuối không có thức tỉnh dấu hiệu. Có thể lần này, cũng chẳng biết vì sao, trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết thống càng đột nhiên thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh sinh mệnh chi huyết, sẽ sinh ra ra đệ một dòng máu thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp, vĩnh hằng địa lạc ấn ở linh hồn của hắn ký ức nơi sâu xa. Hắn vẫn như cũ đứng hải cốt huyết yêu bên cạnh một bên, nhắm hai mắt, không núp ních, chỉ là đi cảm thụ hắn thu được đệ một dòng máu thiên phú. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, sinh mệnh huyết thống đản sinh ra cái thứ nhất thiên phú, khả năng cùng trước hắn tỉnh lại hải cốt huyết yêu cử động có quan hệ. Hắn thông qua chính mình một đín đỉnh tiên huyết, rót vào hải cốt huyết yêu trái tim, đem hải cốt huyết yêu tỉnh lại quá trình, khả năng chính là sinh mệnh chuyển tiếp biểu hiện phương thức. Sinh mệnh chuyển tiếp huyết thống thiên phú sinh ra, tựa hồ là xem xét thời thế, biết trước mắt hắn cần gì nhất dạng huyết mạch thiên phú, cho nên mới phải hướng về phương hướng này tiến hành. Hắn nhắm hai mắt, từ linh hồn ký ức nơi sâu xa, đi cảm ngộ sinh mệnh chuyển tiếp cái này huyền ảo huyết mạch thiên phú. Lúc này, hắn từ lâu quên, hắn lẽ ra là nên thông qua ngự yêu thuật, đi cùng hài cốt huyết yêu khí tức câu thông. Bên cạnh một bên, Huyết Tông Ngu Đồng đem những kia đựng khay bạc đồ ăn giao cho hắn, nhìn hắn dọn dẹp sạch sẽ, cũng hướng đi hài cốt huyết yêu thì, Ngu Đồng cũng không hề rời đi. Ngu Đồng đứng cách hắn chừng 10 thước vị trí, vẫn lấy ánh mắt quái dị nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn làm sao câu thông hải cốt huyết yêu. Có thể Nhất Thiên ở đưa tay khoát lên hải cốt huyết yêu thì lại đột nhiên thu tay lại. Sau khi từ Nhiếp Thiên trên người liền truyền đến huyết khí dũng động dị thường ba đãng, nàng thoáng cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể dị biến, nhưng là lấy năng lực của nàng, mặc kệ nàng vận dụng loại nào phương pháp, đều không thể nhận ra được ở Nhiếp Thiên trái tim trung đã phát sinh cỡ nào quỷ dị biến đổi lớn. Nhiếp Thiên trái tim trung kia một đạo màu xanh huyết khí từng bước xâm chiếm từng sợi đỏ đậm huyết khí, sản sinh lần thứ nhất thuế biến thì không có gây nên bất luận người nào chú ý, bao quát Huyết Tông tông chủ Lê Tịnh. Rất lâu sau đó, Nhiếp Thiên tử trong trầm tư mở mắt ra, bắt nguồn từ sinh mệnh huyết thống cái thứ nhất thiên phú, bây giờ đã bị từ từ phân tích tấu triệt. Hít sâu một hơi, hắn thả người nhảy một cái, rơi xuống hải cốt huyết yêu ngã xuống cốt thân, cũng cấp tốc đến hải cốt huyết yêu nơi tìm. Một cái tay của hắn đặt tại hải cốt huyết yêu đan sen khớp xương bao vây hôi hạ sắc tâm tạng nơi, cũng bắt đầu thử nghiệm tiến hành sinh mệnh chuyển tiếp. Tâm thần hơi động, kia một đạo ở trái tim của hắn bên trong yên tĩnh lại màu xanh huyết khí, đột nhiên lóe sáng. Màu xanh huyết khí bên trong, từng cái óng ánh huyết tuyến, lưu động với huyết tuyến bên trong đông đảo màu xanh quang thước, đều cùng nhau phóng ra hào quang óng ánh. Một tia cực kỳ tinh tế, liền kia một đạo màu xanh huyết khí 1% đều không màu xanh huyết khí, từ kia huyết khí bên trong tách ra. Từ kia một đạo màu xanh huyết khí bên trong phân ra, tương tự là màu xanh tinh lực, bên trong không có lẫn lộn một cái óng ánh huyết tuyến, cũng tự nhiên không có tồn tại với huyết tuyến bên trong màu xanh quang thước dấu ấn. Kia một tia màu xanh huyết khí, tựa như vẹn vẹn chỉ là thuần túy sinh mệnh lực lượng, không có chất chứa huyết thống, cũng không có lạc ấn bí thuật. Nhưng chính là kia một tia màu xanh huyết khí, từ hắn trái tim bay ra sau đó, cấp tốc hướng hắn ấn về phía hải cốt huyết yêu trái tim cái tay kia hối đi. Trong quá trình này, Nhiếp Thiên Phi thường cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể hắn tiên huyết mãnh liệt mà động, như đột nhiên sôi trào. Từ hắn sôi trào tiên huyết chung, cũng phút chốc tự do ra từng tia một huyết khí, những tia huyết khí đến từ chính hắn tiên huyết, phảng phất cũng chất chứa sinh mệnh lực lượng. Tơ nhện giống như màu xanh huyết khí, thông qua hút ra trong cơ thể hắn tinh lực, cấp tốc lớn mạnh hơn không ít. Có thể một luồng khí huyết trôi qua, đại lượng tiêu hao tinh khí cảm giác mệt mỏi, nhưng từ Nhiếp Thiên cả người sinh sôi. Sau đó không lâu, tia tráng lớn hơn rất nhiều màu xanh huyết khí, thông qua Nhiếp Thiên cái tay kia, bay vào hài cốt huyết yêu trái tim. Hài cốt huyết yêu ngủ say sau, hồi lâu không có nhảy lên trái tim, đột nhiên truyền đến dị thường tiếng tim đập. Thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra một loại thần bí khí huyết tương liên cảm giác. Ầm. Hài cốt huyết yêu đông nhiên đứng lên, Nhiếp Thiên thân thể đều bởi vì hắn đột nhiên đứng lên, bị quăng đến một bên, tầng tầng rơi xuống đất. 10 ngày, hắn có thể chống đỡ 10 ngày. Sau khi hạ xuống, nhân khí huyết trôi đi mà đầu váng mắt hoa Nhiếp Thiên, nhưng rõ ràng phán đoán ra, lần này hài cốt huyết yêu dựa vào kia một tia màu xanh huyết khí, có thể tồn tại 10 ngày lâu dài. Đồng thời, một loại huyền chi hữu huyền thần bí liên hệ cảm ở hắn cùng hài cốt huyết yêu liên lụy. Hắn có loại cảm giác, từ hiện tại lên, chỉ cần hắn tâm thần hơi động, kia hài cốt huyết yêu liền có thể rõ ràng ý của hắn, có thể theo tâm niệm của hắn mà đi chém giết kẻ địch. Không cần hắn dựng dụng ra sát khí, không cần thủ thế, không cần tinh thần hắn ý thức đi khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần trong lòng hắn hiện ra kẻ địch, bên trong hơi động lòng, hài cốt huyết yêu liền có thể hoàn toàn rõ ràng ý đồ của hắn, sẽ lập tức bắt tay giúp hắn thanh lý mục tiêu. Loại này trưởng khống hài cốt huyết yêu phương pháp, căn bản cùng huyết tông ngự yêu thuật không giống, tựa như muốn càng thêm thần bí. Cái gì? Hài cốt huyết yêu đứng lên, đã kinh động Lê Tịnh, nàng đột nhiên mà tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Nhiếp Thiên, ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ngự yêu thuật. Nhưng dù cho như thế, ta không phải nói cho ngươi, đợi được quỷ tông, mới có thể lại đi tỉnh lại hài cốt huyết yêu. Sao có thể có chuyện đó? Mới một ngày một đêm, hắn làm sao sẽ nhanh như thế liền lĩnh ngộ ngự yêu thuật? Huyết tông đông đảo cường giả, đều kinh hại đến biến sắc, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngu đồng cũng bị kinh ngạc đến ngây người, nàng xem Nhiếp Thiên ánh mắt, lại như là nhìn nhất đầu khủng bố cao gia yêu ma. Cái kia, ta có lẽ tương đối thích hợp tu luyện huyết tông bí pháp. Nhiếp Thiên ngượng ngùng nói. Chỉ có hắn rõ ràng, hắn cùng hài cốt huyết yêu sản sinh thần bí liên hệ, cùng Lê Tịnh chuyển thụ ngự yêu thuật, căn bản liền không giống nhau. Thế nhưng, sản sinh kết quả, nhưng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thậm chí càng thêm tinh diệu rất nhiều. Chương 214, thanh sắc huyết khí. Nhiếp Thiên, hắn có thể duy trì này trạng thái bao lâu? Lê Tịnh nhíu chặt lông mày, nhìn đứng lên đến hài cốt huyết yêu, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy ngày đi. Nhiếp Thiên đáp lại. Ngươi vững tin, có thể như thường trưởng không hắn? Lê Tịnh hỏi lại. Nhiếp Thiên gật đầu. Kế hoạch có biến. Lê Tịnh quyết định thật nhanh, không đợi thêm hậu, hiện tại liền lập tức xuất phát, đi tới Quỷ Tông tông môn. Chúng ta cần phải ở hài cốt huyết yêu tỉnh táo trạng thái, để hắn làm hết sức nhiều địa chém giết yêu ma. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tác dụng của hắn hoàn toàn phát huy được. Nàng tay ngọc nhẹ dương. Hơn 20 cái huyết tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, bao quát Hồng Sán cùng Châu Nghị chờ nhân, dồn dập tụ lại đến nàng bên cạnh, tựa như sớm đã có chuẩn bị. Này một nhóm người, chính là nàng kiểm kê quá, đi Quỷ Tông tham dự chiến đấu. Đáng tiếc, ta huyết tông nuôi nhốt những kia linh thú, toàn bộ bị yêu ma chém giết. Lê Tịnh do dự một chút, nói rằng, sức lực của một mình ta, cũng không có cách nào đem bọn ngươi hết thảy mang tới Quỷ Tông. Lấy các ngươi tốc độ, coi như trên đường không có gặp phải yêu ma, cũng cần sắp tới 2 ngày mới có thể chạy tới Quỷ Tông. Lúc này, từ hài cốt huyết yêu ngực ngã xuống khỏi đến Nhiếp Thiên, đầu váng mắt hoa, biết bởi vì thanh sắc huyết khí mang đi một phần, bắt nguồn từ hắn tiên huyết trùng sinh mệnh lực lượng, để huyết nhục của hắn tinh khí lại trôi đi hơn nữa. Hắn lại nhìn ra Lê Tịnh chuẩn bị chạy đi, liền trong lòng khẽ động.